Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Quỷ Sát Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là biết được phần nào lai lịch của những người trốn trong quan tài. Những người này thuộc về Hắc Vũ Đế Quốc, cũng là một trong những cái đế quốc hùng mạnh. Tức là ở trong cái mảnh tuyết vực này thì có 4 đế quốc và 9 nước phụ thuộc, thì Tuyết Nguyệt là một trong những nước phụ thuộc của Long Sơn Đế Quốc, còn Hắc Vũ thì thuộc vào một đế quốc hùng mạnh khác. Như vậy thì Tinh Mộng Các của đế quốc Long Sơn và Hắc Vũ hay là Âm Sát Tông của Hắc Vũ Đế Quốc đều là những thế lực mạnh mà bọn họ không chống nổi, và những thế lực này cùng đến đây để tranh đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Cho nên là những người mà có vai vế thấp, thực lực bình thường thì không nên tranh đoạt. Và người đứng ra của Tinh Mộng Các là một người đàn ông trung niên cũng khá là bá đạo khi muốn đuổi những người khác đi. Rất nhiều người thì bắt đầu nảy sinh thoái ý, bởi vì tông môn thuộc về tứ đại đế quốc là quá mạnh, bọn họ không thể làm gì được. Nhu nhược, một tiếng nói lạnh lùng truyền ra làm cho ánh mắt mọi người ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ vài câu nói đã bị dọa lui, tông môn của đế quốc chẳng lẽ đều hùng mạnh cả sao, không có tông môn nhỏ à? Còn có, cho dù tông môn của bọn họ có hùng mạnh thế nào đi nữa, thì nơi này cũng là Tuyết Nguyệt Quốc. Các người sợ hãi một cái tông môn không biết tên ở tận nơi xa xôi không biết là bao nhiêu dặm, như vậy còn muốn cầu võ đạo cái gì nữa? Lâm Phong lạnh lùng nói ra làm cho lòng người rung động. Đúng vậy, nơi này là nước Tuyết Nguyệt, tông môn của bọn họ cho dù hùng mạnh thì cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu bọn họ đạt được bảo vật rồi bỏ đi, đại lục to lớn này ai có thể tìm được họ? Ngay cả chuyện này mà cũng sợ hãi thì còn nói gì tới võ đạo? Nghĩ vậy thì ánh mắt của Lâm Phong nhìn về phía nam tử Tinh Mộng Các, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Tên này rất giàu hoạt, thế nhưng chỉ muốn dùng mấy câu nói để dọa lùi bọn họ, sau đó thì chính mình đoạt bảo. Rác rưởi thì chính là rác rưởi. Nam tử trong lòng cười lạnh, cũng không có nhìn lại đám người kia, nhưng thật ra hơi chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái. Tên này rất là cơ trí, hắn biết rõ chính mình có thể giết hắn, cố ý dùng ngôn ngữ để chọc giận đám người này không cho bọn họ lùi lại. Nếu như mọi người đoạt bảo đều rút lui, như vậy thì Lâm Phong sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phong thật đúng là có ý nghĩ này, nếu người đoạt bảo đi cả rồi thì hắn còn có thể ở lại cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh được sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Khi đó thì hắn sẽ phải đối mặt với cả Tinh Mộng Các và Thiên Sát Tông. Đừng cãi cọ nữa. Một giọng nói tà ác truyền tới, kẻ nói chuyện rõ ràng là một trong thập tam quỷ sát. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giọng nói âm trầm lần nữa phun ra, thập tam quỷ sát đồng thời phun ra một ngụm thi khí âm trầm vô cùng, chỉ thấy trong không gian, từng mảnh vỡ của quan tài xuất hiện những dòng khí màu xám lao ra, hướng tới một nơi hội tụ cực kỳ âm lãnh. Dòng khí xám này hội tụ ngày càng đậm, phiêu đãng trên cát vàng, đột nhiên đám người cảm thấy trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy khí xám trên cát vàng hội tụ lại thành hình ảnh của một người. 12 vị còn lại trong thập tam quỷ sát khẽ quỳ một chân xuống nền đất cung kính nói, cung nghênh quỷ sát vương. Quỷ sát vương ở đây ư? Làm sao có thể? Nam tử trung niên đồng tử co rút lại, Thiên Sát Tông này đẳng cấp xâm nghiêm, thập tam quỷ sát thực lực cũng đã rất hùng mạnh, toàn bộ đều ngoài huyền vũ cảnh cả. Thập tam quỷ sát này chính là quỷ sát đóng ở nước Tuyết Nguyệt, tuy rằng bọn chúng không mạnh như quỷ sát trong đế quốc Hắc Vũ, nhưng đều có tu vi huyền ngũ cảnh tầng 2 trở lên. Về phần quỷ sát vương chỉ có thể, chỉ ở đế quốc Hắc Vũ mới sinh ra. Đây là một vương giả chân chính, thiên vũ cảnh thì mới có thể xưng vương được. Lúc này toàn bộ thập tam quỷ sát quỳ xuống dưới vương, thực lực hiển nhiên, thi thể xuất hiện này chính là một cường giả thiên vũ cảnh, loại cường giả này nóng giận thất thường, thậm chí có thể điên đảo cả một quốc gia. Thiên Sát Tông, tốc độ rất nhanh. Nam tử cầm đầu của Tinh Mộng Các nhau mắt nhìn lại, kinh ngạc nhìn vào đoàn thi khí, sắc mặt có vẻ không được tốt. Mà vào lúc này thi khí hoàn toàn biến ảo trở thành hình dạng của người, một đôi tay chọc lên khỏi mặt đất, đầu cũng giơ lên, lập tức cả người dựng thẳng dậy. Nhưng mà khối thân thể này là khối thân thể hư ảo màu xám, hai tròng mắt trống rỗng, chỉ có thể dọa cho người ta phát lạnh. Bọn họ còn đắc ý nghĩ là Thiên Sát Tông chúng ta vì sợ hãi cho nên mới đáp ứng chạy tới nơi này. Ha ha. Một giọng nói lạnh lùng từ miệng hình người màu xám phun ra, có vẻ có chút hư ảo, nhưng giọng nói là rành rọt khắp vào trong tai mỗi người. Ta tới nơi này chỉ vì muốn giết người thôi. Giọng nói của quỷ sát vương rơi xuống, 12 quỷ sát thân thể khẽ động. Trường xích vô tận trên người họ bay múa giữa không trung, trong nháy mắt rất nhiều bóng người không kịp tránh né đã bị xiềng xích khóa lại, lập tức kéo tới trước người quỷ sát vương. Bóng người hư ảo của quỷ sát vương khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh thấu xương, bóng người khẽ động trực tiếp bám lên thân thể những người bị kéo tới gần hắn. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chỉ thấy người bị quỷ sát vương bám lấy thân thể, chân nguyên cùng máu huyết trong nháy mắt bị hút khô, cả người hóa thành thây khô, và bóng người hư ảo của quỷ sát vương lại càng thêm chân thật. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên giữa không trung, những người bị xương xích khóa lại toàn bộ bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, hút thành thây khô, mà thân thể của quỷ sát vương càng ngày càng chân thực với sát khí ngập trời. Đá thi hoàn hồn, trung niên đồng tử co rút lại, lập tức hoàn toàn hiểu ra, có trách đối phương có thể nhanh chóng tiến vào thành cổ thiên lạc như vậy, thì ra là thế. Ngăn cản hắn lại, không thể cứ như vậy đi xuống, hắn hiện tại chẳng qua là không có thi hồn, thực lực không phải là rất mạnh, nếu lại để cho hắn tiếp tục cắn nuốt, hắn sẽ thực sự khôi phục lại thân thể của quỷ sát vương, trở thành một quỷ sát vương có thực lực thiên vũ cảnh, khi đó thì tất cả chúng ta đều phải chết. Nam tử cầm đầu của Tinh Mộng Các giống to một tiếng, làm cho đám người chung quanh cõi lòng run rẩy. Khôi phục thực lực quỷ sát vương, trở thành nhân vật hùng mạnh ở thiên vũ cảnh ư? Nói vậy thì bọn họ thực sự sẽ chết không còn cơ hội. Lâm Phong nghe thấy lời nói của đối phương thì trong lòng cười lạnh. Người này vừa rồi còn khinh thường người khác, hiện tại nhìn thấy quỷ sát vương hiện thân thì thái độ lại lập tức thay đổi. Muốn đám người tập trung đi ngăn cản quỷ sát vương, sao hắn không tự mình ngăn cản? Lui! Lâm Phong trong miệng phun ra một chữ, thân hình lui về phía sau. Nếu quỷ sát vương thực sự khôi phục thực lực, vậy cũng chỉ có thể bỏ đi. Nếu như vì cửu thiên thương long đỉnh mà ném bỏ tính mạng thì không đáng giá. 12 đại quỷ sát đồng thời động thủ, xiềng xích vô cùng vô tận, uy lực vô song. Không ngừng có người bị xiềng xích trói buộc đưa tới bên người quỷ sát vương để hắn cắn nuốt. Các người đừng nghĩ đào tẩu, nếu quỷ sát vương hình thành khôi phục thực lực thiên vũ cảnh, các người nghĩ có thể chạy thoát được sao? Hiện tại chỉ có giết chết thập tam quỷ sát, ngăn cản quỷ sát vương, thậm chí là giết hắn mới có thể hy vọng thoát chết, thậm chí cướp được cửu thiên thương long đỉnh. Cường giả Tinh Mộng Các kia lần nữa quát lên, giọng nói chấn động trong lòng mọi người ở đây. Hắn dường như cũng biết được tất cả mọi người đang quan sát, nếu hắn mà không chịu động thủ thì e rằng không ai chủ động. Thiên ảnh trưởng, nam tử này giận quát một tiếng, thân thể phiêu động, trường lực cuồng bá oanh kích ra ngoài. Giọng nói ầm vang truyền ra, chân nguyên màu vàng tạo thành một trường ấn lớn hướng tới đối phương mà oanh sát. Ầm, chân nguyên trường ấn này đánh lên xiềng xích, những xiềng xích kia mạnh mẽ run lên thu về, đồng thời một quỷ sát thực lực hơi yếu không thể chịu đựng được chân nguyên của trường lực này, thân thể bay vọt ra ngoài. Nam tử Tinh Mộng Các này có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cực kỳ mạnh mẽ, vì cửu thiên thương long đỉnh, Tinh Mộng Các cũng đã sớm phái ra cường giả tùy thời chạy tới thành cổ thiên lạc. Chảm, một đạo khí tức sắc bén vô cùng truyền ra, chỉ thấy một thanh trường thương như độc long bắn ra trực tiếp đâm thẳng vào trái tim quỷ sát, lại một gã quỷ sát nữa chết tốt. Thế một màn như vậy, đám người trong lòng đã giảm bớt sợ hãi. Đúng vậy, những quỷ sát này thực lực cũng không phải là thông thiên, mặc dù có tới mười mấy người, nhưng nếu bọn họ đoàn kết công kích thì những thứ quỷ sát này sao có thể chịu đựng được. Về phần quỷ sát vương còn chưa hình thành, chỉ cần không cho hắn tiếp tục cắn nuốt máu huyết cùng với chân nguyên của người khác thì hắn có muốn lớn mạnh cũng không dễ dàng như vậy. Giết bọn họ, chúng ta có thể cướp đoạt lại cửu thiên thương long đỉnh, thập tam quỷ sát cũng chỉ là huyền vũ cảnh mà thôi, sợ cái gì? Trung niên cầm trường thương trong tay quát lên một tiếng uy phong lẫm lẫm, giọng nói tràn ngập hào khí. Đúng, giết hắn rồi, còn có 11 quỷ sát nữa thôi, quỷ sát vương cũng không đủ gây sợ, giết bọn họ thì cửu thiên thương long đỉnh là của chúng ta. Lại có một giọng nói mê hoặc phun ra làm cho mọi người động tâm, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết được bọn họ, đoạt lấy cửu thiên thương long đỉnh. Giết, quỷ sát vương còn chưa có thành, chúng ta lại đông người như vậy, mỗi một lần công kích đều có thể oanh sát hắn. Có vô số giọng nói phiêu đãng trong không gian dường như tăng thêm can đảm, từng bóng người lóe ra, đám người này chỉ cảm thấy cả người tràn đầy hùng tâm chi khí, dường như cửu thiên thương long đỉnh đã sắp rơi vào tay họ vậy. Các người muốn chết. Quỷ sát vương nhìn đám người oanh sát tới mà trong mắt hiện lên một đạo hàn ý cực kỳ yêu tà, thân thể hắn run lên, hai tay đặt trên hai người quỷ sát, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thì trong nháy mắt hai quỷ sát này cũng biến thành thây khô. Những quỷ sát khác thấy một màn như vậy, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, trong ánh mắt tà ác cũng hiện lên vẻ sợ hãi, không ngờ quỷ sát vương ngay cả bọn họ cũng muốn cắn nuốt, các người hiến thân. Quỷ sát vương âm lãnh quát, thân thể hóa thành một đạo quang mang màu xám, hiện ra trên người của thập tam quỷ sát, tất cả toàn bộ đều bị khóa lại. Lúc này công kích của mọi người đã sắp buông xuống, thân thể quỷ sát vương phóng lên cao nhanh tới khó tin. Trong nháy mắt quỷ sát vương đã đạt tới chiều cao cả 100 mét. Ở giữa hư không chỉ thấy xiềng xích khóa lại những tên quỷ sát còn sống. Đó chính là xiềng xích của bọn họ, nhưng lúc này lại dùng để tự khóa chính mình. Chân nguyên cùng huyết mạch mênh mông đều chạy theo những xiềng xích kia, mạnh mẽ lao tới thân thể quỷ sát vương. Chỉ thấy quỷ sát vương ngửa đầu, thân thể đã hoàn toàn chân thật, khuôn mặt say mê, cắn nuốt hơn chục cường giả huyền vũ cảnh, thực sự là rất sảng khoái. Nhìn thấy một màn tà ác trên không trung, đám người hung hăng chấn động, quỷ sát vương này thực sự muốn ngưng hình hay sao? Vậy bọn họ ở đây toàn bộ đều phải chết cả ư? Ống, một tiếng giống giận dữ trong miệng của quỷ sát vương phun ra, trường xích vô tận trong không trung di chuyển, thân thể của thập tam quỷ sát hóa thành thây khô bị ném ra xa, lúc này chỉ còn quỷ sát vương uy nghiêm tận trời. Các người toàn bộ đều phải chết, bị ta cắn nuốt sạch sẽ. Quỷ sát vương nhìn đám người trên mặt đất, khóe miệng tà ác khủng bố tới cực hạn. Quỷ sát vương thật quá mạnh, đã sắp ngưng hình rồi. Quỷ sát vương xuất hiện thì chết chắc. Cảm xúc khủng hoảng lần nữa lan tràn, Lâm Phong đang nhanh chóng thối lui. Chuyện hôm nay đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Chẳng những cường giả của Tinh Mộng Các xuất hiện, còn có Thiên Sát Tông của đế quốc Hắc Vũ, xuất động cả quỷ sát vương. Thế lực lớn của hai đại đế quốc này thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng, ngay khi Lâm Phong muốn rời đi thì một đạo khí tức sắc bén chuyển tới. Lâm Phong xoay người nhìn thấy một bóng người ngăn trở hắn, không cho hắn tiếp tục lui về sau. Càng làm cho ánh mắt Lâm Phong động lại là người này uy phong lẫm lẫm, thúi giục mọi người, tàn sát quỷ sát vương. Lâm Phong ánh mắt dừng trên người đối phương, trong đôi mắt hàn quang lóe ra, dường như có cái gì đó không đúng. Người cầm thương này giết quỷ sát lại xúi giục đám người vây sát quỷ sát vương, nhưng chính hắn lại đứng ở chỗ này không chạy đi chiến đấu, thậm chí còn ngăn cản Lâm Phong rời đi. Ánh mắt quét ra chung quanh, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Lúc này ở quanh không gian nơi đây không chỉ có riêng một cường giả cầm thương như thế, mà có 8 người, một thân quần áo đen cầm trong tay trường thương. Trên người bọn họ mặc dù không có phóng thức ra khí tức mênh mông gì, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, dường như bọn họ lạnh lùng từ tận xương cốt vậy. Làm cho Lâm Phong cảm thấy cả 8 người này toàn bộ đều là cao thủ. Để cho hắn đi đi. Lúc này một giọng nói mờ ảo truyền tới, mang theo một loại ngữ khí chân thật đáng tin. Cường giả cầm thương kia lập tức lộ vẻ cung kính, thân thể lách ra, nhường một lối cho Lâm Phong rời đi. Lâm Phong liếc nhìn người này một cái thật sâu, đồng thời muốn truy tìm người nói chuyện. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên cửa thành cổ Thiên Lạc, nơi đó có một bóng người khoác trường bào màu đen đang đứng, áo đen bao trùm toàn thân, ngay cả mặt mũi của hắn cũng bị che kín lại, cực kỳ thần bí. Lúc này hắn lưỡng lượng đang dựa vào vách thành, đầu hơi cúi, nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này có việc gì hình như cũng không hề liên quan tới hắn. Nhưng mà bọn cường giả cầm thương kia lại nghe theo lời hắn. Hắn chỉ tùy ý nói một câu, đối phương lập tức nhường đường. Vậy thì uy vọng của hắn không cần phải nói nhiều. Liếc mắt nhìn người mặc hắc bào thần bí kia một cái, Lâm Phong phát hiện chuyện ngày hôm nay sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Có lẽ quỷ sát vương cũng chỉ là một con bọ ngựa mà thôi, đằng sau vẫn còn một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Đương nhiên, nó cũng nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Lâm Phong nhấc chân bước ra bên ngoài, nhưng mà hắn còn chưa vội vã rời đi. Hắn đứng trên cồn cát, ánh mắt nhìn về phía cuộc chiến ở cửa thành. Lúc này chỉ thấy quỷ sát vương thân thể phiêu động, mỗi khi chạm tới một người thì lập tức sẽ có một người bị chết vì hắn cắn nuốt thành thây khô, làm cho vô số người mất đi dũng khí chiến đấu. Giết hắn đi. Đây là tá thi hoàn hồn của Thiên Sát Tông, không phải là bản thể của hắn, chẳng qua chỉ là linh hồn hắn mà thôi, không thể phát huy ra được thực lực đúng của quỷ sát vương. Chỉ cần chúng ta đồng thời công kích thì nhất định có thể giết hắn. Cường giả Tinh Mộng Các phát hiện sự việc dần lệch khỏi quỹ đạo dự tính của hắn, liền gào to một tiếng, nhưng giọng nói rơi xuống liền thấy một đôi mắt âm lãnh đang nhìn mình, băng hàn thấu xương, làm trái tim hắn cũng run lên. Chết đi. Quỷ sát vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận xiềng xích đánh thẳng tới hắn, làm trái tim hắn nhảy dựng lên, thân thể nhấc lên cao, trường lực cuồng bạo hướng xiềng xích mà công tới. Chân nguyên của cự trưởng cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thế nhưng lúc này vài đạo xiềng xích lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt tấn công, làm sắc mặt hắn đại biến, muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Xiềng xích kia bị hồn phách hùng mạnh của quỷ sát vương khống chế, nó nhanh tới cực hạn, nháy mắt đã quấn chặt lấy hai tay của hắn. Không muốn chết thì cùng nhau động thủ đi. Nam tử này hét lớn một tiếng, nhưng giờ phút này đám người kia sớm đã hoàn toàn kinh sợ. Chỉ thấy quỷ sát vương khóe miệng mang theo nụ cười tà, thân thể lướt đi bay thẳng tới hắn. Trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Quỷ sát vương nói một câu âm trầm, thân thể lập tức bám lên người của nam tử trung niên, bắt đầu cắn nuốt chân nguyên và huyết mạch. Thiền huyễn giải thể. Nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng hủy diệt truyền ra làm quỷ sát vương phải điên cuồng thối lui. Tiếng nổ vô cùng bạo liệt vang lên, rất nhiều xiềng xích trực tiếp bị nổ tung, đồng thời thân thể nam tử kia cũng tan thành tro bụi. Thân thể của quỷ sát vương lúc này chập chờn sáng tối, khí tức hỗn loạn, cho thấy là hắn cũng bị trọng thương bởi một kích này. Thiên huyễn giải thể, cái tên khốn kiếp này. Ống, quỷ sát vương rít gào một tiếng, tiếp tục cắn nuốt đám người còn lại. Lúc này các cường giả đã không còn lại bao nhiêu, chỉ lát sau đã bị quỷ sát vương cắn nuốt chỉ còn mấy chục người, mà quỷ sát vương thì hơi thở ngày càng hùng mạnh. Trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của đám người này, tất cả mọi người đều đang lẩn trốn hướng tới các nơi mà chạy. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh bây giờ họ không cần nữa rồi. Lúc này có mấy bóng người hướng về phía Lâm Phong mà chạy, nhưng mà người cầm trường thương vừa ngăn chặn Lâm Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, giống như một ngọn núi vững như bàn thạch, ánh mắt của hắn thì lạnh lùng sắc bén như đao. Tránh ra, một người đột nhiên quát lớn, chỉ thấy thân thể người cầm trường thương khẽ rung lên, nhất thời chân nguyên màu đen hóa thành một con trường long, trực tiếp oanh kích lên người đối phương. Trong nháy mắt, một cường giả huyền vũ cảnh đang chạy như điên chết tốt. Thật mạnh, uy lực của một thương này không thua kém gì thực lực của Xích Lão. Lâm Phong trong lòng run lên, tám người này có cảnh giới ít nhất đã ngoài huyền vũ cảnh tầng 4, thực sự là một thế lực khủng khiếp. Hai người đằng sau đang hướng bên này trốn đi, cảm nhận được uy lực của một thương này, sắc mặt đột nhiên run lên, thân thể cứng đờ lại. Hai người này đều là nữ nhân, một trong số đó chính là người của Mộng Các. Ngày đó chính là mỹ phụ này đã cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh của Lâm Phong, còn một người khác thì Lâm Phong cũng nhận ra, chính là Lam Kiều. Hôm nay đại bộ phận người của Mộng Các đều tới đây, bọn họ nghĩ có thể đoạt được bảo vật, thế nhưng toàn bộ đều bỏ mạng ở chỗ này cả. Người muốn rời đi, phải chết. Người cầm thương lạnh lùng quát một tiếng, cước bộ xải ra, phía trên trường thương sát ý phun ra nuốt vào không ngớt, chân nguyên màu đen mênh mông vô cùng khủng bố, một thương đâm chích ra, dừng tay. Một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống làm trường thương của người nọ khẽ khựng lại, lập tức nhìn thấy một bóng người xẹt qua, mang theo thân thể của Lam Kiều lui qua một bên. Người ra tay chính là Lâm Phong. Người cầm trường thương sắc mặt ngưng tụ lại, hàn quang lộ ra. Nàng, người không thể giết. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng. Nam tử cầm trường thương trầm mặc một chút, lập tức xoay người nhìn mỹ phụ kia. Hắn đã bỏ qua cho Lam Kiều. Lâm Phong thở phào một hơi. Ngày trước Lam Kiều đã có vài lần có ý tốt nhắc nhở hắn, việc này Lâm Phong vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Nếu có thể cứu sống được nàng thì hắn sẽ gắng sức. Cứu ta. Mỹ phụ nhìn nam tử cầm trường thương hướng tới nàng, thân thể run lên, trong cặp mắt đẹp mang theo vài phần hy vọng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn mỹ phụ này, mặt không biểu tình nói. Ngày xưa, ngươi muốn giết ta, hiện tại là còn muốn ta cứu ngươi sao? Thần kinh à? Mỹ phụ trong lòng run lên, nhất thời hối hận hiện lên trong mắt, một nước cờ sai để thua cả ván. Lúc trước nàng biết rõ tính cách của Lâm Phong, hết sức lông bông không thể kiềm chế. Lúc đó nàng vì sao còn muốn chiếm đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh? Nàng hẳn phải dự đoán được kết cục, chính là nàng nghĩ tới thực lực hùng mạnh của mình. Vô luận Lâm Phong thuận hay nghịch nàng thì đều không có vấn đề gì cả. Nghịch nàng thì chỉ cần giết người đoạt bảo là xong. Nhưng thế sợ vô thường, nàng không thể giết được Lâm Phong. Hiện tại vốn là có một cơ hội để sống sót, nhưng bởi vì lúc trước tính sai mà hỏng bét, trước mặt nàng lúc này cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Chỉ có thể nói đây coi là số mệnh của nàng. Trường thương đánh tới sát ý rung trời, thiếu phụ mang theo một tia hối hận nhắm mắt lại. Nàng không nghĩ đến việc chống cự nữa, cho dù có thể chống cự một chút nhưng cuối cùng kết cục vẫn là chết, hoặc là bị giết, hoặc là bị quỷ vương cắn nuốt thôi. Không còn đường sống, so với việc bị quỷ sát vương nuốt sạch thì không bằng chết trên trường thương này cho rồi. Vân Di, Lam Kiều kêu lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, thân thể bị Lâm Phong giữ chặt, nàng có muốn động đậy cũng không được. Khắc khắc, một giọng cười âm trầm chuyển tới, Lâm Phong mang theo Lam Kiều nhanh chóng thối lui, chỉ thấy lúc này toàn bộ mọi người đã chết hết trên tay đám người cầm trường thương, hoặc là bị quỷ sát vương cắn nuốt. Không gian nơi này ngoại trừ đám người Lâm Phong cùng với 18 cường giả, cùng với 8 cường giả, cầm trường thương ở trong tay thì toàn bộ đều đã chết. Đương nhiên còn có một thần bí nhân đang dựa vào trên vách cổng thành. Tiểu quỷ, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Quỷ sát vương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong âm trầm nói, làm cho đôi mắt Lâm Phong lập lòe sát khí. Ngươi không phát hiện ra bọn họ là đang chờ ngươi hay sao? Lâm Phàm chỉ vào 8 cường giả áo đen kia đạm mạc mà nói. Hắn không vội rời đi, bởi vì hắn ý thức được 8 người này cùng với người thần bí trên vách tường kia đang chuẩn bị liệp sát quỷ vương. Bọn họ đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, có lẽ đây là một âm mưu. Quỷ sát vương đương nhiên cũng không phải người ngu, hắn cũng nhìn ra, ánh mắt âm trầm nhìn tới 8 người kia, lạnh lùng nói. Thực lực không tệ, nhưng trong những người vừa bị ta cắn nuốt cũng có không ít người thực lực không kém các ngươi. Là ai đã cho các ngươi nhá gan này? Ta, một giọng nói trầm thấp truyền tới, không biết khi nào thì người thần bí hắc bào vừa tựa vách tường đã chậm rãi đi sang bên này. Đầu của hắn vẫn cúi thấp như trước, tùy ý bước ra, nhưng trong nháy mắt đã đi được gần 100 mét, tới trước mặt người của quỷ sát vương. Nơi này là Tuyết Nguyệt, hạng yêu tả của Thiên Sát Tông, nếu như tới đây thì không cần phải đi nữa. Giọng nói lạnh lùng từ trong hắc bảo tuôn ra, lập tức đầu người này nâng lên, một chút tinh mang bừng lên, chói lóa ở trong mắt. Khẩu khí rất lớn, không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Quốc thậm chí có người dám nói như vậy với ta. Quỷ sát vương thân thể phiêu đãng giữa không trung, trong mắt còn mang theo ý tứ yêu tà. Bản thân ta lại muốn nhìn một chút ngươi là người phương nào. Quỷ sát vương âm thoại rơi xuống, xiềng xích vô tận điên cuồng, hướng tới người mặc hắc bào. Cùng lúc hướng cả vào tám cao thủ trường thương kia. Nhưng vào lúc này chỉ thấy trên người tám cường giả kia chân nguyên lưu chuyển, phía trên trường thương của bọn họ khí tức bá đạo tuyệt lân tuôn ra. Tát, giận quát một tiếng, trường thương đồng thời đâm ra, tám đầu độc long trên không trùng bay múa mở ra răng nanh sắc bén, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, xương xích điên cuồng rung động, thậm chí là có rất nhiều xương xích trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Cũng trong lúc này, chỉ thấy người thần bí mặc trường bào màu đen, hai chân đạp một cái xuống mặt đất, thân thể bắn thẳng vào hư không, hai tay kết ấn, nhất thời một cỗ lốc xoáy kinh khủng xuất hiện trong không gian. Phía sau quỷ sát vương đột ngột lóe lên hư vô chi môn. Hư vô chi môn này dường như không có đáy vậy, một màu đen tuyền mang theo khí tức vô cùng khủng bố. Lâm Phong đôi mắt lóe lên tinh quang sắc bén, huyết mạch vũ hồn, phong ấn chi môn, là người của hoàng thất. Lâm Phong trong lòng mãnh liệt run rẩy, tịch diệt chi môn màu đen này hắn đã gặp rồi, Đoàn Phong đã từng biểu diễn, nhưng mà khí tức không bao giờ kinh khủng được như vậy. Dao động cả nhân tâm. Đoàn gia, quỷ sát vương sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ kết ấn của người thần bí mặc áo choàng đen càng lúc càng nhanh, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cá thi hoàn hồn chỉ là yêu pháp mà thôi, lực lượng linh hồn há có thể chống lại được vĩnh hằng chi môn. Người mặc áo choàng đen gầm lên một tiếng, giọng nói rơi xuống, leng keng không ngừng bên tai. Mỗi một giọng nói đều mang theo một phong ấn chi môn. Chỉ lát sau, chung quanh thân thể của quỷ sát vương, toàn bộ đều là phong ấn chi môn, vây hắn vào giữa. Ý tức khủng bố trong phong ấn chi môn chảy ra, người mặc áo choàng đen đôi mắt vẫn lạnh lùng như nước, băng lạnh nói, linh hồn, phong. Giọng nói vừa rơi xuống thì năm phiến phong ấn chi môn hóa thành một chữ phong cực lớn trực tiếp khắc lên trên người của quỷ sát vương. Một tiếng nổ vô cùng lớn truyền ra, thân thể của quỷ sát vương nổ tung, một đoàn bóng người hư ảo màu đen xuất hiện, nhưng mà có một chữ phong trực tiếp đã tiến nhập vào linh hồn của hắn. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh mang, phong ấn chi môn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa dường như là đặc biệt chuẩn bị riêng cho quỷ sát vương. Năng lực phong ấn chi môn chính là khắc chế hoàn toàn tá thi hoàn hồn, nếu không thì với thực lực của người thần bí mặc áo choàng đen cũng không nhất định là có thể chế phục được quỷ sát vương. Đúng nhắn đã dự đoán thì đây là một âm mưu tập trung liệp sát quỷ sát vương. Có lẽ người thả ra tin tức này làm cho mọi người tụ tập bên ngoài thành cổ thiên lạc, chính là người thần bí mặc áo choàng này. Ánh sáng lóe ra trong tay người thần bí mặc áo choàng đen, đột nhiên xuất hiện một cái ô màu xanh. Ô mở ra, bên trong xuất hiện một khí tức khủng bố, kim quang nở rộ. Đi! Người thần bí này quát lạnh một tiếng, cái ô trong tay rời tay bay đi, hướng tới linh hồn của quỷ sát vương đang dãy giụa, trực tiếp bắt lấy linh hồn quỷ sát vương thu vào trong. Hợp, người áo choàng đen lại quát một tiếng, cái ô chậm rãi khép lại. Ngay sau đó khí tức khủng bố liền biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả lực lượng phong ấn của phong ấn chi môn cũng tiêu tán không còn nữa. Không gian nơi này chỉ còn lại những cái xiềng xích vô tận đã vô lực rơi xuống. Hồn phách của quỷ sát vương đã hoàn toàn biến mất. Nhìn cái ô trong tay người mặc áo choàng đen, Lâm Phong trong lòng hơi rung động. Người này không ngờ đã thu lại hồn phách của quỷ sát vương. Vàng màng lấp lánh, cái ô lập tức cũng biến mất luôn, chắc là bị người này thu vào trong không gian trữ vật của hắn. Thân thể chậm rãi đáp xuống, người áo choàng đen đạm mạc nói một tiếng. Còn có người nhìn trộm, các người nên biết làm thế nào chứ? Giọng nói của hắn vừa rơi xuống thì tám cường giả cầm trường thương thân hình lóe lên, nháy mắt đã biến mất, lao ra xung quanh. Cùng lúc này người áo choàng đen đôi mắt khẽ chuyển, đầu cúi thấp xuống, nói với Lâm Phong. Vốn tưởng là sau đó phải đi tìm ngươi, nhưng mà ngươi không đi, vậy thì lấy ra đi chứ. Giọng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt Lâm Phong nhất thời ngưng tụ lại, trong mắt chợt lóe tinh quang. Dường như nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc, người áo choàng đen bổ sung một câu. Không cần ta phải nhắc nhở ngươi, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh là trên người ngươi chứ gì. Quả nhiên, Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ lại, thực sự là quá nhạy cảm. Lâm Phong nghĩ là không ai biết được, nhưng thật không ngờ là bị đối phương phát hiện ra. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh thực ra chính là bị thập tan quỷ sát mang theo tới không sai, nhưng 12 quỷ sát bị giết hại, bị quỷ vương cắn nuốt sạch sẽ. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh lại chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả khi quỷ sát vương bị đánh thành hồn phách thì vẫn như cũ không thấy bóng dáng của cái đỉnh đâu. Đơn giản là nó được tên quỷ sát định ám sát Lâm Phong khi đi ngang qua người hắn ở chỗ cửa thành. Sau khi giết hắn, Lâm Phong đã chiếm được nhẫn chữ vật. Chẳng qua lúc đó tất cả mọi người chỉ thấy kiếm quang nở rộ rực rỡ, lại không thấy động tác tháo nhẫn của hắn cực nhanh. Đây cũng là nguyên nhân mà quỷ sát vương nói hắn là to gan. Nở nụ cười, một cái cổ đỉnh xuất hiện trên mặt đất, rõ ràng là cửu thiên thương long đỉnh. Người có thể đi. Người áo choàng đen cười nhẹ nói rồi thu lại cửu thiên thương long đỉnh. Lâm Phong đạm mạc gật đầu, xoay người nhấc chân tiếp tục rời đi. Lúc này thì tám cường giả cầm trường thương đã lục tục trở lại bên cạnh người mặc áo choàng đen, bọn họ cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Lâm Phong lúc này đã tiến vào trong thành cổ Thiên Lạc một lần nữa, nhìn những thi thể đầy trên mặt đất, máu tươi còn chưa khô, không ngừng chảy ra, trong lòng hắn xuất hiện lãnh quang. Thực hiển nhiên những người này đều bị tám cường giả cầm thương giết chết, bọn họ đã giết sạch những người đã nhìn thấy chuyện này. Ngày hôm nay thì ngoại trừ người mặc áo choàng đen cùng tám thủ hạ của mình biết, cũng chỉ có mấy người Lâm Phong là biết rõ nội tình. Nhìn một màn máu chảy đầm đìa này, không thể nghi ngờ đây cũng là lời cảnh cáo đối với đám người Lâm Phong. Ôn hòa, bình dị, gần gũi thế sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quân vương vô tình, hoàng tử vô đạo, vì thành nghiệp lớn thì thấy chất thành đống cũng không thương tiếc, nói chi chỉ là vài cái nhân mạng. Người của hoàng thất lợi hại, có mấy người là chân chính ôn hòa nhân từ đâu? Điện hạ, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Trực tiếp mở miệng nói với Lâm Phong là được. Một giọng nói vang lên trong không gian cuồn cuộn truyền vào trong tai người áo đen, làm cho đôi mắt dưới áo choàng có chút nheo lại. Hắn lập tức ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn về phía Lâm Phong ở đằng xa, cái miệng không còn là nụ cười lạnh lùng nữa mà trở nên ôn hòa bình dị gần gũi. Hắn biết là lấy cơ trí của Lâm Phong thì nhất định đoán ra hắn là ai, nhưng mà hắn không ngờ Lâm Phong lại đánh vỡ trầm mặc mà lên tiếng nói ra chuyện này. Nở nụ cười, Đoàn Vô Nhai cũng không thèm để ý, thản nhiên nói: Lâm Phong, sớm ngày tới Hoàng Thành đi, giải đấu tuyết vực không còn xa nữa đâu, tuyết nguyệt chúng ta phải chọn ra thiên tài kiệt xuất nhất để tham gia giải đấu lần này, ví dụ như Bát Đại Công Tử. Lâm Phong, lấy thiên phú của ngươi còn có thể có được danh ngạch của giải đấu tuyết vực, hiện nay 13 nước của tuyết vực đã không còn bình tĩnh nữa. Lâm Phong đã nhớ kỹ lời của Điện Hạ, một giọng nói từ xa đáp lại, bóng người Lâm Phong biến mất trong tầm mắt của Đoàn Vô Nhai. Sau khi Lâm Phong rời đi, ánh mắt hắn liếc qua những thi thể xung quanh một cái, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười. Lần này thu hoạch rất lớn, cửu thiên thương long đỉnh chính là thu hoạch lớn nhất. Tuy rằng đây chỉ là một trong cửu đỉnh thôi, nhưng vẫn là báu vật vô giá. Ngoài ra hắn còn thu được linh hồn của quỷ sát vương, cũng là một món trọng bảo. Nghĩ vậy Đoàn Vô Nhai không có lý do gì để mà mất hứng. Vốn ngộ nơi này còn chết không ít người, hắn cũng không muốn nhìn cái cảnh này nữa. Đi! Đoàn Vô Nhai đạm mạc nói một tiếng rồi bước chân đi, cũng hướng vào bên trong thành cổ Thiên Lạc. Việc ở nơi này đã xong, cũng nên trở lại hoàng thành. Chín bóng người lóe lên, nháy mắt đã tới gần thành cổ Thiên Lạc. Thế nhưng đột nhiên Đoàn Vô Nhai khựng lại. Không chỉ có hắn mà tám cường giả cầm thương trong tay cũng dừng. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn sang một hướng. Lúc này, trên tường của thành cổ Thiên Lạc, vị trí lúc trước mà Đoàn Vô Nhai dựa vào tường, lúc này lại xuất hiện một bóng người đang đưa lưng về phía họ. Người này cũng mặc áo choàng đen, đón gió tung bay, mà sau lưng người này còn có một thanh kiếm cổ xưa, tóc dài theo gió, ánh mắt là như nắng sớm chiết xạ ra, tiêu sái đến không nói nên lời, bên trong khí tức tiêu sái này còn mang theo vài phần cô độc. Bóng lưng tiêu sái cô độc, hình ảnh như tồn tại mãi mãi, bóng người kia dường như vẫn cứ ở đó chứ không phải hắn vừa đột nhiên xuất hiện. Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, tháo trường bào và khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt bình dĩ ôn hòa của mình. Hắn khẽ khom người tới bóng lưng kia. Đoàn Vô Nhai, ra mắt vô tình tiền bối. Nếu có những người khác ở đây nhìn thấy Đoàn Vô Nhai khom người như vậy thì chắc chắn vô cùng khiếp sợ. Đoàn Vô Nhai là nhị hoàng tử Tuyết Nguyệt của Thiên Phú Tuyệt Luân. Hắn đứng hàng thứ tư trong Bát Đại Công Tử, rất ít khi ra tay. Thậm chí có người đoán là hắn sớm đã biết vào thực lực top 3 của Bát Đại Công Tử. Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt này người có thể làm cho hắn phải cúi người cung kính nói chuyện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà bóng lưng cô độc kia tuyệt đối có thể tính là một trong số đó. Gia Cát vô tình, lấy kiếm chảm tình, tu luyện vô tình kiếm pháp, 15 tuổi đã nắm kiếm thế trong tay, 18 tuổi kiếm đã nhập vi, 21 tuổi bước chân vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, 24 tuổi vì tình khốn đốn, từ sau phong kiếm không dùng nữa. Nhưng mà cho dù không cần kiếm, hắn vẫn là đeo kiếm trên lưng, tùy ý ra tay so với người khác sử dụng kiếm, còn sắc bén hơn vô số lần. Kiếm xuất vô tình, được người ta tôn xưng là vô tình kiếm. Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt không ai có thể so được với Gia Cát vô tình trên phương diện kiếm đạo. Gia Cát vô tình vẫn như cũ đưa lưng về phía Đoàn Vô Nhai, tay áo phiêu động, giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng phun ra. Nhị hoàng tử, ngươi hẳn là hiểu được vì sao ta tới. Đoàn Vô Nhai cười khổ, sau khi phong kiếm thì vô tình kiếm khách chưa từng bước nửa bước ra khỏi hoàng thành, và hắn cũng sẽ không ra khỏi hoàng thành. Ở trong thiên hạ có thể khiến hắn bước ra khỏi hoàng thành chỉ có một người mà thôi, Lúc này Gia Cát Vô Tình xuất hiện ở đây, Đoạn Vô Nhai đương nhiên hiểu được hắn vì sao mà tới. Vô Tình tiền bối, ta ngàn dặm xa xôi từ Hoàng Thành tới đây. Ngừng. Giọng nói lãnh đạm vang lên đánh gãy lời nói của Đoàn Vô Nhai, không có nửa phần tình cảm. Đoàn Vô Nhai trên mặt lộ ra nụ cười gượng, xem ra lần này cũng không có thu hoạch nhiều như hắn tưởng. Ta hiểu rồi. Đoàn Vô Nhai mở miệng lần nữa, quang mang lấp lánh, Cửu Thiên Thương Long đỉnh lại xuất hiện, chỉ thấy ống tay áo của hắn huy động, nhất thời cổ đỉnh bay thẳng tới phía Gia Cát Vô Tình. Đoàn Vô Nhai, giao đỉnh. Đoàn Vô Nhai biết hiểu về Gia Cát Vô Tình chi kiếm ai cũng có thể chém, bao gồm kể cả bản thân hắn. Cửu Thiên Thương Long đỉnh bay về phía Gia Cát Vô Tình, ống tay áo vung lên, nhất thời Long đỉnh biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn thu vào chữ vật. Bóng người đạm mạc từ đầu tới cuối không hề di động một chút nào. Cảm ơn nhị hoàng tử đã thành toàn. Giọng nói rơi xuống, thân thể của Gia Cát Vô Tình run lên giống như một thanh kiếm bắn về phương xa, trước không trung chỉ còn một đạo bạch ngân. Mặc dù nói là cảm ơn nhưng trong tiếng nói cũng không có ý cảm ơn, chẳng qua đây là hắn chỉ khách sáo mà thôi. Điều này giống như lúc Đoàn Vô Nhai hỏi Lâm Phong vậy, Lâm Phong không có lựa chọn, không muốn đưa cũng phải đưa, hỏi cùng với cảm ơn chỉ là ngôn ngữ khách sáo mà thôi. Nhìn bóng lưng biến mất, Đoàn Vô Nhai khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót. Sớm biết hắn ở đây thì cần gì phải làm điều thừa thãi, lại còn một lần đắc tội với Lâm Phong. Gia Cát Vô Tình, Vô Tình kiếm khách, hắn thế nhưng đã rời núi trở về. Đoàn Vô Nhai mở miệng, nụ cười trên mặt lại dần trở nên ôn hòa. Cửu Thiên Thương Long đỉnh mất thì cũng thôi, Gia Cát Vô Tình đã xuất hiện thì đối với hắn mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thế cờ của hắn chính là vì những người này mà lập ra. Đối với chuyện sau khi rời đi thì Lâm Phong không biết được. Hắn trở lại chỗ của Hỏa Lão, hắn nhìn Nhị Lão mà nói: Hỏa Lão, Xích Lão, ta muốn quay về thành Dương Châu. Nhị Lão ở trong khoảng thời gian này chiếu cố Lâm Phong, ta muốn cảm ơn rất nhiều. Hỏa Lão cùng Xích Lão nhìn nhau, lập tức cười nói với Lâm Phong: Lâm Phong, ta cùng Xích Lão Quỷ đã quyết định về sau sẽ đi theo ngươi. Đi theo ta? Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hỏa Lão cùng với Xích Lão đều là cường giả ở Huyền Vũ Cảnh. Một là Huyền Vũ Cảnh tầng 3, còn một là tầng 4, cả hai đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, vậy mà họ lại nói là muốn đi theo hắn. Đúng, đi theo ngươi. Lâm Phong, ngươi sẽ không ghét bỏ hai lão nhân chúng ta chứ? Xích Lão cười sang sảng. Lâm Phong sửng sốt, lập tức mỉm cười. Nếu Nhị Lão đã để mắt tới Lâm Phong, thì Lâm Phong cũng không dám chậm trễ rồi. Có Nhị Lão bảo hộ bên người, sau này ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lâm Phong cười nói, hắn tự nhiên hiểu được ý của Nhị Lão. Hỏa Lão cùng Xích Lão là coi trọng tiềm lực của hắn, như vậy thì hắn đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc mà cự tuyệt. Ít nhất thì trước mắt với thực lực của Nhị Lão, đối với hắn có sự trợ giúp rất nhiều. Đến ngày nào đó nếu như thực lực hắn cường đại lên, đương nhiên sẽ không keo kiệt mà kéo Hỏa Lão cùng Xích Lão lên theo. Lam Kiều ở bên cạnh ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ, nhìn Lâm Phong với ánh mắt lập lòe. Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng hắn trung quy chỉ là linh vũ cảnh thôi. Hỏa Lão cùng Xích Lão căn bản không cùng một cấp bậc với hắn, nhưng họ lại nguyện ý đi theo Lâm Phong. Có thể thấy được trong lòng Nhị Lão Lâm Phong có địa vị cao bao nhiêu. Nói vậy, hai người đều cho rằng Lâm Phong ngày sau nhất định sẽ thành công, như vậy thì mới nguyện ý đi theo hắn chứ. Đáng tiếc là Mộng Các bọn họ không thể giao hảo với Lâm Phong nữa rồi. Hơn nữa ngay từ đầu Vân Di quả thực đã muốn hợp tác cùng Lâm Phong, nhưng về Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đã làm cho tất cả thay đổi. Vân Di uy hiếp Lâm Phong, muốn hắn giao ra cổ đỉnh. Lâm Phong không giao thì Vân Di liền hạ sát thủ, cho tới bây giờ cường giả Mộng Các toàn bộ đã bị diệt, chỉ còn có một mình nàng ta được Lâm Phong cứu ra. Đến giờ nàng ta vẫn cảm thấy như trong giấc mộng vậy, Mộng Các tồn tại nhiều năm như thế này đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Ai? Nhưng vào lúc này đôi mắt Lâm Phong động lại, thân thể lập tức phóng vọt ra bên ngoài, đồng thời thân thể Hỏa Lão Xích Lão cũng dịch chuyển đánh thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng khi bọn họ rời khỏi căn nhà, chỉ thấy phương xa có một bóng người lưng đeo cổ kiếm bay đi vùn vụt, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trên không trung một vệt hình kiếm làm dao động lòng người. Thật là mạnh. Hỏa Lão nhìn trường kiếm trên không trung mà đôi mắt cô động lại, thực sự là lợi hại à. Thân hình xẹt qua hư không nhanh tới mức tận cùng, lại còn để cho bầu trời lưu lại một vệt như kiếm vậy. Rất mạnh, có thể là cường giả Huyền Vũ cảnh cấp cao, thậm chí hơn nữa. Xích Lão thì thào lẩm bẩm. Cường giả Huyền Vũ cảnh cấp cao có nghĩa là Huyền Vũ cảnh ít nhất phải từ tầng 7 trở lên, thậm chí có thể là nhân vật Huyền Vũ cảnh đỉnh phong. Một nhân vật như vậy thế nhưng lại xuất hiện ngay bên ngoài phòng bọn họ, yên lặng không một tiếng động, lại rời đi trong nháy mắt. Nhìn kìa, Hỏa Lão kinh hô, đám người lập tức đưa mắt nhìn về phía chỗ mà lão chỉ, một cái cổ đỉnh vậy mà lẳng lặng nằm đó. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt, cổ đỉnh này rõ ràng là Cửu Thiên Thương Long đỉnh mà. Cửu Thiên Thương Long đỉnh vừa mới bị Đoàn Vô Nhai đoạt đi, tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt họ? Hắn là tới để đưa đỉnh sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phương xa, một cường giả như vậy cố ý tới đưa đỉnh là vì lý do gì? Hơn nữa Cửu Thiên Thương Long đỉnh xuất hiện thì có nghĩa là đối phương đã đoạt nó từ trong tay Đoàn Vô Nhai. Đám người Lâm Phong hai mắt nhìn nhau, trong lòng là đều vẻ nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ thực sự không rõ một cường giả kinh khủng như vậy tại sao lại cố ý trả Cửu Thiên Thương Long đỉnh về. Lâm Phong, mau thu nó lại đi. Hỏa lão nhắc nhở một tiếng làm cho Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình rung lên, Cửu Thiên Thương Long đỉnh lập tức được thu vào nhẫn chữ vật. Người quen biết người nọ sao? Hỏa lão hỏi Lâm Phong. Lâm Phong hai mắt úp mở lắc lắc cái đầu. Trong những người mà hắn quen biết thì không có ai có thực lực hùng mạnh như vậy. Đại khái là chỉ có Yên Vũ Bình Sinh, nhưng người nọ thì chắc chắn không phải Yên Vũ Bình Sinh rồi. Thế nhưng là vì sao hắn lại đưa đỉnh cho mình? Chuyện này kỳ quái thật. Hỏa lão cau mày nghĩ mãi không ra. Cửu Thiên Thương Long đỉnh này vốn là được Lâm Phong tìm tới, sau đó mấy lần bị cướp đoạt, nhưng giờ phút này trở lại về trong tay đối phương, chắc chắn là đưa cho Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không biết đối phương là ai. Lâm Phong, cha mẹ bằng hữu ngươi có khả năng không? Tích lão mở miệng hỏi thăm. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, hắn lắc đầu. Phụ thân Lâm Hải thì hẳn là không có bằng hữu nào thực lực hùng mạnh như vậy, mà mẫu thân thì ngay cả mặt mũi hắn còn chưa từng gặp qua. Không có khả năng lắm, Lâm Phong nói. Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, nếu như đối phương muốn hiện thân thì sẽ không rời đi, còn nếu như đối phương rời đi ngay như vậy thì chắc không muốn bại lộ thân phận, chúng ta tội gì phải phí tâm suy nghĩ, tới lúc nên biết thì sẽ biết. Lúc này Lam Kiều mở miệng làm Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy, nếu đối phương đã lưu lại Cửu Thiên Thương Long đỉnh rồi rời đi thì hiển nhiên là không muốn để cho hắn biết, cần gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần có cái đỉnh ở lại là đủ rồi. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội để biết thôi, Lâm Phong thầm nghĩ. Thành Dương Châu hạo hoãn, uy nghiêm, ở nơi cửa thành thủ vệ uy phong lẫm lẫm, bên ngoài cửa thành có hai thớt xích huyết thiết kỵ ngửa mặt lên trời mà gào. Cương cường 10 phần, mà trên thiết kỵ đúng là hai pho tượng đồng trông rất sống động, trong đó có một pho tượng chính là người sáng lập ra xích huyết thiết kỵ, Liễu Thương Lan. Tào nhã, nhò nhã, giống như mang theo vài phần nhu hòa của bậc văn nhân, nhưng lại là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không thiếu huyết khí. Khí chất của Liễu Thương Lan được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên bức tượng đồng. Một pho tượng đồng khác thì điêu khắc một thanh niên. Quạt lông, khăn chít đầu, khuôn mặt thanh tú tuấn giật được điêu khắc cũng rất sống động. Đôi mắt kia trong suốt thâm thúy, tiêu sái, lại mang theo vài phần cuồng ngạo. Anh hùng thiếu niên, tuyệt thế ngông cuồng. Pho tượng đồng này điêu khắc chính là thống lĩnh của xích huyết thiết kỵ, Xích Huyết Hầu, người đứng đầu Thành Dương Châu. Hai tượng đồng khắc ở chỗ này coi như một loại kỷ niệm, tượng trưng cho bọn họ đứng mãi ở nơi cửa Thành Dương Châu để bảo vệ toàn thành. Ngoài cửa thành rất nhiều người đang quỳ bái, không thể nghi ngờ rằng thần tiễn Liễu Thương Lan chính là anh hùng trong lòng rất nhiều người. Thế nhưng thế sự vô tình, một thế hệ anh hùng suýt chút nữa lại mất mạng trong tay của Hoàng Thất. Đây cũng không phải là thời đại anh hùng, chỉ có thực lực hùng mạnh vô cùng mới có thể làm cho tứ phương kính sợ, bao gồm kể cả hoàng quyền. Thành Dương Châu người ra người vào, ai nấy vui vẻ trò chuyện, tâm tình không tệ. Sau khi Lâm Phong vào Dương Châu, trong thành cũng được khuếch trương nhanh chóng, thành trì đã chiếm diện tích lớn hơn trước gấp vài lần, kiến tạo cực kỳ hùng vĩ. Ngay cả nơi cửa thành cũng uy nghiêm hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhất là một đám thủ vệ đều là người của quân đoàn Xích Huyết, hai mắt hữu thần, hơn xa đám thủ vệ ngày xưa. Nay Thành Dương Châu đã chân chính có khí thế của một phương chư hầu. Không chỉ có vậy, sau khi mấy vạn quân đoàn Xích Huyết đặt ở Thành Dương Châu, tuyên dương võ đạo, thì người của Thành Dương Châu ý thức được võ đạo về nó ngày càng mãnh liệt và khắc khổ tu luyện, hy vọng một ngày có thể phóng thẳng lên trời, trở thành một phương chư hầu uy phước, uy hiếp tám phương. Tình cảnh phồn vinh như thế này đã hấp dẫn rất nhiều người các thành trì chung quanh lại đây, tiến vào Thành Dương Châu liên tục. Ống, lúc này có một tiếng lệ khiếu của cự ung từ xa vang lên, làm tất cả người dân ở ngoài Thành Dương Châu phải giật mình, ánh mắt chăm chú về nơi tiếng hú phát ra. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm có một điểm đen đang gấp rút lại gần, càng ngày càng rõ, là yêu thú. Tại khi mọi người thấy rõ bóng người trên không thì cả đám ánh mắt động lại, vừa phát ra tiếng gào thét là một loại yêu thú lợi hại, có đôi mắt lấp lánh ánh sáng yêu dị, mang theo sát khí mãnh liệt. Đôi cánh chim thật lớn mở ra, mỗi lần cử động đều mang theo một hồi gió lốc cuồng phong, thì một hô hấp đã có thể đi được cả cây số rồi. Đây là yêu thú loài ưng. Hơn nữa điều làm cho người ta khiếp sợ hơn là có bóng người đang đứng trên lưng yêu thú này. Gió thổi mãnh liệt chung quanh làm cho quần áo cùng mái tóc của họ tung bay, trông rất là tiêu sái. Hai người này là một đôi nam nữ thanh niên, nam tử tuấn lãng, da thịt thì trắng như phụ nữ, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo còn mang theo vài phần lạnh lùng yêu dị. Về phần cô gái cũng cực kỳ mỹ lệ, kiêu ngạo giống như công chúa cao cao tại thượng vậy, khí chất cao quý. Sư huynh, nơi này là thành Dương Châu sao? Chỉ thấy cô ta thản nhiên mở miệng, giọng nói nhu hòa còn mang theo vài phần ngạo khí. Phải, thành Dương Châu. Thanh niên kia khẽ gật đầu. Ta nghe sư tôn nói gần đây Tuyết Nguyệt xuất hiện một thiếu niên thiên tài tên là Lâm Phong. Người này còn nhỏ hơn sư huynh, nay đã trở thành thành chủ thành Dương Châu, một phương chư hầu. Sư huynh xem, hai pho tượng đồng đằng kia, thanh niên mang theo khí chất ngông nghênh kia chắc là Lâm Phong rồi. Thiếu nữ chỉ vào pho tượng của Lâm Phong, lạnh nhạt nói một tiếng, làm cho thanh niên này híp mắt lại, trong đôi mắt của hắn hiện lên khí tức yêu tả sắc bén. Ừ, chư hầu thì tính là cái gì, cho dù cho ta nước Tuyết Nguyệt ta cũng khinh thường. Về phần thiên tài trong miệng của sư tôn, thực lực mới chỉ linh vũ cảnh tầng 6, ở trong mắt ta chỉ là một con kiến thôi, một kích là có thể giết chết hắn. Thanh niên kia ánh mắt kiêu căng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mà nói một câu. Thiếu nữ nghe được lời của thanh niên kia thì mỉm cười phong tình vạn chủng. Hắn đương nhiên là không thể sánh được với sư huynh rồi. Sư huynh phải hiểu sư tôn năm nay đã hơn 150 tuổi, nhưng chỉ thu có hai chúng ta làm đệ tử mà thôi. Thiên phú của sư huynh, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt này cũng chỉ có mấy người đứng đầu trong bát đại công tử mới có thể so sánh. Về phần mấy người sau thì sớm muộn sẽ bị sư huynh vượt qua thôi. Đó là đương nhiên. Thanh niên đạm mạc nói một tiếng giống như sự thật vốn phải như vậy. Giải đấu tuyết vực đã không còn xa nữa. Tất cả tinh anh của nước Tuyết Nguyệt đều đi hoàng thành để chuẩn bị, trước tiên trổ hết tài năng trong quốc gia để lấy được tư cách tham gia vào giải đấu tuyết vực. Chính bởi vì chuyện này mà sư tôn mới thả chúng ta ra ngoài rèn luyện, hiển nhiên là tin tưởng vào chúng ta. Lúc này bát đại công tử tất nhiên sẽ phải thay đổi vị trí rồi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên kia trong mắt bắn ra một tia sáng. Theo hắn thấy thì mấy người nhóm sau của bát đại công tử chẳng tính là thiên tài gì, hắn có thể thay thế được tất cả bọn họ. Đó là đương nhiên, nước Tuyết Nguyệt mặc dù không bằng rất nhiều đế quốc nhưng mà dân tính hạo hãn, cường giả che giấu vô số, qua nhiều năm như vậy tất nhiên có rất nhiều thiên tài. Giải đấu tuyết vực lần này thiên tài ẩn chứa chắc chắn sẽ tiến vào để vấn đỉnh thiên hạ. Thiếu nữ khẽ gật đầu, giờ phút này họ đã tới trên không trung của thành Dương Châu, nhìn xuống bên dưới. Chỉ là không biết Lâm Phong này có tư cách để vấn đỉnh của bát đại công tử hay không? Hắn có tư cách gì mà đánh đồng với ta? Thanh niên trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lợi hại, mang theo vẻ kinh thường nồng đậm. Thiếu nữ đã nhắc tới Lâm Phong với hắn mấy lần, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Ác ưng, đi xuống. Thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, lập tức yêu thú đáp xuống, làm cho thiếu nữ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cô ta rất thích nhìn thấy thanh niên này như vậy, cho nên mới cố ý kích hắn. Đám người bên ngoài thành Dương Châu nhìn yêu thú đáp xuống trong lòng cũng rung động mãnh liệt, thật là đáng sợ. Lúc ở trên không trung bọn họ còn chưa thấy, nhưng lúc này yêu thú phủ xuống, thân thể cực kỳ khổng lồ rộng lớn, hai cánh của nó chớp động làm cho mọi người đứng không vững, không ngừng phải lui về phía sau. Xích huyết quân trên cửa thành thấy yêu ưng lao thẳng tới hai pho tượng đồng thì sắc mặt không khỏi hoảng hốt. Tuy rằng sợ hãi nhưng mà pho tượng của tướng quân cùng thống lĩnh là thứ không thể khinh nhờn. Dừng tay, xích huyết quân trên cửa thành đồng thời hét lớn, lăng không dậm chân tại chỗ, hướng tới yêu ưng mà lao đi, làm cho đám người bên dưới rung động mãnh liệt. Quân đàn xích huyết không hổ là quân tinh nhuệ của Tuyết Nguyệt, hùng hãn không sợ chết. Sát! Thanh niên kia giận quát một tiếng, một chùm tia sáng từ trên không trung xuất hiện. Những quân nhân xích huyết quân còn chưa kịp nhảy xuống đã rung lên, huyết quang hiện ra, bọn họ trực tiếp bị chém thành hai nửa, cực kỳ máu me, làm cho không ít người phải thét lên chói tai. Thanh niên này vô cùng bá đạo và nguy hiểm. Ầm, hai tiếng nổ lớn truyền ra, pho tượng của Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong đã bị đánh nát thành bột phấn, theo gió bay đi. Một tiếng ưng lệ lần nữa truyền ra, cơn lốc cuồng bạo hất văng những người xung quanh. Yêu ưng kia lần nữa bay lên bầu trời, quan sát xích huyết quân đang không ngừng từ trong thành lao ra. Ta là Lăng Thiên, nói cho Lâm Phong biết, nếu muốn báo thù thì cứ tới hoàng thành mà tìm ta. Một giọng nói cuồng ngạo từ trên cao chuyển xuống làm dao động cả nhân tâm, lập tức yêu ưng vung cánh nháy mắt hóa thành một điểm đen, biến mất trong vô ảnh. Thật là lợi hại, yêu ưng kia hẳn là huyền yêu thú rồi. Đám người nhìn đến khi điểm đen biến mất trong lòng vẫn còn rung động mãnh liệt, hắn tên là Lăng Thiên. Đồng thời thì xích huyết quân vừa chạy tới nhìn thi thể của đồng đội và tượng đồng đã hóa thành bột phấn, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt họ lộ ra vẻ thù hận. Lăng Thiên, bọn họ dường như chưa bao giờ có thù oán gì với hắn. Giờ phút này thì có mấy con tuấn mã đang phi nước đại từ đằng xa, bụi đất tung bay, nhưng mà sắc mặt mọi người trên tuấn mã cũng rất khó coi. Đoàn người này đúng là mấy người Lâm Phong, những lời cuồng ngạo vừa nãy bọn họ cũng nghe được. Không biết là ngoài thành Dương Châu đã xảy ra chuyện gì. Tuấn mã phi tới với tốc độ cực hạn đem nổi lên một trận gió bụi trên mặt đất. Lâm Phong, yêu thú vừa rồi là huyền yêu thú. Hỏa lão mở miệng nói một tiếng. Yêu thú kia từ trên không trung lướt qua cho nên bọn họ tự nhiên cũng thấy. Lâm Phong không nói gì, không lâu sau thì bọn họ đã nhìn thấy cửa thành Dương Châu. Là thống lĩnh đã trở về. Ngoài cửa thành có người nhìn thấy thiết kỵ ở xa nhất thời kinh hô. Lát sau, Lâm Phong chạy tới cửa thành, nhìn hơn chục thi thể bị chém làm đôi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Lăng Thiên, con mẹ mày. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn theo hướng giọng nói kia biến mất, lộ ra sát khí. Hoàng thành sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Lăng Thiên người này hắn không hề biết, hơn nữa Lâm Phong lúc ở Hoàng thành cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Có thể nói hai người chưa từng có ân oán gì với nhau. Nhưng đối phương lại đi tới ngoài thành Dương Châu diễu võ Dương Oai vì để biểu hiện sự hùng mạnh về uy nghiêm của hắn mà lại giết chết đám người xích huyết quân nhân, lưu lại một câu muốn báo thù thì cứ tới hoàng thành tìm hắn, sau đó bỏ đi. Đây chính là một kẻ xem mạng người như cỏ rác, trong mắt bọn họ thì tính mạng của con người và thú vật không có gì khác nhau, bởi vì chứng minh sức mạnh của mình, bọn họ muốn giết thì giết, tùy tâm sở dục như vậy. Ta sẽ khiến người phải hối hận. Lâm Phong nói trong giọng nói mang theo băng hàn chi ý, hắn rất nhanh sẽ tới Hoàng Thành thôi. Đoàn Vô Nhai nói là giải đấu tuyết vực không còn xa nữa, nay tuyết nguyệt đang là thời đại của thiên tài quật khởi, có lẽ cũng vì lý do này mà Lăng Thiên kia mới dám tới Hoàng Thành. Hơn nữa, người giống như Lăng Thiên này có lẽ còn tồn tại không ít. Thống lĩnh, lúc này những xích huyết thiết kỵ tới bên cạnh Lâm Phong kêu lên một tiếng, ánh mắt bọn họ đỏ sậm, sát khí lạnh lùng thấu xương. An táng bọn họ cho cẩn thận, ta sẽ đi Hoàng Thành. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng. Những người đó cắn chặt răng, trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, gật đầu thật mạnh. Lập tức bọn họ đi khâu vá thi thể lại rồi mang đi an táng. Người ở ngoài xa thì thì thào bàn tán, thực lực của người ở thành Dương Châu bọn họ quả thực rất là nhỏ bé. Trước kia thì Linh Vũ Cảnh ở thành Dương Châu, nhất là thanh niên cường giả Linh Vũ Cảnh, đã được tôn vinh là thiên tài. Nhưng bây giờ nhìn người khác tuổi còn trẻ như vậy đã cưỡi yêu thú cường đại, thực lực bản thân cực kỳ khủng bố, khả năng vượt qua giới hạn của Linh Vũ Cảnh. Cái loại thiên phú khủng bố này làm cho bọn họ theo không kịp, cảnh tượng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng lại được tận mắt chứng kiến. Giống như lúc trước nhìn thấy Lâm Phong hùng mạnh như vậy đã phi thường rung động. Nhìn thanh niên tuấn giật ngồi trên lưng ngựa kia, đám người thầm nghĩ trong lòng, không biết thống lĩnh hiện giờ có tu vi gì. So sánh với tên thanh niên cuồng ngạo kia thì rốt cuộc thiên phú ai hơn? Lâm Phong thì tự nhiên sẽ không biết được ý nghĩ trong đầu đám người này. Hắn giục ngựa chạy vào bên trong thành Dương Châu. Phủ thống lĩnh nguy nga hơn phủ thành chủ ngày xưa bây giờ không biết bao nhiêu lần. Bước vào bên trong giống như một tòa thành lũy vậy, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Lúc này ba vị thống lĩnh là Nhậm Khinh Cuồng, Phong Hàn Vũ và Lôi Kình Thiên đều tới để đón tiếp Lâm Phong. Nhìn thấy đoàn người bên cạnh Lâm Phong, ba người trong mắt hiện lên tia sáng. Lam Kiều khiến bọn họ có cảm giác kinh diễm là một đại mỹ nhân. Dường như bên người thống lĩnh trẻ tuổi của bọn họ này không hề thiếu mỹ nữ. Mộng Tình thần thánh thánh khiết, uyển chuyển như băng tuyết tiên tử. Đoàn Hân Diệp thì cao quý xinh đẹp là công chúa Tuyết Nguyệt. Ngoài ra còn có Phỉ Phỉ xinh đẹp đáng yêu. Nay ở bên người Lâm Phong lại nhiều ra hai vị mỹ nữ. Một là Lam Kiều, còn có một thiếu nữ thanh thuần động lòng người nữa, nhưng không ngờ lại bị đóng băng. Ở trong một cái khối băng hàn trong suốt, khuôn mặt an tường có nụ cười sán lạn, dường như nàng đang ngủ say, hơn nữa còn mơ tới một giấc mơ tuyệt vời. Ngoài trừ các cô gái cùng với bá đao ra thì chân chính làm cho ba người kinh ngạc chính là hai vị lão giả bên cạnh Lâm Phong. Mặc dù là không có chút khí tức nào lộ ra, nhưng bọn họ chỉ cần nhìn mắt thì cũng phát hiện hai vị lão giả này là sâu không lường được, rất có thể là nhân vật ở trên huyền vũ cảnh. Thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng đã không giống lúc trước, đôi mắt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Xem ra, một chuyến đi tới thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong cũng đã trải qua không ít sóng gió và thu được lợi ích không nhỏ. Nhậm Thúc, Phong Thúc, Lôi Thúc, đây là Hỏa Lão và Xích Lão, đều là tiền bối huyền vũ cảnh. Lâm Phong giới thiệu với ba vị thống lĩnh, làm cho ánh mắt ba người ngưng tụ lại, và nhiên đoán không sai, đều là cường giả. Hỏa tiền bối, Xích tiền bối. Ba người đều khách khí chào một tiếng, người mà Lâm Phong mang tới hơn nữa còn là cường giả huyền vũ cảnh thì một tiếng tiền bối này rất xứng đáng. Hỏa lão cùng Xích lão khẽ gật đầu rồi mỉm cười đáp lễ. Cùng tới đi. Lâm Phong nói một tiếng rồi giục ngựa đi tới phía trước, toàn người vào sảnh đại sự. Lâm Phong để cho Mộng Tình và Lam Kiều đưa Vân Hy đi an trí, Bá Đào cũng rời đi, duy chỉ có Lâm Phong, Nhị lão cùng ba vị thống lĩnh ở lại. Hỏa lão, Xích lão, đây là thành Dương Châu, là đất phong của ta, nơi này do ta cai quản, phủ thống lĩnh cũng là chỗ ở của ta. Lâm Phong nói qua với Nhị lão. Nhưng mà ta có thể sẽ không thường xuyên ở trong thành Dương Châu. Lần này trở về ta sẽ bế quan một thời gian, rồi sẽ xuất phát đi Hoàng Thành. Chúng ta sẽ theo ngươi, Hỏa Lão nói một tiếng, nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, hắn đã sớm có kế hoạch. Nếu như Đoàn Vô Nhai vẫn xuất hiện thì không thể nghi ngờ là một lời nhắc nhở hắn rằng thời đại của thanh niên ở Tuyết Nguyệt sắp tới, hắn nhất định phải ra ngoài rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Hỏa Lão cùng Sích Lão đi theo hắn thì tất nhiên là đảm bảo an toàn, nhưng Lâm Phong cho rằng bên người mình có Mộng Tình kỳ thực đủ lắm rồi. Hắn không hy vọng trên con đường trở nên mạnh mẽ lại phải dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực. Chỉ có thực lực của bản thân trở nên hùng mạnh thì mới có thể chân chính dương danh thiên hạ, thảm kịch của ngày hôm nay cũng sẽ không phải phát sinh. Hơn nữa, hắn để Hỏa Lão cùng Sích Lão ở lại thành Dương Châu là còn có kế hoạch khác. Hỏa Lão, Sích Lão, ở thành Dương Châu này có Sích Huyết Thiết Kỵ trú đóng ở đây. Bọn họ đều là những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của ta, thực lực đều ở trên linh vũ cảnh. Nhưng mà ta cho rằng như thế còn chưa đủ, cần phải không ngừng tăng lên. Lần này ta đi trước thành cổ thiên lạc đi tìm đan dược là để cho bọn họ. Lâm Phong nói với Nhị Lão, ta cần bọn họ được đề cao, mặc dù có những đan dược kia có khi vẫn chưa đủ. Hy vọng Nhị Lão có thể ở lại thành Dương Châu một thời gian giúp ta. Hỏa Lão cùng Xích Lão cau mày, rồi Hỏa Lão nói với Lâm Phong, ngươi còn cần chúng ta luyện chế đan dược khác giúp bọn họ để thăng thực lực sau. Đó chỉ là một lý do. Mặt khác ta hy vọng Nhị Lão có thể thường xuyên kích thích bọn họ một chút, giúp cho ba vị thúc thúc của ta bồi dưỡng ra một đám thiết huyết tinh nhuệ. Nếu Nhị Lão có gì cần, ví dụ như là thu thập linh thảo hay gì đó, cũng có thể giao cho bọn họ đi làm, cũng là để cho thuộc hạ của ta được tôi luyện, sinh tử do mệnh đi. Ánh mắt của Lâm Phong rất nghiêm nghị, tuy rằng Xích Huyết Thiết Kỵ đều là tinh anh, nhưng Lâm Phong cảm thấy còn chưa đủ. Thế lực này còn chưa được coi là thế lực hùng mạnh chân chính, không thể vung kiếm ngang thiên hạ. Nhị Lão nhìn nhau, đồng thời ba người Nhậm Khinh Cuồng trong mắt cũng lộ ra tinh quang sắc bén. Hai vị cường giả huyền vũ cảnh này dường như còn là cao thủ luyện đan nữa. Được rồi, Lâm Phong, nếu chúng ta đi theo ngươi thì tất cả mọi việc sẽ nghe ngươi. Xích Lão gật đầu nói, đúng, chúng ta sẽ hết sức phối hợp với những gì mà ngươi an bài. Hỏa Lão cũng phụ họa một tiếng, nếu như đã quyết định đi theo Lâm Phong hắn thì tất nhiên sẽ phải từ bỏ ngạo khí của cường giả huyền vũ cảnh để nghe Lâm Phong chỉ huy, nếu không thì còn đi theo làm gì nữa. Cảm tạ Nhị Lão, Lâm Phong gật đầu rồi lập tức nhìn qua ba người Nhậm Khinh Cuồng. Hỏa Lão cùng Xích Lão đều là cường giả trên huyền vũ cảnh tầng 3, hơn nữa còn có thực lực luyện đan phi phàm. Về sau các vị thúc thúc, hãy dốc sức phối hợp với bọn họ, nếu bọn họ có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng đi. Huyền vũ cảnh tầng 3 trở lên, hơn nữa còn là cao thủ luyện đan. Ba người Nhậm Khinh Cuồng kinh ngạc, thật là lợi hại, nhưng cả hùng mạnh như vậy lại nguyện ý đi theo Lâm Phong, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm người. Được, ba người đều gật mạnh đầu, hai vị cao thủ luyện đan trợ giúp bọn họ, thì bọn họ tất nhiên sẽ thỏa mãn hết các điều kiện. Nhậm thúc, trong nhẫn chữ vật này có 12 vạn đan dược, là linh huyết đan, bồi nguyên đan, hoạt khí đan cùng với xích dương đan. Mỗi loại đều có số lượng là 4 vạn viên. Bốn loại đan dược này dùng cùng lúc, cường giả linh vũ cảnh tầng 6 trở xuống sẽ ít nhất được đột phá một cảnh giới, cho dù là linh vũ cảnh tầng 7, tầng 8 cũng có hy vọng rất lớn để mà đột phá, hiện tại ta giao lại cho các thúc bảo quản. Lâm Phong đem nhẫn chữ vật giao cho Nhậm Khinh Cuồng, làm Nhậm Khinh Cuồng lần nữa run lên, tới 12 vạn viên đan dược, dùng 4 viên là có thể đột phá một cảnh giới, 10 vạn viên thì có thể làm cho 3 vạn cường giả đồng thời tăng lên một cảnh giới, quá kinh khủng rồi. Mặc dù hắn đã trải qua vô vàn sinh tử nhưng khó có thể ngăn cản khiếp sợ trong lòng. Giờ phút này trái tim hắn đã đập liên hồi. Cầm đi, Lâm Phong nhét chiếc nhẫn chữ vật vào tay Nhậm Khinh Cuồng. Ta vẫn cần quân đội tinh nhuệ. Nhân số thì thúc thúc chỉ định. Thực lực chi quân đoàn này ít nhất phải là linh vũ cảnh từ tầng 7 trở lên. Chỉ cần quân tinh nhuệ thôi. Trung thần cùng với dũng khí cũng không được có vấn đề. Mặt khác, ta còn có thể hy vọng Nhậm thúc thúc có thể bồi dưỡng Xích Huyết Thiết Kỵ trở thành quân đoàn có thể vung kiếm ngang thiên hạ, toàn bộ đều bước vào tu vi linh vũ cảnh từ tầng 5 trở lên. Toàn bộ từ linh vũ cảnh tầng 5 trở lên, Nhậm Khinh Cuồng trái tim run rẩy, mục tiêu rung động như vậy, hắn trước đây có khi còn chẳng dám mơ. Nhìn Lâm Phong, Nhậm Khinh Cuồng cảm thấy trông thấy chính mình hồi trẻ. Từ khi đi theo Lâm Phong, hắn cũng đang nghĩ rằng Lâm Phong thực sự có thể dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ đi tới thời điểm huy hoàng. Hắn hy vọng Lâm Phong có thể gánh vác được trách nhiệm này. Nhưng mà không bao lâu sau, Lâm Phong đã cho hắn rung động không gì sánh kịp. 12 vạn viên đan dược làm cho quân đoàn 3 vạn người vượt qua một cảnh giới. Điều này cũng đủ cho hắn phấn đấu nhiều năm, thậm chí chưa chắc đã làm được. Nhưng Lâm Phong là có thể hoàn thành nó chỉ trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa hiện nay, Lâm Phong giao cho hắn trọng trách để hắn phải gắn bó với trách nhiệm này. Nhậm thúc, ta sẽ nhờ Nhị Lão giúp các thúc. đều bước vào huyền vũ cảnh, như vậy thì thực lực của chúng ta sẽ bay lên một tầng cao mới. Lâm Phong lần nữa lên tiếng, làm ba người Nhậm Khinh Cuồng ánh mắt ngưng tụ lại. Huyền vũ cảnh ư, có ai mà không muốn mình mạnh mẽ hơn. Xích lão, hỏa lão. Lâm Phong đưa ánh mắt nhìn qua trên người nhị lão, chỉ thấy hai người trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Được. Lâm Phong gật đầu, lập tức quay lại nói với Nhậm Khinh Cuồng, Nhậm thúc, thúc cùng với Phong thúc, Lôi thúc đều là thống lĩnh có kinh nghiệm xa trường, tất nhiên không cần ta phải nói gì. Ta chỉ muốn nói rằng, tuy hiện nay không có chiến tranh, nhưng quân đoàn xích huyết phải được tôi luyện bằng máu, vô luận là thực lực hay dũng khí thì phải tiếp tục chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu và nguy hiểm mới có thể đột phá chính mình. Về sau thì xích huyết quân nhất định phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện, hơn nữa còn phải trải qua sinh tử, không được lười biếng, không có trải qua tử vong cùng đau khổ thì sẽ không thành được châu báu. Khi quân đoàn này đã may mắn sống sót trên chiến trường thì có thể tưởng tượng đã trải qua lần đại biến trước kia, Nhậm Khinh Cuồng tất nhiên không hy vọng bất kỳ người nào trong quân đoàn phải chết. Lâm Phong nhất định phải nhắc nhở hắn, nếu nuôi chi quân đoàn này như cậu ấm cô chiêu thì bọn họ còn là bọn họ nữa sao? Được. Nhậm Khinh Cuồng gật đầu thật mạnh, hắn hiểu được ý tứ của Lâm Phong, cũng rõ ràng tâm tư của mình. Lâm Phong nhắc nhở không hề sai, nếu nhắn che chở quân đoàn không để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Những người này cũng không có sợ chết, quân đoàn xích huyết phải sống cho thật oanh liệt. Nhậm thúc, thúc xem có chuyện gì cần thương lượng với nhị lão không? Ta bế quan một lát, sau đó sẽ rời khỏi Dương Châu, chạy tới Hoàng Thành. Lâm Phong chào tạm biệt ba người Nhậm Khinh Cuồng và nhị lão rồi rời đi. Sau khi bố trí xong cho Vân Hy, Lâm Phong cũng bắt đầu bế quan. Tàn hồn thiên thuật vô cùng mạnh mẽ, sử dụng vũ hồn để mà tế, thậm chí có thể sử dụng tử xà vũ hồn để giết chết cường giả huyền vũ cảnh. Loại năng lực kỳ lạ này chính là con bài chưa lật của Lâm Phong. Hắn cần phải tu luyện tàn hồn thiên thuật để phân ra càng nhiều tàn hồn, tăng cường lực lượng của hồn phách, khống chế vũ hồn càng thêm hoàn mỹ, đồng thời làm cho phản ứng càng thêm sâu sắc, thực lực càng thêm hùng mạnh. Ở ngoài thành, người đi lại như nước chảy, cực kỳ náo nhiệt. Tại thanh tâm tiểu lâu, rất nhiều bóng người đang dựa vào lan can, nhìn về phía đám người xếp hàng dài phía dưới mà bàn tán xôn xao. Đoàn Liệt không phải gia tộc hoàng thất, mặc dù không tiến vào trung tâm hoàng thất tuyết nguyệt, nhưng địa vị vẫn là rất siêu phàm a. Đúng vậy, đại hôn của Đoàn Ngọc đúng là rất phô trương. Ở trong tiểu lâu không ngừng có tiếng nói to nhỏ truyền ra, tất cả mọi người đều thảo luận một đề tài là lễ thành hôn của Đoàn Ngọc. Lúc này trong thanh tâm tiểu lâu có một bàn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì trên bàn kia có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, một người trong đó tuy rằng che mặt nhưng càng làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Người con gái còn lại ánh mắt như làn thu ba, nhìn phong tình vạn chủng vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa cô gái này thân thể đẫy đà, tràn ngập một loại mị lực. Về phần thanh niên tuấn giật ngồi cùng bàn với hai vị mỹ nhân thì trực tiếp bị họ coi như không có, thậm chí ngẫu nhiên còn có ánh mắt giết người muốn nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt mang theo sự ghen tị, hận không thể thay thế vị trí của hắn để trái ôm phải ấp. Đoàn Ngọc tuy rằng có huyết mạch hoàng thất, cao quý xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới ở giữa thanh tâm tiểu lâu này lại còn có hai người đẹp hơn. Đáng tiếc là Đoàn Ngọc gả cho thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai vị mỹ nhân này đi theo không biết là tên tiểu nhân vật gì nữa. Có người cố ý châm chọc một tiếng giọng nói khá lớn, làm cho cả tiểu lâu nghe thấy rành mạch. Đúng vậy, nghe nói Văn Nhân Nham chính là thiên tài đệ nhất của Vân Hải Tông. Sau khi Vân Hải Tông bị tiêu diệt, Thiên Lang Vương bởi vì phát hiện ra thiên phú của Văn Nhân Nham mà cố ý bỏ nhiều tiền bạc ra mời chào hắn. Văn Nhân Nham bỏ tà theo chính, gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Quyết định của hắn thực là vô cùng anh minh. Nếu hắn còn ở lại Vân Hải Tông, cái gọi là đệ nhất thiên tài cũng chỉ có chìm xuống mà thôi. Nhưng hắn gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện làm cho hắn có cơ hội nở rộ hào quang giữa hàng thành. Nghe nói Văn Nhân Nham hiện tại đã có thực lực linh vũ cảnh tầng 7. Hơn nữa vũ hồn Lam Trúc cũng cực kỳ lợi hại, phi thường cân xứng với Đoàn Ngọc, người có huyết mạch của hoàng thất. Văn Nhân Nham thì sao có thể tính là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông? Lâm Phong mới đúng là đệ nhất thiên tài chói mắt nhất Vân Hải Tông. Lúc trước Thiên Lang Vương diệt Vân Hải Tông, nhiều đệ tử thiên tài làm phản, duy chỉ có Lâm Phong là thủ vững đại nghĩa, tâm trí của hắn vững như bàn thạch, bởi vậy hắn nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Thiếu niên chừng 15 tuổi đứng ra tranh cãi, tỏ ra khinh thường người nọ. Tuy rằng đã có hơn nửa năm Lâm Phong không xuất hiện ở Hoàng Thành, nhưng hình ảnh của hắn một mình một ngựa cứu công chúa giữa Hoàng Thành bốc cháy vẫn còn lưu truyền. Lâm Phong được rất nhiều thanh niên trẻ tuổi sùng bái ngưỡng mộ, bọn họ đều coi Lâm Phong như là thần tượng, hy vọng có thể đi tùy tùng Lâm Phong, trở thành một nhân vật làm khiếp sợ cả nước Tuyết Nguyệt. Người thì biết cái gì? Người vừa bị vạch trần lời nói dối lạnh lùng quát một tiếng. Văn Nhân Nham có thiên phú thế nào? Chính là đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cho dù là tu vi linh vũ cảnh tầng 7 nhưng đã có thể chiến với cường giả linh vũ cảnh tầng 8. Về phần Lâm Phong ngươi nói, ở nơi nào còn không biết, ai biết lắn còn sống hay đã chết, lấy cái gì mà so với Nhan Văn Nhân Nham. Còn mẹ ngươi, Lâm Phong làm sao mà chết được? Thiếu niên kia tức giận quát một tiếng, gất giọng tranh cãi. Ta nói Lâm Phong chết thì liên quan gì tới ngươi, miệng mồm sạch sẽ một chút, đối phương lạnh lùng quát. Hắn lộ ra hàn ý liên tiếp cực kỳ lạnh lùng, có ý muốn biểu hiện một phen với hai vị mỹ nhân. Văn Nhân Nham, dựa vào cái gì mà có thể so được với Lâm Phong, ngươi vốn là ăn nói bậy bạ. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng khí tức của đối phương rất mạnh nhưng hắn vẫn tranh cãi. Lúc này, nữ nhân mỹ lệ cười khẽ với thanh niên tuấn giật ngồi đối diện, nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới còn có người sùng bái người mù quáng như vậy, bất kể hậu quả là gì. Lâm Phong khẽ miệng lộ ra nụ cười khổ, sờ sờ cái mũi. Hắn đột nhiên cảm giác mình trở nên già rồi thì phải. Phải biết rằng từ lúc Vân Hải Tông bị hủy diệt cho tới khi bước vào Hoàng Thành cũng không tới thời gian 2 năm. Năm nay hắn mới chỉ 18 tuổi thôi, nhưng đã được người ta ngưỡng mộ rồi. Đương nhiên, có ai có được 2 năm kinh nghiệm kinh tâm động phách như hắn chứ? Hắn bồi hồi giữa sự sống và cái chết rất nhiều lần, trải qua từng chuyện cũng làm người ta phải rung động. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân mình ở cái thế giới này hình như đã thật lâu rồi thì phải. Không nghĩ tới là Văn Nhân Nham lại lấy đoàn ngọc, thú vị. Lâm Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, ân oán với Văn Nhân Nham hiện giờ tính toán là vừa vặn rồi. Lúc này khí tức trên người nhục mạ Lâm Phong càng lúc càng lạnh, hắn đi tới bên cạnh thiếu niên kia, lạnh lùng nói. Tên tiểu tử không biết sống chết, người đã miệng mồm không sạch sẽ thì ta giúp ngươi. Người nọ hướng tới thiếu niên kia, tay hắn rung lên, định ném thiếu niên ra ngoài. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, đột nhiên cứng ngắc lại, kinh ngạc nhìn bàn tay đối phương hạ xuống. Hưu, một tiếng xé gió lợi hại vang lên, người nọ trưởng lập tức run lên, rụt về quát. Ai? Tiếng quát vang lên, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức chuyển tới chỗ của Lâm Phong. Người cũng muốn chết có phải không? Người nọ nhìn đến Lâm Phong trong mắt cười lạnh. Ta không muốn tìm cái chết, chỉ muốn nói cho ngươi biết, miệng của ngươi cũng không sạch sẽ. Lâm Phong đạm mạc nói. Miệng của ta không sạch sẽ. Người nọ lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì nói ta? Bởi vì ta chính là Lâm Phong. Một câu nói phun ra từ miệng của Lâm Phong làm cho dáng người trên mặt người kia tức thì cứng ngắc lại. Ta là Lâm Phong. Tiểu lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách đột ngột. Ở phía sau Lâm Phong, ánh mắt của thiếu niên kia trở nên nóng bỏng. Vừa rồi cậu ta không ngờ vị thanh niên trẻ tuổi phong độ này lại chính là Lâm Phong mà cậu ta sùng bái. Có thể nói là nếu như có người có một chút kiến thức thì thậm chí còn có thể là lập ra hẳn một câu lạc bộ những người sùng bái Lâm Phong, bởi vì danh tiếng của hắn trong lớp thanh niên trẻ tuổi ở Tuyết Nguyệt Quốc thậm chí là còn thịnh hơn cả Bát Đại Công Tử về một số góc độ nào đó. Xin lỗi, ta nói sai rồi. Tên nhục mạ Lâm Phong kia sắc mặt cứng ngắc lại, khóe miệng hơi co quắp. Hắn cũng chỉ dám chém gió sau lưng, chứ đối mặt trực tiếp với vị thanh niên trong lời đồn kia thì hắn làm gì có nửa điểm đắc ý kiêu ngạo. Hiện giờ sắc mặt hắn tái nhợt hệt như người chết. Xin lỗi sao? Lâm Phong buồn cười, trao phúng hắn không xứng ở cùng với hai vị mỹ nữ, lại nhục nhã hắn, giờ nói một tiếng xin lỗi là xong chuyện sao? Miệng của ngươi quá thối. Lâm Phong nói xong giơ tay lên như một loại ảo ảnh chém ra. Cảm theo tiếng hô của đám người xung quanh, người kia trực tiếp bay lên rồi rơi mạnh xuống đất, miệng hộc máu, ngay cả răng cũng rụng mất mấy chiếc. Tên kia ho ra vài tiếng, ánh mắt đầy phẫn hận, nhưng sau đó chỉ dám cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Một tên rác rưởi mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, thật là đáng buồn cho thế hệ thanh niên. Lâm Phong chào phúng một câu rồi quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với thiếu niên kia. Thiếu niên kia giật mình, ánh mắt tràn đầy kích động. Lâm Phong đi tới lan can ban công của quán rượu, nhìn đám người nhộn nhịp náo nhiệt bên dưới. Ở nước Tuyết Nguyệt này, hôn lễ thì có thể tự làm theo ý mình. Người không có thực lực và thế lực thì có thể trực tiếp kết đôi thành vợ chồng, thậm chí còn chẳng cần phải tổ chức bất kỳ một nghi lễ gì. Có một số bạn nữ theo đuổi võ đạo cũng làm như thế. Đương nhiên, một số kẻ có thế lực hùng mạnh thì trong ngày đại hôn của bọn họ phải vô cùng long trọng, phải rầm rộ khiến cho toàn thành đều biết để biểu thị sự uy nghiêm của bọn họ nó là như thế nào. Lần này đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện là Văn Nhân Nham, đại hôn với tiểu công chúa Đoàn Ngọc, có được huyết mạch hoàng thất, đương nhiên là phải làm náo động một phen. Một số quý tộc quyền quý, công khanh vương hầu đều đến chúc mừng, đương nhiên cũng không thiếu người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nghe nói đội ngũ hùng vĩ này đã vòng quanh thành ngoại của hoàng thành được một vòng, ở ngoài thành này không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mà trong hoàng thành thì không phải Đoàn Liệt Gia không muốn khiến cho nó oanh động, thực sự là muốn diễu quanh hoàng thành một vòng, nhưng mà không mất mấy tháng thì chắc là không đi hết được, cho nên bọn họ đành phải hủy bỏ kế hoạch dở hơi này. Đoàn Ngọc, Văn Nhân Nham. Lâm Phong nhớ tới cô gái lần đầu, gặp mặt đã muốn quăng trán cái bạt tai, cùng với tên thanh niên diễu võ Dương Oai ở Vân Hải Tông ngày nào, bà phèn bốn bận muốn giết hắn để đi chứng minh thực lực của mình. Hắn nở nụ cười trông vô cùng rạng rỡ, hắn đã sớm thề trong lòng nhất định phải giết chết Văn Nhân Nham, bất kể chân trời góc biển đều phải giết hắn. Giờ Lâm Phong đã không còn có quá nhiều băn khoăn như trước, đây đều là do thực lực mang tới. Nếu nhắn mạnh hơn nữa, với tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong thì đừng nói là Văn Nhân Nham, ngay cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện hắn cũng dám xông vào giết sạch bọn chúng. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang dẫn người tiêu diệt Vân Hải Tông, thì bây giờ hắn cũng dám vung tay tàn sát Thánh Viện. Đi! Lâm Phong nói rồi lẫn vào trong đoàn người bên dưới, Mộng Tình cùng Lam Kiều vội vàng chăn chân đuổi theo, cũng nhào vào trong giữa biển người. Người trong tiểu lâu thấy ba người họ biến mất thì không gian yên tĩnh lập tức bị phá vỡ, náo nhiệt hẳn lên. Lâm Phong biến mất hơn nửa năm rốt cuộc đã quay về. Sau khi Phong Hầu bái tướng thì Lâm Phong đã rời khỏi Hoàng Thành để trở về Dương Châu. Giờ hắn lại tới Hoàng Thành, không biết sẽ còn vén lên sóng to gió lớn cỡ nào. Mặt khác hiện giờ Hoàng Thành Tuyết Nguyệt xuất hiện rất nhiều thiên tài, đều là những lớp người kinh tài tuyệt diễm. Dường như Tuyết Nguyệt đang bước vào một đời thời đại thiên tài bùng lên. Lâm Phong có thể sóng vai một nhân vật như thế nào? Chuyện này đáng để người ta nghị luận. Sau khi Lâm Phong rời đi, phía trên quán rượu có một bóng người chậm rãi đi xuống, thanh tịnh yên bình như một bông hoa sen tinh khiết, chính là chủ nhân của Thanh Tâm tiểu lâu, Thanh Tâm cô nương. Nhìn bóng lưng kia biến mất, ánh mắt của Thanh Tâm lóe lên tia sáng kỳ dị. Nàng còn nhớ lúc Lâm Phong bước vào tiểu lâu lần trước, hắn còn rất non, chỉ là một tên tiểu tử linh vũ cảnh cấp thấp, mà giờ đây nàng cảm thấy Lâm Phong sâu không lường được, nàng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. May mà lần này hắn không có phá hủy tiểu lâu của mình nữa. Ở giữa thành ngoại Hoàng Thành là một tòa cung điện bao la rộng lớn, chiếm một khu đất khá lớn. Cung điện này là cung điện nguy nga hùng vĩ nhất ở ngoại thành, chính là vương phủ của vương gia Đoàn Liệt, đương nhiên là phải bá đạo uy nghiêm rồi. Kiến trúc quần thể nối tiếp của cung điện này bao lấy một cái diễn võ trường hình giả quạt khá lớn. Diễn võ trường này chính là cửa chính của vương phủ, bước vào diễn võ trường chính là bước vào vương phủ luôn. Lúc này chung quanh diễn võ trường đã được tu sửa thành những chiếc đài cao, có rất nhiều người ngồi trên đó, có trưởng bối của vương phủ, cũng có một số quý tộc vương tôn, địa vị tôn quý. Ngoài những người này thì trên khán đài còn rất nhiều thanh niên, những thanh niên đó ai cũng đều dồi dào sức sống, đôi mắt hữu thần, đều là đệ tử trẻ tuổi trải tài cao, thiên phú dị bẩm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có quan hệ thân thiết với bọn Văn Nhân Nham. Bọn họ cũng hy vọng được như Văn Nhân Nham, có thể lấy được một cô gái xinh đẹp có huyết mạch hoàng thất. Dù sao thì thiên phú của Đoàn Ngọc cũng không kém, hơn nữa thân phận cùng huyết mạch hoàng thất của nàng thì rất xứng đôi với Văn Nhân Nham. Có thể thấy được là về sau Văn Nhân Nham sẽ càng thêm huy hoàng, không ngừng vươn lên, ngày nào đó sẽ phá vỡ cái trói buộc của linh vũ cảnh để đặt chân vào huyền vũ, trở thành cường giả một phương. Xem kìa, là Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành, hai người bọn họ đều đến đây, mà không ngờ người của Nguyệt gia Vũ gia lại qua lại với nhau. Lúc này từ đằng xa có hai bóng người tuấn lãng bước tới khiến đám người kinh hô. Nguyệt gia và Vũ gia tượng trưng cho thực lực và địa vị cao cao tại thượng, dù là Thiên Lang Vương cũng phải nể mặt, Đoàn Liệt càng phải là như thế. Có thể nói là với Đoàn Liệt thì người của Vũ gia và Nguyệt gia đến chính là đã cho hắn mặt mũi rất lớn. Hơn nữa hai vị thiếu niên này đều có chữ Nguyệt ở trong tên, có được địa vị phi phàm trong hai đại gia tộc khủng bố kia. Vũ Thiên Hành là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có khả năng giao hảo với Văn Nhân Nham, nhưng Nguyệt Thiên Thần này thì không biết vì sao lại ở đây, thật quái lạ. Mọi người đều nghi hoặc, lại thấy lúc này Đoàn Liệt vội bước ra nghênh đón hai tên thanh niên kia, cất cao giọng nói: Thiên Thần thiếu gia và Thiên Hành thiếu gia tới thăm vương phủ ta, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vương gia khách khí rồi, Vũ Thiên Thành khẽ cười nói: Ta và Văn Nhân huynh tình như tay chân, hôn lễ của huynh ấy ta đương nhiên phải tới, hơn nữa Thiên Thần huynh và Văn Nhân huynh cũng có quan hệ không tạn. Văn Nhân Nham thật có thể diện à? Mọi người trong lòng thầm hô, tham gia lần này không phải chỉ có Văn Nhân Nham lời to, mà là Đoàn Liệt cũng vậy. Lúc này ánh mắt Đoàn Liệt chợt lóe tinh quang, quả nhiên là cô thu được một thằng con rể tốt. Nào, mời hai vị thiếu gia mau ngồi. Đoàn Liệt dẫn đường cực kỳ khách khí, hai người cũng không khách sáo trực tiếp bước lên thượng vị trên khán đài. Nguyệt gia và Vũ gia có địa vị hết sức cao sâu trong Tuyết Nguyệt Quốc, là một trong các bá chủ. Thanh niên của Nguyệt gia và Vũ gia thậm chí là có huyết mạch trực hệ thì đương nhiên đi đến đâu cũng phải ngẩng cao đầu, cao hơn người khác một bậc, bọn họ cho rằng đó là điều đương nhiên. Rác rưởi, không chút tiến bộ mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Lúc này ở dưới đài cao, Lâm Phong nhìn hai tên này thể hiện thì khẽ nói: Lâu rồi không gặp, hai kẻ này vẫn cao ngạo như trước, tu vi thì lại chẳng thấy tiến bộ được bao nhiêu. Bản thân không đủ thực lực mà chỉ dựa vào gia tộc đã tự cho mình là đúng, như thế thì sao có thể thành võ đạo. Nếu như Nguyệt gia và Vũ gia Có được hai kẻ này thừa kế thì cho dù không phế bỏ thì cũng chẳng có người nối nghiệp. Đương nhiên, Nguyệt gia và Vũ gia là hai gia tộc có thể so với Hoàng thất, hiển nhiên không tệ lậu đến mức đó. Đám chuột nhắt lén lén lút lút. Lúc này cách Lâm Phong không xa có tiếng nói trổ phúng chuyển đến, khiến Lâm Phong ngẩn ra, lập tức nhìn theo hướng đó. Cách hắn không xa có một kẻ đang cười khẩy nhìn hắn mà châm chọc. Ngươi thì là cái thứ gì, chỉ dám ở dưới ngước đầu nhìn lên, ngay cả tư cách để đứng trước mặt người ta cũng không có. Lâm Phong ngẩn ra, xem ra Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành cũng có người ủng hộ đấy chứ, không có tư cách sao? Lâm Phong thản nhiên cười, đột nhiên trong mắt hắn kiếm ý sắc bén vô cùng lao ra, đánh lên người kia khiến hắn run rẩy không nhịn được mà lui về sau. Một ánh mắt thôi đã khiến tâm hắn điên cuồng run rẩy, đổ rác rưởi. Lâm Phong thản nhiên liếc người nọ một cái rồi chẳng thèm nhìn nữa. Tên kia thì sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chuyện vặt vãnh này cũng chẳng khiến ai phải chú ý cả. Một ánh mắt này ngay cả người chung quanh Lâm Phong cũng không cảm giác được. Lực chú ý của bọn họ đều bị đám người trên đài cao hấp dẫn. Đệ tử thiên tài của Nguyệt gia và Vũ gia đều đến. Lúc này trên khán đài đúng là tinh anh hội tụ nha. Nhìn đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thính Viện ai nấy tư thế hiên ngang, mọi người trong lòng thầm khen bọn họ đúng là thanh niên tài tuấn, có thiên phú kiệt xuất, là tương lai của Tuyết Nguyệt có lẽ cũng ở trên người đám người này. Bọn họ là những con người trẻ tuổi ưu tú nhất của nước Tuyết Nguyệt, là giường cột của nước nhà trong tương lai. Đương nhiên, đây là số đông người thấy vậy, vẫn có người cho rằng nước Tuyết Nguyệt còn có nhiều thiên tài hơn, nhưng bọn họ không có ở trong này. Những người tài năng tuyệt vời chân chính thì sẽ khinh thường những loại trường hợp này. Võ đài của bọn họ không phải là hôn lễ, mà phải là chiến đấu, là võ đài vinh quang. Còn có một số người lại khinh thường đám thanh niên tài tuấn trên đài cao kia, tỉ như Lâm Phong. Không khí náo nhiệt vẫn duy trì như trước, tiếng hoan hô vang lên dần dần. Rất nhiều người tụ tập đến đây, bước vào vương phủ. Những người này bọn họ đi khắp ngoại thành Tuyết Nguyệt, là để tất cả mọi người đều biết, hôm nay đệ tử thiên tài Văn Nhân Nham của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cưới tiểu công chúa Đoàn Ngọc của Hoàng Thất, dường như Đoàn gia bọn họ sợ nhờ người ta không biết vậy. Ở sau đám người diễu hành tuyên dương đám cưới của Đoàn gia còn có không ít người nữa, bọn họ đều là những người bị thu hút cho nên chạy tới xem đám cưới của đám thiên tài. Sẽ long trọng cỡ nào? Ở không gian trở nên vô cùng ồn ào, những người đó nghe nói phần đông đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều đến, thậm chí còn có Nguyệt gia, Nguyệt Thiên Thần, Vũ gia, Vũ Thiên Hành, cho nên không khỏi kinh hô. Xem ra chuyến này họ đến đây là không uổng phí, có thể thấy được những nhân vật cao cao tại thượng kia cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Nhất là khi nhìn thấy Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành tuấn tú phi phàm, trên người mang theo khí chất cao ngạo của quý tộc, bọn họ đều cảm thán trong lòng rằng thiên tài của đại gia tộc quả nhiên không kẻ nào tầm thường. Nhưng không khí tuy rằng náo nhiệt vui mừng, mà nhân vật chính của hôm nay Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc mãi chưa xuất hiện. Lúc này Đoàn Liệt ở trên đài cao đột nhiên đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Mọi người lập tức ngừng nói chuyện, lúc sau yên tĩnh hẳn, họ đều muốn xem Đoàn Liệt muốn nói gì. Đoàn Liệt khẽ ho một tiếng, sau đó cất tiếng nói: "Các vị có thể tới vương phủ của ta, Đoàn Mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ở đây, ta chỉ muốn nói vài câu đơn giản thế này. Văn Nhân Nham, đệ nhất thiên tài được Vân Hải Tông công nhận xưa nay, tuổi còn trẻ đã có một thân tu vi được Vân Hải Tông coi là tương lai giường cột của tông môn, thậm chí còn định để chức tông chủ cho hắn. Nhưng sau đó Vân Hải Tông bị diệt, Thiên Lang Vương bất tay tàn sát Vân Hải Tông, nhưng để lại chỉ có một mình Văn Nhân Nham, đó là vì coi trọng thiên phú của hắn. Khi đó Văn Nhân mới có 17-18 tuổi, thiếu niên khinh cuồng, hắn thậm chí còn từ chối ý tốt của Thiên Lang Vương mà muốn cùng sống còn với tông môn. Nhưng cuối cùng Thiên Lang Vương với trái tim mến tài đã cảm hóa được Văn Nhân, khiến cho hắn gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Từ đó về sau thì Văn Nhân Nham trở thành một thành viên của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mà trong lớp tình anh tụ họp ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia, hắn vẫn được coi là thiên tài, được trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói cho dù là thiên phú hay nhân phẩm thì Văn Nhân Nham đều là vô cùng ưu tú, bởi vậy mà Đoàn Liệt ta quyết định giao phó con gái Đoàn Ngọc của ta cho hắn. Lời của Đoàn Liệt mang theo vẻ tự hào, đắp nặn cho Văn Nhân Nham một cái hình tượng vô cùng hoàn mỹ vô khuyết. Dù thiên phú hay nhân phẩm đều cực kỳ ưu tú, cho nên hắn ta mới chọn Văn Nhân Nham làm con rể. Mọi người lập tức xì xào bàn tán cho là Văn Nhân Nham thật lợi hại, đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông vốn là tông chủ tương lai. Đáng tiếc là Vân Hải Tông bị diệt, nhưng thiên tài thì dù ở đâu vẫn trói mắt như vậy. Thiên Lang Vương không giết hắn mà còn long trọng mời chào. Tên Văn Nhân Nham này quả nhiên là một thiên tài, khó trách có thể lấy được Đoàn Ngoạch là người có huyết mạch hoàng thất. Nhưng cũng có người nghi ngờ bởi vì có một số người biết rằng dường như Lâm Phong, kẻ đã gây nên một trận đánh tinh phong huyết vũ ở Tuyết Nguyệt nửa năm trước, dường như cũng là người của Vân Hải Tông. Lâm Phong ở Vân Hải Tông thì Văn Nhân Nham sao có thể trở thành đệ nhất thiên tài được? Lâm Phong nở nụ cười đầy trào phúng, Văn Nhân Nham là đệ nhất thiên tài sao? Càng buồn cười hơn là thiên phú và nhân phẩm của Văn Nhân Nham đều cực kỳ ưu tú ư? Vì mặt mũi, Đoàn Liệt quả là không biết xấu hổ đến cực điểm, lại miêu tả Văn Nhân Nham ưu tú như thế, không thể nghi ngờ là đang nâng con gái hắn lên, cũng nâng chính bản thân hắn lên. Điều buồn cười là nhiều kẻ lại tin theo. Ở bên cạnh hắn kia đang có rất nhiều người khen ngợi Văn Nhân Nham với giọng nói đầy sùng bái. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều nữa, để cho mọi người thấy cô dâu chú rể nào. Đoàn Liệt mỉm cười ngồi xuống, đúng lúc này đột nhiên có những dải lụa rực rỡ đủ mọi màu sắc bay ra từ giữa vương phủ, vô cùng đẹp đẽ, chỉ một lát những dải lụa này đã che kín không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những dải lụa này tung bay trước mặt bọn họ, che phủ cả không trung. Đúng lúc này dưới những dải lụa vô cùng vô tận kia, một đôi chân xuất hiện trong đó từ từ hạ xuống. Ồ, mọi người kinh ngạc nhìn một người xuất hiện, không đúng, phải là hai người. Một thanh niên tuấn tú đang ôm một cô gái xinh đẹp trong lồng ngực. Hai người từ từ hạ xuống, đáp xuống võ đài, khiến cho nhiều người hoa mắt thần mê. Những dải lụa màu trên bầu trời cũng hạ xuống, diện mạo của hai người kia cuối cùng hiện ra trước mắt của đám đông. Đẹp trai, xinh gái, quả là xứng đôi, mọi người đều hâm mộ. Văn Nhân Nham cả người phấn chấn, anh tuấn tiêu sái, Đoàn Ngọc thì xinh đẹp yêu kiều, cực kỳ động lòng. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ chính là rất xứng đôi. Lâm Phong cũng nhìn hai người này, gần 2 năm giờ Văn Nhân Nham đã trưởng thành hơn, trở nên mạnh hơn, khí chất cũng càng thêm ngạo nghễ, mà Đoàn Ngọc thì cũng đẹp hơn trước vài phần, không còn ngu ngơ mà mang theo vẻ đẹp trưởng thành, cũng có thể coi như hiếm có. Tiếc là cô ta gả ai không gả lại đi gả cho Văn Nhân Nham. Lâm Phong đành phải xin lỗi một tiếng rồi, vì hôm nay Văn Nhân Nham chắc chắn phải chết. Văn Nhân Nham, vừa rồi lời nói của ta con cũng nghe thấy rồi, nhân cơ hội này hãy nói vài câu với mọi người đi. Đoàn Liệt nhìn Văn Nhân Nham cười vang. Văn Nhân Nham khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn mọi người mở miệng. Văn Nhân Nham ta tu hành võ đạo ở Vân Hải Tông, trở thành thiên tài Vân Hải Tông. Giống như cha đã nói, được coi là thiên tài kiệt xuất nhất của Vân Hải Tông. Mọi người đều coi ta là tông chủ tương lai. Đáng tiếc là thế sự vô thường, Vân Hải Tông bị diệt. Trời đất đưa đẩy, ta lại trở thành đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, được Thánh Viện coi trọng. Văn Nhân Nham ta đương nhiên phải khắc khổ tu luyện, không ngừng hăm hở bước tới trên con đường cường giả võ đạo. Mà hiện giờ Văn Nhân Nham ta lại may mắn lấy được tiểu công chúa Ngọc Nhi làm vợ, đúng là duyên phận ba đời. Nguyện cùng với Ngọc Nhi, đời này không rời nửa bước. Văn Nhân Nham ta có phẩm hạnh thế nào, cha cũng đã nói, ta tin là ánh mắt các vị cũng là sáng như đuốc. Hôm nay hãy làm nhân chứng cho ta, Văn Nhân Nham ta kiếp này không phụ thê tử Đoàn Ngọc. Lời của Văn Nhân Nham dường như phát ra từ tận đáy lòng, làm cho mọi người đều thầm gật đầu. Cho là hắn không tệ, hắn có thiên phú dị bẩm mà lại khiêm tốn được như thế, nhân phẩm coi như vô cùng tốt, là kẻ có thể phó thác cuộc đời. Hay, Đoàn Liệt hô to một tiếng dường như vô cùng hào hứng. Thiên phú và nhân phẩm của Văn Nhân Nham thì không cần phải bàn cãi. Ta tin là hai vị chắc chắn có thể trở thành thần tiên quyến lữ. Đúng vậy, Văn Nhân là sư huynh có thiên phú cao nhất trong bọn ta. Sau này tiền đồ sẽ là vô lượng. Trên khán đài từng kẻ thay nhau ba hoa tâng bốc Văn Nhân Nham lên thành nhân gian hiếm có, thiên phú tuyệt luân, phẩm tính không thể bới móc. Cả đời này đây là lần đầu tiên ta thấy hạng người vô liêm sỉ đáng ghê tởm như vậy. Ngay khi mọi người khen ngợi Văn Nhân Nham thì một giọng nói lạc lõng vang lên khiến đám người kia ngừng lại, chỉ trong chốc lát không ai nói gì nữa. Thậm chí có người lại đã nhục nhã Văn Nhân Nham ngay trong ngày đại hôn của hắn sau. Hơn nữa lúc này trên đài cao kia đều là những người có thân phận, lại có kẻ dám khiêu khích danh dự của bọn họ hay sao? Mọi người không ngừng ngó nghiêng để tìm kiếm người nói lời kia, lập tức họ liền thấy một người bước ra trong đám đông, chậm rãi đi lên đài cao. Người này mặc trường bào trắng tinh, không có quý giá hoa lệ nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, tóc dài tung bay, không có ngạo khí lăng vân nhưng lại có sự thản nhiên thanh nhã, dường như trời đất có sụp đổ thì hắn vẫn có thể sừng sững bất động đứng đó. Nhìn Lâm Phong bước lên đài cao thì lúc này tất cả mọi người đều giật mình. Tên này là ai mà lại to gan lớn mật như vậy, dám kiêu ngạo lớn lối ở đây? Nhiều người thầm nghĩ, ngày đại hôn của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc, Đoàn Liệt sao có thể để người ta phá hỏng, chẳng lẽ kẻ này muốn chết hay sao? Có lẽ là một số người từng gặp Lâm Phong thấy bóng lưng này thì lại có chút cảm giác quen thuộc. Kinh cuồng, phóng đãng, coi người thiên hạ không ra gì, người này thật quá tương tự. Nhưng mà vì Lâm Phong đang quay lưng về phía họ, hơn nữa, hắn đã biến mất hơn nửa năm, cho nên nhất thời người ta nghĩ không ra. Thế nhưng người phía sau không thấy, nhưng đám Đoàn Liệt, Văn Nhân Nham, Đoàn Ngọc, Nguyệt Thiên Thần, Vũ Thiên Hành ở phía trước lại thấy rõ ràng, một con người quen thuộc mà xa lạ, kẻ khiến bọn họ căm hận lần nữa lại xuất hiện. Nhất là Văn Nhân Nham, nhìn thấy kẻ đã lâu không gặp kia toàn thân hắn run lên. Ngày xưa hắn từng là thiên tài nổi bật nhất Vân Hải Tông, thậm chí dường như còn hơn hẳn Đồ Phu và Lệnh Hồ Hà Sơn. Chỉ là Lâm Phong xuất hiện đã đánh vỡ niềm kiêu ngạo của hắn, hơn nữa còn đánh nó nát thành bột phấn. Khi Lâm Phong trẻ tuổi hơn hắn, bị người ta coi là rác rưởi, nhưng lại trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại hắn. Kiêu ngạo và vinh quang của hắn đã không còn sót lại chút nào. Hắn lựa chọn làm phản, trở thành người của Đoàn Thiên Lang. Hắn muốn Lâm Phong phải chết, nhưng điều hắn đau hận chính là nhiều cường giả từ trên xuống dưới của Vân Hải Tông lại liều mạng vì cứu Lâm Phong, dùng mạng của họ đổi mạng cho Lâm Phong. Loại kết cục bi tráng này chẳng khác nào một loại vinh quang khác, nó chứng minh được giá trị của Lâm Phong. Khi Lâm Phong trở thành một vị anh hùng thì hy vọng duy nhất của Vân Hải Tông, văn nhân nam hắn đã bị đánh cái dấu lên là tên phản nghịch, hắn muốn xóa nó đi, cho nên võ đài của ngày đại hôn hôm nay, hắn liền đổi trắng thay đen, nhào nặn mình thành một người vô cùng hoàn mỹ, bởi vì hư vinh mà hắn không muốn đeo cái tiếng phản nghịch trên người. Mà hôm nay, Văn Nhân Nhang lại càng không dám so với Lâm Phong. Hơn nửa năm trước nghe nói Lâm Phong đã là cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7, dùng lửa đốt thành, ngàn dặm truy tung một mình cứu công chúa. Mỗi một việc Lâm Phong làm đều oanh liệt đến thế, được vô số người truyền tụng, mà Văn Nhân Nhang hắn lại không có chút tiếng tăm gì, phải cực khổ tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không ngừng được nghe những kỳ tích mà Lâm Phong làm ra. Lâm Phong giống như một sát tinh trong định mệnh của hắn vậy, áp chế hắn một cách xít sao. Nơi nào có Lâm Phong thì sẽ không có chỗ cho Văn Nhân Nham hắn sống yên thân. Mà giờ đây cái tên sát tinh này lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có Văn Nhân Nham suy nghĩ mà ngay lúc này, Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành trên đài khán giả cũng giật mình. Lâm Phong lại xuất hiện rồi. Hai người bọn họ đương nhiên là hận Lâm Phong vô cùng. Mấy lần Lâm Phong đã cướp đi danh tiếng của Nguyệt Thiên Thần, khiến hắn chẳng còn mặt mũi nào, là còn đoạt đi người con gái mà hắn muốn là Đoàn Hân Diệp. Giờ này Đoàn Hân Diệp dường như chỉ có Lâm Phong ở trong lòng thôi, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ và khuất nhục. Hắn đường đường là thiếu gia của Nguyệt gia, không ngờ lại thua kém Lâm Phong như vậy. Vũ Thiên Hành lại hận Lâm Phong cực kỳ, trận đánh lúc trước đến nay vẫn còn là cơn ác mộng trong lòng hắn. Hắn, ngũ thiếu gia của Vũ gia, lại bị Lâm Phong đánh cho một trận ngay trước mắt bao người. Thù này sao có thể bỏ qua? Lâm Phong xuất hiện liền khiến trong lòng những người trên khán đài đều nổi lên gợn sóng ở những mức độ cao thấp khác nhau, nhưng chuyện hắn xuất hiện này đã là sự thật. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là khiêu khích mọi người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Phong cùng với Mộng Tình và cô nàng Lam Kiều quay trở lại Hoàng Thành thì bất ngờ là đụng phải cái đám cưới giữa Đoàn Ngọc là con trai của Đoàn Liệt. Đấy là một cái nhánh vương gia của Hoàng Thất cùng với Văn Nhân Nham, là một kẻ trước kia đã từng là thiên kiêu của Vân Hải Tông. Tuy nhiên thì đã phản bội Vân Hải Tông và phản bội sư phụ của mình đi theo Đoàn Thiên Lang. Và Lâm Phong thì khi mà nghe thấy bọn chúng là gọi là thổi phồng Văn Nhân Nham lên là đủ các kiểu, nào là tông chủ tương lai, nào là có gọi là chí khí các kiểu, thì Lâm Phong vô cùng tức giận và đã xuất hiện để gọi là muốn giết chết tên Văn Nhân Nham này, như lời thề ngày xưa đã thầm thề trong lòng khi mà Văn Nhân Nham đã phản bội sư phụ và phản bội sư môn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lâm Phong vừa xuất hiện thì liền khiến trong lòng những người trên khán đài nổi lên gợn sóng, mà mọi người phía dưới thì chỉ nhìn thấy lưng của Lâm Phong, nhưng bọn họ lại thấy được đám người trên khán đài thay đổi sắc mặt ra sao, cùng với bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kia. Bọn họ kinh ngạc không biết người này là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như thế, lại chẳng bị đánh chết tại chỗ hoặc là bị đuổi đi như họ tưởng. Mà đám người bên trên kia thì phản ứng đầu tiên của họ là im lặng. Là ngươi? Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, con người tuấn tú này cô ta đương nhiên là nhận ra. Lúc trước cô ta định cho Lâm Phong cái bạt tai, ai ngờ lại bị Lâm Phong tát cho một cái tí thì rụng răng. Đúng là ta. Lâm Phong thản nhiên nói một câu, rồi nhìn Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, đã lâu không gặp, ngươi chẳng những không bớt kiêu ngạo mà còn trở nên vô liêm sỉ như thế. Lời của ngươi thật đúng là khiến ta buồn nôn. Lời của Lâm Phong mang theo vẻ trào phúng nồng đậm, sắc mặt của Văn Nhân Nham thì không ngừng biến đổi, cực kỳ khó coi. Ngươi là ai mà dám nói như vậy? Văn Nhân Nham là cái thân phận gì? Khi nào thì đến lượt một tiểu nhân như ngươi tới đây khoa chân múa tay? Lúc này một người trên khán đài lạnh lùng nói, người này là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tu vi không kém, cũng có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5. Sau khi gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì quen biết với Văn Nhân Nham, hoàn toàn nghe theo lệnh của Văn Nhân Nham. Lúc này hắn thấy có một kẻ còn trẻ hơn cả hắn tới sỉ nhục Văn Nhân Nham, thì tên này là muốn chết chắc rồi. Lúc người kia nói chuyện còn bước tới phía Lâm Phong, sát khí vô cùng đậm, giống như muốn hỏi tội Lâm Phong. Vân Nhân Nham chỉ nhìn mà không ngăn cản, nhân tiện mượn tay kẻ này để xem hiện giờ tu vi của Lâm Phong là gì. Ta lại muốn xem tên tiểu nhân nhà ngươi dựa vào cái gì mà dám bất kính với Văn Nhân sư huynh. Người nọ quát lên rồi vung trưởng đánh thẳng tới Lâm Phong. Trưởng này mang theo cuồng phong thổi cho quần áo của Lâm Phong bay phần phật, nhưng Lâm Phong chỉ mỉm cười một nụ cười lạnh lùng. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng buồn. Một vệt kiếm ý vô hình phóng lên cao rất mãnh liệt, kiếm ý này xuất hiện trời đất liền bị một luồng khí tức túc sát bao phủ. Lúc này Lâm Phong vô cùng sắc bén, hệt như một thanh kiếm xuất ra khỏi vỏ muốn phá hủy tất cả. Người công kích Lâm Phong kia run sợ, bàn tay đang đánh ra cũng do dự, mất đi khí thế hùng hổ lúc ban đầu. Ở trước mặt kiếm ý này, hắn cảm thấy mình như một con thuyền lá lênh đênh trong đại dương mênh mông, chập chờn trong sóng gió, thật là đáng sợ. Trong lòng run sợ, hắn đột nhiên thu tay lại, không công kích Lâm Phong nữa. Người có được kiếm ý đáng sợ như vậy thì hắn không trêu chọc nổi. Muộn rồi. Lâm Phong cười lạnh, ngón tay điểm ra, trực tiếp hạ xuống bàn tay của đối phương. Một tiếng hét thảm vang lên, bàn tay còn chưa kịp rút về của người kia liền rủ xuống, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn. Lâm Phong đã phá hủy kinh mạch trên tay hắn, kiếm khí còn đang tàn sát bừa bãi trong cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột ngừng lại, bởi vì lúc này ngón tay tỏa ra kiếm ý của Lâm Phong đang đặt trước cổ họng của hắn. Chỉ cần Lâm Phong khẽ dịch chuyển lên phía trước là mạng hắn đi tong. Người nọ dường như quên mất đau đớn, không động đậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc này vẻ mặt Lâm Phong hiện lên nét thương hại, thản nhiên nói: "Ngươi xuất đầu vì Văn Nhân Nham, nhưng Văn Nhân Nham lại cố tình để ngươi đi tìm chết, thật là đáng thương." Nghe được lời nói của Lâm Phong, người nọ giật mình, Văn Nhân Nham khiến hắn đi chịu chết ư? Nghĩ tới một khả năng, hắn hoảng sợ. Đúng rồi, nếu người này đến tìm Văn Nhân Nham thì Văn Nhân Nham hiển nhiên phải biết đối phương và biết được thực lực đối phương như thế nào. Nhưng Văn Nhân Nham lại không hề nhắc nhở hắn mà để hắn tới công kích Lâm Phong. Nghĩ vậy sắc mặt hắn trắng bệch ra, trông vô cùng bi ai, đúng là quá đáng thương. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đoàn Liệt cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Đoàn Liệt, đây là phẩm tính hoàn mỹ mà ngươi nói sao? Người khác xuất đầu chiến đấu vì hắn, Văn Nhân Nham hắn lại nhìn đối phương tự lao đầu vào chỗ chết, quả nhiên là có phẩm hạnh ưu tú thật." Đoàn Liệt co giật khóe miệng, nhưng ngay sau đó Lâm Phong lại quét một vòng nhìn sang Văn Nhân Nham, vẻ mặt trào phúng càng thêm đậm. "Phẩm hạnh của ngươi như thế nào không phải dựa vào tên nhạc phụ vô liêm sỉ của ngươi nói là được, mọi người đều có mắt cả. Văn Nhân Nham, ta thật khâm phục ngươi lại nói mọi chuyện thành đàng hoàng như vậy, lại còn khoe khoang nữa. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ tới mức này? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bồi dưỡng ra ngươi như vậy sao?" "Nói sằng nói bậy." Sắc mặt của Văn Nhân Nham cứng ngắc, hắn lạnh lùng nói. "Nói sằng nói bậy?" Lâm Phong cười khẩy. "Văn Nhân Nham, ngươi không phải muốn nói ta và ngươi đều là người của Vân Hải Tông, hơn nữa từng chiến đấu trong tỷ thí Vân Hải Tông. Ngươi không biết ta, ngươi không rõ hắn công kích ta sẽ là đi tìm chết sao? Hay là ngươi muốn nói cho mọi người biết là hắn có thể chiến thắng Lâm Phong ta?" Hai chữ Lâm Phong hạ xuống làm mọi người lập tức giật mình. Lâm Phong, gã thanh niên cuồng ngạo này lại là Lâm Phong. Thảo nào lợi hại như vậy, thảo nào bọn họ đều im lặng không nói gì. Hóa ra hắn chính là Lâm Phong trong truyền thuyết đã trở lại. Mọi người nhìn lên bóng lưng trên khán đài mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, nếu như người này là Lâm Phong thì Văn Nhân Nham đương nhiên phải biết người kia muốn đi lên giết Lâm Phong là cơ bản lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Nhưng Văn Nhân Nham lại chẳng hề ngăn cản, có thể thấy được nhân phẩm quán chẳng tốt lành gì. Người khác đi chiến đấu vì hắn mà hắn lại làm như vậy. Phẩm hạnh này chẳng những không thể khen ngợi mà còn phải nói là tồi tệ. Lời nói dối của Đoàn Liệt và Văn Nhân Nham tự dưng sụp đổ. Kẻ bị Lâm Phong đánh kia sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ánh mắt còn toát lên vẻ phẫn nộ. Tên Văn Nhân Nham này thật là vô liêm sỉ, uổng cho hắn còn cố ý ra tay đối phó Lâm Phong vì đối phương. "Lâm Phong, lúc này ta không liên can," người đó nói với Lâm Phong. Lâm Phong lãnh đạm nhìn hắn một cái với ánh mắt khinh bỉ. "Không liên can đến ngươi sao? Thật buồn cười. Nếu ta không bằng ngươi thì chắc lúc này đã chết trong tay ngươi rồi." Lâm Phong trào phúng. "Khi ngươi quyết định làm chuyện gì thì phải nghĩ kỹ đến việc nhận lấy hậu quả." Nói xong, Lâm Phong đâm ngón tay kiếm khí phụt vào cổ đối phương, khiến mọi người đều run sợ. Lâm Phong đã giết đối phương rồi, không có chút lưu tình nào. Lúc chết, đồng tử ngồi người kia còn mở to, chết không nhắm mắt. Lâm Phong thì vô cùng bình tĩnh, hiểu lầm sao? Thế giới tàn khốc này có nhiều hiểu lầm đến vậy ư? Nếu nhắn yếu ớt thì hiểu lầm đó sẽ lấy cái mạng của hắn, đối phương thì cũng không cho rằng đó là hiểu lầm, mà sẽ trở thành thủ đoạn đi nịnh hót Văn Nhân Nham mà thôi. Người muốn giết hắn thì hắn cần gì phải hạ thủ lưu tình? Chuyển sang nhìn Văn Nhân Nham, Lâm Phong nở ra nụ cười đầy châm chọc. "Đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông ấy à?" Lâm Phong nhẹ giọng nói, tiếng nói không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Nghe được lời của Lâm Phong, sắc mặt Văn Nhân Nham trông cực kỳ là khó coi. Lúc nãy Đoàn Liệt nói hắn là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông, hơn nữa còn là trưởng môn đời tiếp theo. Sau Vân Nhân Nham hắn cũng tự đứng ra thừa nhận đó là sự thật. Nhưng lúc này Lâm Phong lại xuất hiện trước mặt hắn. Vậy ai là thiên tài đệ nhất của Vân Hải Tông đây? Đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông kia, giờ Lâm Phong ta cũng là đệ tử Vân Hải Tông, thỉnh giáo ngươi một phen có được không? Lâm Phong thấy Vân Nhân Nham im lặng không nói gì thì lại lãnh đạm nói một câu, khiến sắc mặt Vân Nhân Nham càng thêm khó coi hơn. Mà đám người bên dưới cũng nghi ngờ chuyện Vân Nhân Nham có thật là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông hay không. Giờ Lâm Phong đang khiêu chiến hắn kìa. Lâm Phong, ân oán trước kia của chúng ta sẽ kết thúc sau. Hôm nay là ngày đại hôn của ta, người hãy đi đi. Vân Nhân Nham hạ giọng nói, ánh mắt rất lạnh. Sự xuất hiện của Lâm Phong đã đánh vỡ tất cả, khiến hắn vô cùng mất mặt. Đi. Lâm Phong chảo phúng, ngươi nói ngươi là đệ nhất thiên tài Vân Hải Tông, là tông chủ tương lai, nhân phẩm hay thiên phú đều là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Phong ta thân là đệ tử Vân Hải Tông, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy. Ta lại muốn hỏi Vân Nhân Nham ngươi một câu, ngày xưa khi Đoàn Thiên Lang tấn công Vân Hải Tông, là kẻ nào đã phản bội còn nhanh hơn tất cả mọi người? Vân Nhân Nham sầm mặt xuống im lặng. Vân Nhân Nham, ngươi phản bội sư môn là tên nghịch đồ, nhưng giờ trước mặt người khác ngươi lại nói ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Hải Tông, nhân phẩm hoàn mỹ. Hay ngươi cảm thấy Vân Hải Tông bị diệt rồi, cho nên không ai có thể lột trần được lời nói dối của ngươi? Đủ rồi, Vân Nhân Nham nổi giận quát lên. Lâm Phong, ngươi đừng có được nể mặt mà không biết điều như vậy. Cầm miệng. Nghe thấy Vân Nhân Nham dám gầm lên với hắn, Lâm Phong bước lên một bước, một cỗ sát ý mênh mông phóng ra, sắc mặt Vân Nhân Nham liền tái nhợt không ngừng lùi về sau, tiếng bất chân cồm cộp trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một tên rác rưởi mà dám tự xưng là thiên tài, còn nói ta được nể mặt mà không biết đường. Vân Nhân Nham, ngươi còn mặt mũi hay không đây? Lâm Phong cười châm chọc. Vân Nhân Nham, ngươi là một tên phản nghịch vô liêm sỉ mà lại dám nói chuyện với ta như thế. Đủ rồi, Đoàn Liệt ở trên khán đài đứng dậy lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, cút. Người cũng cầm mẹ nó miệng lại. Lâm Phong quát lên, dám bảo hắn cút ư, thật là buồn cười. Không phải vừa rồi ngươi khoe khoang thằng con rể ngươi là đệ nhất thiên tài Vân Hải Tông ư, thiên phú và nhân phẩm đều vô song ư, giờ ta đang đứng ở đây, các ngươi sợ cái gì mà phải vội vã đuổi ta đi? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sát ý lóe lên trong mắt của Đoàn Liệt, hắn hận không thể lao lên giết chết tên Lâm Phong đáng hận này ngay tại chỗ, cả ngày đại hôn của con gái hắn mà cũng dám đến quấy phá. Ta muốn làm gì sao? Lâm Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Đoàn Liệt, ngươi và Đoàn Ngọc dù có đụng chạm với ta, nhưng Đoàn Ngọc đã bị ta cho ăn một cái tát tai. Ngươi thì cũng chẳng thể làm gì được ta, Lâm Phong ta không hề tính truy cứu chuyện ngươi và Đoàn Ngọc, tiếc là Đoàn Liệt ngươi lại chuyện được thằng con rể tốt, chọn rất tốt, lại chọn đúng Vân Nhân Nham. Hôm nay Lâm Phong ta tới chính là muốn tính nợ với Vân Nhân Nham một phen, các ngươi nên như thế nào thì tốt nhất hãy hiểu cho rõ. Mọi người khiếp sợ, đây là một sự uy hiếp trắng trợn. Lâm Phong đã nói rất rõ ràng là hôm nay anh đến tìm Vân Nhân Nham để tính sổ, mà Đoàn Liệt ngươi thì ta không thèm so đo, nhưng nếu Đoàn Liệt ngươi mà muốn tham dự thì hãy tính trước hậu quả. Lâm Phong đây là đang uy hiếp vương gia của hoàng thất Đoàn Liệt. Đoàn Liệt đương nhiên cũng nghe được ý tứ uy hiếp của Lâm Phong, sắc mặt khó coi hẳn đi. Khốn kiếp, hôm nay là ngày đại hỷ của con gái hắn, quý tộc quyền quý các nơi đến tham dự, thậm chí có cả người của Nguyệt gia và Vũ gia, nhưng Lâm Phong lại vẫn dám uy hiếp hắn. Đứng trên đài cao hiện giờ chỉ có một mình Lâm Phong, còn bọn họ thì có vô số cường giả. Lâm Phong quá liều lĩnh, đúng là coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, chẳng coi bọn họ ra cái chó gì. Không chỉ có Đoàn Liệt tức giận mà ngay cả đám quý tộc quyền quý kia cũng lạnh lùng, nhất là đám thanh niên nhiệt huyết bừng bừng kia. Một vài người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện thấy Lâm Phong ra tay giết chết đệ tử Thánh Viện của bọn họ, lại còn bức ép người khác thì bọn họ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hận Lâm Phong thấu xương. Mà Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành cũng tức giận nhìn Lâm Phong, cảm thấy tên này thật quá kiêu ngạo. Lâm Phong, tuy hiện giờ ngươi được phong là Xích Huyết Hầu, nhưng ở đây người có địa vị cao hơn ngươi không phải là ít. Đoàn Liệt vương gia tốt xấu gì cũng là huyết mạch hoàng thất, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình được ban cho chư hầu là có thể coi trời bằng vung, không coi ai là gì hay sao? Vũ Thiên Hành không nhịn được mở miệng chào phúng Lâm Phong, ánh mắt lóe lên vẻ thù hận, nỗi khuất nhục ngày ấy đến nay khó có thể xóa nhòa, luôn là cơn ác mộng của hắn. Lâm Phong thản nhiên liếc Vũ Thiên Hành một cái, đôi mắt bình tĩnh đầy châm biếm. Cho dù như thế thì ngươi tính thế nào? Cắn đít ta. Lâm Phong thản nhiên nói một câu khiến Vũ Thiên Hành khựng lại. Cho dù bố mày cuồng ngạo như thế, không coi ra gì, thì Vũ Thiên Hành mày làm gì được bố mày? Ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng. Lâm Phong căn bản không cần nể mặt đám người này, ai cũng là kẻ thù của hắn cả. Nhìn hắn mà thấy khó chịu thì đã sao? Lâm Phong hắn vốn là như thế, ngươi định làm cái gì? Người ở dưới đài thở ra một hơi, lại cảm giác được máu nóng đang tuôn trào trong lồng ngực, còn họ dường như đang hóa thân thành Lâm Phong, nhìn đám đại nhân vật cao cao tại thượng kia mà trào phúng bọn họ, kiêu ngạo với đời. Nói cho bọn họ ta chính là như thế, thì các ngươi định làm gì ta? Quả nhiên nghe thấy lời này, sắc mặt Vũ Thiên Hành trở nên âm trầm hẳn đi, ngực hắn phập phồng không nói được lời nào. Tên khốn này, tên khốn kiếp đáng chết này, thế nhưng hắn lại chẳng biết nên phản bác Lâm Phong như thế nào. Thực lực của Vũ Thiên Hành chắc chắn là không bằng Lâm Phong, vậy hắn có thể làm gì đây? Chỉ có thể để món nợ này chôn sâu trong lòng. Ngươi cái tên rắc rưởi này, ngoài gia tộc ra thì ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là cái đồ cặn bã. Lâm Phong còn chưa có định bỏ qua cho Vũ Thiên Hành, lạnh lùng nói thêm một câu, sắc mặt của Vũ Thiên Hành càng thêm khó coi, méo mó. Ngươi chính là cái đồ rác rưởi, nếu không có thế lực của gia tộc chống lưng thì chính là cặn bã. Đây là lời nhục mạ của Lâm Phong dành cho hắn. Đám con cháu quyền quý đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt thù hận, nhưng Lâm Phong cũng không thèm để ý. Nếu đã bước lên đây thì hắn đã chuẩn bị để đối mặt với tất cả. Nhìn đám người cao cao tại thượng trên đài cao này, hắn mỉm cười đầy trào phúng, thản nhiên nói: nếu các người có ai không phục thì có thể đứng ra chiến một trận với Lâm Phong ta. Thắng thì sống, thua thì chết. Nếu không dám thì thành thật đứng yên đó, đừng có mà phóng dám ra đằng mồm. Lâm Phong lúc này đứng ra một mình khiêu khích tất cả. Yên tĩnh, không gian quanh vương phủ hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Phong, cái bóng người khinh cuồng kia. Giọng nói coi trời bằng vung kia vẫn còn quanh quẩn trong màng nhĩ của bọn họ. Quả nhiên Lâm Phong đúng như lời đồn, trong mắt không người, không để ý hết thảy khi làm việc. Mấy người trên khán đài đã trở nên cực kỳ khó coi, đây là Lâm Phong đang khiêu chiến họ, sỉ nhục họ, nhưng không có người nào dám đáp lại. Chiến sinh tử thì cụ thằng nào dám đấu với Lâm Phong một một bây giờ? Ngay từ một năm trước, nghe nói thực lực Lâm Phong đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 7, tầng 8, vô cùng khinh cuồng. Cho tới bây giờ, mỗi một cái liếc mắt của hắn cũng có thể dọa lui người ta, một chút khí thế có thể hù dọa văn nhân nham rồi. Người này bây giờ rất đáng sợ, bọn họ đều dám không đánh một trận cùng với Lâm Phong. Bởi vì lúc trước Lâm Phong đã dám giết chết Đoàn Hàn còn ngay trước mặt của Đoàn Thiên Lang, như vậy thì Lâm Phong cũng sẽ dám giết bọn họ. Điều bọn họ có thể dùng đó là lấy thế mà áp chế Lâm Phong. Lâm Phong, người cũng đã biết người đang nói chuyện với ai chứ? Thần sắc của Đoàn Liệt Băng Hàn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong lại dám lớn lối như vậy. Không cần ngươi phải dạy ta, ta đã nói rồi, không phục thì xông tới mà đánh, hoặc là cùng tiến lên cũng được. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, làm trong lòng Đoàn Liệt nổi lên lãnh ý. Không ai có thể hù dọa được Lâm Phong, nơi này không có kẻ nào chế trụ được hắn, dường như chỉ có thể để mặc hắn cản rỡ. Thoạt nhìn điều này thực sự có chút buồn cười. Đoàn Liệt là người của hoàng thất, nơi này có đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại có quý tộc hào môn tôn quý, có Nguyệt gia Vũ gia, từng thế lực kinh khủng như vậy, vốn là không có kẻ nào dám trêu chọc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải cái loại điên Lâm Phong. Một thằng thanh niên khinh cuồng chính là một kẻ điên không bao giờ hành động theo lẽ thường, ai nó cũng không sợ. Hắn dám coi giả mọi người, thế nhưng kẻ điên này đứng đó lại có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ thanh niên ưu tú đồng lứa nào ở trên khán đài. Hơn nữa hắn còn được nhị hoàng tử điện hạ coi trọng, cho nên bọn họ chẳng biết phải làm thế nào. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đoàn Liệt âm trầm nhìn Lâm Phong mà hỏi. Ta muốn làm gì sao? Lâm Phong cười nhìn về phía Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, ngày xưa ngươi cao cao tại thượng, chỉ vì một câu nói mà muốn giết ta, giết huynh đệ của ta, vô cùng cuồng vọng bố láo. Sau này trên sinh tử đài, một tên được coi là đệ tử thiên tài của Vân Hải Tông muốn đưa ta vào chỗ chết. Đáng tiếc lại là một kẻ bình thường vô danh như ta đánh bại. Sau đó thì ngươi phản bội tông môn, cực kỳ vô liêm sỉ. Nhưng hiện tại, ngươi còn dám đứng ở chỗ này mà bốc phét, tự khen mình là đệ nhất thiên tài Vân Hải Tông, thiên phú phẩm tính đều vô song. Lòng của ngươi đã không có liêm sỉ thì hôm nay ta bước tới nơi này, ngươi nói Lâm Phong ta muốn làm gì? Lời của Lâm Phong làm Văn Nhân Nham run rẩy, nhìn thấy sát ý trong mắt của Lâm Phong mà trong lòng hắn lạnh lẽo. Lâm Phong đây là muốn giết hắn. Không sai, nhất định là Lâm Phong muốn giết hắn. Lúc trước ở trong Vân Hải Tông hắn đã kết thủ hận không chết không thôi với Lâm Phong. Lâm Phong cũng ngược lại muốn lấy tính mạng hắn. Có thể nói chỉ cần có cơ hội thì hai người bọn họ sẽ không bỏ qua cho đối phương. Chỉ là Văn Nhân Nham lại không dám nghĩ tới, ở dưới tình huống này mà Lâm Phong dám đến giết hắn, giết con rể của Đoàn Liệt, giết thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chẳng lẽ Lâm Phong không sợ hậu quả sao? Văn Nhân Nham căn bản không hiểu được trong não của Lâm Phong chứa cái gì. Trong từ điển của Lâm Phong không hề có hai từ sợ hãi. Kể cả lán giết Văn Nhân Nham rồi thì phải chịu gánh trách nhiệm. Nhưng lúc đó thì đã không còn quan trọng nữa, bởi vì Văn Nhân Nham cũng không còn sống để mà chứng kiến. Lúc này người dưới khán đài sao còn không hiểu được sự thật. Vừa mới rồi Văn Nhân Nham được chém gió lên tận trời. Nhưng hắn lại sợ Lâm Phong như sợ bố. Ở trước mặt Lâm Phong, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. thiên tài chó má gì chứ, thiên tài ưu tú nhất của Vân Hải Tông, thiên phú hay nhân phẩm đều hoàn mỹ, những lời này đều là chó má, uổng cho bọn họ còn tưởng rằng Vân Nhân Nham có thể so được với Lâm Phong. Bởi vì những lời giới thiệu về Vân Nhân Nham lúc nãy của Đoàn Liệt quả thực quá rực rỡ sáng chói, làm cho mọi người dưới đài đều cảm giác như hắn là một thiên tài, là quân tử chân chính vậy. Nhưng sau khi Lâm Phong bước lên chiến đài, hai người so sánh một cái liền lộ ra chênh lệch. Ở trước mặt Lâm Phong thì Vân Nhân Nham quá hèn hạ, lúc này bọn họ chỉ thấy Lâm Phong khinh cuồng vô tận. So với sự khiếp nhược vô bờ của Vân Nhân Nham, nếu như nói đệ tử có thiên phú mạnh nhất Vân Hải Tông, ngay cả nhìn thẳng Lâm Phong hắn cũng không có dũng khí mà nhìn. Ở trước mặt Lâm Phong thì hắn quá nhỏ bé. Hôm nay là ngày đại hôn của Vân Nhân Nham, nhưng bởi vì Lâm Phong xuất hiện mà nơi này đã trở thành võ đài của Lâm Phong. Lâm Phong mới là nhân vật chính duy nhất. Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về phía Đoàn Ngọc, từ trong miệng phun ra một chữ lạnh như băng: út. Sắc mặt của Đoàn Ngọc tái nhợt, thân thể mạnh mẽ co quắp. Lâm Phong nhìn cô ta, muốn cô ta cút. Hôm nay là ngày trọng yếu nhất trong nhân sinh của cô ta, vốn cô ta phải được chúng tinh phủng nguyệt, nhưng Lâm Phong lại ở chỗ này nhục nhã nam nhân của cô ta, là nam nhân mà cô ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giờ còn chỉ về phía cô ta mắng cô ta phải cút. Hết lần này tới lần khác, người đàn ông của cô ta lại chỉ có thể trầm mặc. Đoàn Ngọc cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt chuyển thành ngượng ngùng, lạnh lùng nói: Lâm Phong, ngươi không nên quá phận, ta bảo mày cút. Lâm Phong bước tới một bước, sát ý cuồn cuộn như thủy triều, hóa thành một cơn lốc ngập trời ập lên người của Đoàn Ngọc, lịch bịch. Đoàn Ngọc không ngừng lui về sau, ở dưới luồng sát ý này cô ta không thể không lui, dường như nếu không lui thì Lâm Phong sẽ lập tức giết ngay. Lâm Phong, ngươi thật càn rỡ. Đoàn Liệt gầm lên một tiếng, tiếng gào vừa ra hắn đạp chân hư không, sát ý ngập trời bao trùm toàn thân Lâm Phong, hắn đã không thể nhịn nổi. Nhìn bóng người từ chân hư không lao tới mà khóe miệng Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh, một luồng kiếm ý vô hình tàn sát bốn phía trong không gian. Lâm Phong đạp mạnh trên mặt đất, thân thể nhất thời bốc lên hư không, bàn tay phải giơ cao lên chém xuống, tia sáng chớp động lóe ra. Kiếm, Lâm Phong lại dùng bàn tay mà phóng ra kiếm quang chói mắt, xoạt, một tiếng nhỏ vang lên, kiếm quang phá vỡ hết thảy, chỉ trong nháy mắt một tiếng hét thảm từ trong miệng Đoàn Liệt truyền ra. Thân hình hắn không ngừng rút lui về phía sau, hai tay ôm chặt lấy một cánh tay. Ở nơi đó một vệt máu sâu không ngừng rỉ máu. Lâm Phong lăng không chỉ tùy ý chém ra một kiếm, thiếu chút nữa chặt đứt một cánh tay của Đoàn Liệt, thậm chí là có thể giết hắn. Thật mạnh, mọi người đều kịch liệt run rẩy, thực lực của Lâm Phong quá mạnh mẽ. Hắn khinh cuồng kiêu ngạo vang trời là bởi vì hắn có thiên phú và thực lực hùng mạnh. Vậy mà Đoàn Liệt lại không chịu nổi một kích của Lâm Phong. Mới vừa rồi nếu Đoàn Liệt không né nhanh thì e rằng đã ngỏm cụ tỏi tại chỗ. Lần sau nhất định là chém chết không tha. Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, thân hình hạ xuống đất. Mọi người lại run lẩy bẩy, nhất định chém chết không tha. Thì ra Lâm Phong đã cố ý nương tay chứ không phải là do Đoàn Liệt tránh né kịp thời. Lâm Phong nói động thủ lên động thủ, hắn thực sự có gan giết người. Trong lúc nhất thời không còn kẻ nào dám đứng ra nữa, trừ phi có cường giả huyền vũ cảnh ở đây, nếu không thì ai có thể chấn nhiếp được Lâm Phong. Đáng tiếc, mặc dù Đoàn Liệt là vương gia cũng có chút huyết mạch hoàng thất, nhưng hắn chỉ là chi thứ, thực lực lại chẳng bằng Đoàn Thiên Lang, địa vị cũng không bằng Nốt. Dù thế, hắn có thế lực ở bên ngoài thành cực kỳ đồ sộ, nhưng lại không có nổi một cường giả huyền vũ cảnh nào. Nếu như có cường giả huyền vũ cảnh thì họ cũng không đi theo Đoàn Liệt hắn, mà sẽ đi theo một vương gia hoàng thất khác lợi hại hơn. Đường đường là vương phủ vậy mà chỉ có thể nhìn một tên thanh niên cản quấy, cực kỳ là nực cười, nhưng đó lại đang là sự thật diễn ra trước mắt đám đông. Lâm Phong thì không thèm để ý tới suy ý trong lòng của mọi người, hắn nhìn Vân Nhân Nham sát ý trên người cuộn trào không dứt, lạnh lùng nói: hôm nay ta đại biểu cho Vân Hải Tông chu diệt đồ đệ phản nghịch Vân Nhân Nham. Vân Nhân Nham hắn hôm nay phải chết. Lời của Lâm Phong vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong thực sự muốn giết chết Vân Nhân Nham. Vân Nhân Nham hẳn là phải chết. Da thịt trên mặt của Vân Nhân Nham đã trở nên co quắp, sau đó hắn lạnh lùng nói: đại biểu Vân Hải Tông chu diệt phản nghịch sao? Nực cười, ngươi có tư cách gì mà đại biểu Vân Hải Tông? Ta có tư cách gì? Lâm Phong cười cười giơ tay lên, trên ngón trỏ là một cái thạch giới vô cùng chói mắt. Thấy cái thạch giới kia, Vân Nhân Nham cũng run rẩy. Lúc Nam Cung Tông Chủ rời đi, đã phó thác thạch giới trưởng môn cho ta. Lâm Phong ta sớm đã là Tông Chủ đời tiếp theo của Vân Hải Tông. Mặc dù hôm nay Vân Hải Tông điêu linh, nhưng chỉ cần còn có Lâm Phong ta tồn tại, Vân Hải Tông vẫn tồn tại, Tông Chủ Vân Hải Tông vẫn còn, chính là ta. Giọng nói chậm rãi vang lên, Lâm Phong lại nhìn Vân Nhân Nham mà nói: Vân Nhân Nham, ngươi nói Lâm Phong ta có tư cách chu diệt một kẻ phản nghịch bất nghĩa, phản bội sư tôn, vứt bỏ tông môn như ngươi hay không? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Lâm Phong lại là tông chủ của Vân Hải Tông. Nực cười là Đoàn Liệt cùng Văn Nhân Nham đều cứ nói Văn Nhân Nham mới là tông chủ được chỉ định trước của Vân Hải Tông, vậy mà Lâm Phong mới là người thực sự được tông chủ coi trọng, được định sẵn cho vị trí tông chủ. Cho đến hôm nay, sự thật mới rõ ràng trước mắt mọi người. Vân Hải Tông còn chưa bị diệt là bởi vì tông chủ vẫn còn. Khó trách Lâm Phong là có thù sâu như biển với Đoàn Thiên Lang. Khó trách, Văn Nhân Nham run rẩy, khó trách trên dưới tông môn đều ra sức bảo vệ Lâm Phong. Thì ra là vậy, bọn họ coi Lâm Phong là hy vọng, bọn họ đã truyền lại vị trí tông chủ cho Lâm Phong. Văn Nhân Nham hắn thiên tài tông môn gì, nực cười vô cùng. Được rồi, nói nhảm đã nhiều, hiện tại Lâm Phong ta lấy danh nghĩa tông chủ Vân Hải Tông chu diệt phản nghịch. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu rồi giơ tay lên, trên người hắn đã tràn ngập sát khí sắc bén. Người dám, dừng tay. Đoàn Liệt cùng với Đoàn Ngọc đồng thời hô lên, tất cả mọi người thì trợn mắt mà nhìn. Thế nhưng cả chấn động nhất không thể nghi ngờ chính là Văn Nhân Nham. Lâm Phong thực sự muốn giết hắn rồi, không có kẻ nào dám ngăn cản, cũng không có ai vì hắn mà ngăn cản cả. Cảm nhận được sát ý băng lạnh thấu xương kia, trái tim hắn từng cơn rét lạnh, thân thể kịch liệt run rẩy. Giết! Sát ý cuồn cuộn tràn ngập trong không trung, không ai có thể dao động được quyết tâm của Lâm Phong, không người nào có thể cản hắn giết Văn Nhân Nham vào lúc này. Từng chùm kiếm ảnh chói lọi trên không chém xuống, ánh sáng chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở, kinh ngạc nhìn một kiếm kia. Một kiếm xuất hiện từ trong hư vô đang chiếm về phía Văn Nhân Nham. Bóng kiếm vụt tắt, không gian vẫn yên tĩnh không một chút tiếng động, vô cùng trầm mặc. Từ trên trán của Văn Nhân Nham chuyển qua chỗ mi tâm, lỗ mũi, trong chậm rãi một vết máu không ngừng tràn ra chảy xuống. Hai tròng mắt của Vân Nhân Nham trợn to, rốt cuộc mất đi thần thái, sau đó thân hình chậm rãi gục ra phía sau. Chết, Vân Nhân Nham đã bị Lâm Phong chém chết tại chỗ. Hết thảy giống như mộng ảo. Đám cưới của Vân Nhân Nham cùng với Đoàn Ngọc, Đoàn Liệt muốn làm cho nó oanh oanh liệt liệt, cho nên dẫn đám người ở ngoài thành tới đây cùng tham quan. Thế nhưng thứ mà mọi người thấy không phải là một hôn lễ thịnh soạn, mà là thằng con rể của hắn, Vân Nhân Nham, đã tử vong. Mọi người chứng kiến là Lâm Phong khinh cuồng tuyệt thế, không ai có thể ngăn cản. Ở ngay trước mắt mọi người, trong ngày đại hôn của Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc, Lâm Phong ra tay giết chết Văn Nhân Nham, vả vào mặt cả họ nhà Đoàn Liệt, vả vào mắt cả nhóm người quan khán trên khán đài. Mọi người hít thở không thông. Lúc này khi nhìn thấy thi thể Văn Nhân Nham ở dưới đất, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Văn Nhân Nham đã chết ngay trong ngày đại hôn và bị Lâm Phong giết. Nhìn thanh niên cao ngạo trên đài kia, mọi người như ngừng thở. Trước kia bọn họ chỉ nghe thấy một ít chuyện về Lâm Phong, giống như dùng liệt hỏa đốt thành rồi ngàn dặm cứu công chúa. Hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Lâm Phong tuyệt thế khinh cuồng như vậy, hắn phóng đãng không kiềm chế được, làm tâm linh bọn họ thực sự là khiếp sợ. E rằng chỉ có Lâm Phong mới có quyết đoán cùng dũng khí này, mới dám làm bừa làm bãi như thế. Người nói người có thiên phú số một, người nói người có nhân phẩm vô song, là tông chủ tương lai của Vân Hải Tông. Lâm Phong lấy ra thạch giới tượng trưng thân phận tông chủ, một kiếm chém ra, thành lý môn hộ, hết thảy những lời dối trá đều bị một kiếm này vạch phá, không còn sót lại chút gì. Người có thiên phú số một mà lại yếu như vậy, bị một kiếm chém chết sao? Người có nhân phẩm vô song, là người thừa kế vị trí tông chủ, tại sao lại phản bội tông môn? Vì sao chiếc nhẫn tông chủ lại nằm trong tay Lâm Phong? Những lời dối trá của Văn Nhân Nham hẳn là phải đặt trên người Lâm Phong mới đúng sự thật. Lâm Phong mới là thiên tài số một của Vân Hải Tông, và Vân Hải Tông đã đặt hết tương lai trên người hắn. Tông môn bị diệt mà không phản bội, dù là quân địch vô cùng hùng mạnh nhưng vẫn đạp chân vững bước trên con đường không có lối về, chém giết hết thảy những kẻ cản đường, cho dù là con ruột của Thiên Lang Vương hắn cũng giết, chỉ vì kiêu hận trong lòng. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu có một ngày Lâm Phong mà vọt lên trời cao, lúc đó chắc chắn cũng là ngày Thiên Lang Vương đến lượt bị giết. Đoàn Ngọc đang mặc áo cưới nhìn thi thể nằm dưới đất, ánh mắt trợn lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ và không tin nổi. Đã chết, người sắp trở thành bạn lữ cả đời của cô ta bị một kiếm của Lâm Phong chém chết, hơn nữa là giết chết ngay trước mặt mọi người. Điều này làm cho Đoàn Ngọc sao có thể sống ngước mắt nhìn đời đây. Đoàn Liệt cũng đứng dậy, hô hấp dồn dập, trong con ngươi tràn đầy sát khí mãnh liệt. Trước đó không lâu hắn còn đang khoe khoang về sự ưu tú của Văn Nhân Nham, thiên phú cùng nhân phẩm của hắn. Nhưng giờ này Văn Nhân Nham chỉ còn là một cỗ thi thể, bị giết chết dễ dàng như vậy. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều đứng dậy, tất cả đều nhìn Lâm Phong chầm chầm. Văn Nhân Nham là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện bọn họ, nhưng Lâm Phong nói giết là giết. Điều này là cho mặt mũi những đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện của họ để đi đâu. Trong không gian tràn đầy sát khí, toàn bộ đều vây quanh Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mấy người chung quanh, ánh mắt bình tĩnh mà vô cùng sắc bén, làm cho mọi người đều âm thầm run rẩy. Người này trong xương đã mang theo vẻ khinh cuồng, kiêu ngạo rồi. Trong vương phủ, từng tiếng bước chân dồn dập, từng nhóm người không ngừng lao về phía bên này, cả đám tạo thành hình giả quạt bao vây quảng trường rộng lớn. Mọi người ở dưới không ngừng nhấc chân lùi về sau. Lâm Phong giết chết Văn Nhân Nham, đoàn liệt thân là vương gia sao có thể bỏ qua, e rằng là muốn lưỡng bại cầu thương với Lâm Phong tới nơi. Rất nhanh thì diễn võ trường rộng lớn như vậy đã bị biển người vây quanh, chư hầu một phương có thể có quân đội riêng của mình, mà đoàn liệt là vương gia của hoàng thất còn lớn hơn cả chư hầu. Cả thành ngoại này dường như đều do hắn quản hạt, ở trong vương phủ tất nhiên cũng nuôi dưỡng nhiều tư quân, còn có không ít nô lệ họ mua được. Vào lúc này toàn bộ đều vọt ra, muốn giết Lâm Phong. Cảm nhận được biển người vây quanh, ánh mắt Lâm Phong vẫn luôn bình tĩnh, từ xa vũ hồn chưa bao giờ sợ cả địch đông. Dám đến thì Lâm Phong hắn liền giết. Đoàn liệt đứng trên khắt đài, ánh mắt bằng lãnh nhìn Lâm Phong. Người sẽ phải trả cái giá thật đắt. Đoàn liệt, ta cũng khuyên ngươi một câu, cái lệnh này ngươi nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãng hạ xuống. Ngươi muốn giết ta thì ta chắc chắn sẽ giết lại. Lâm Phong đứng đó đáp trả Đoàn Liệt một câu, ngươi nghĩ cho nó rõ, giết không chết ta thì ta liền giết ngươi, ý tứ của hắn chính là như vậy. Khóe miệng khẽ co quắp lại, sắc mặt Đoàn Liệt ngày càng âm trầm, không giết được hắn sao, giết không được cũng phải giết. Hôm nay, ngươi phải chết. Đoàn Liệt âm lãnh quát, Lâm Phong mà không chết thì hắn còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Trong ngày đại hôn con rể bị giết, hơn nữa hung thủ còn đường đường chính chính rời đi trước mắt bao người đang nhìn, e rằng trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ truyền khắp cả thiên hạ, Đoàn Liệt hắn có thể bỏ qua được sao? Cùng tiễn thủ, Đoàn Liệt vung tay lên, nhất thời đám tư quân của hắn liền gỡ cung tên sau lưng, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Tên chính là lợi khí sát thương tầm xa, vạn người cùng bắn thì uy lực càng thêm vô hạn. Quân nhân mọi thời khắc đều luôn chuẩn bị cung tên và mang sau lưng, tư quân đều có cung tên riêng của mình. Dây cung rung động, cung tên được kéo căng ra, ký tức bén nhọn bao trùm trên quảng trường rộng lớn. Cả ngàn người vạn người cùng kéo cung, mũi tên lộ ra khí tức sắc bén đủ làm cho người ta run rẩy chân tay. Nhưng mà thần sắc Lâm Phong thì vẫn bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn Đoàn Liệt. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng vạn tên tề phát thì Đoàn Liệt nhất định sẽ phải chết. Sống hay chết nằm trong một ý niệm. Nhìn ánh mắt của Lâm Phong, Đoàn Liệt đã hiểu được. Ánh mắt bình tĩnh kia chính là sự tự tin tới cực điểm, đồng dạng đó cũng là một loại uy hiếp cùng tấn nhức. Cái lệnh này, người phải nghĩ cho kỹ. Trong hôm nay, người cả thành đều bị con rể. Hắn, ta đều biết là con rể hắn đã bị Lâm Phong giết chết ngay trước mắt bao người. Tên đã lắp vào cung, Đoàn Liệt hắn sao có thể không phóng mũi tên đó ra. Nhìn ánh mắt tự tin vô tận kia trong lòng Đoàn Liệt cũng có chút do dự. Có mấy phần sợ hãi, lỡ như Lâm Phong đã hùng mạnh tới mức không sợ đội quân vạn người, vậy thì Đoàn Liệt hắn phải làm sao? Lâm Phong có thể bỏ qua cho hắn không? Vương gia, Lâm Phong không chết, mặt mũi ngươi còn tồn tại nữa sao? Lúc này ở bên cạnh Đoàn Liệt, Vũ Thiên Hành nhỏ giọng nói một tiếng, thân thể Đoàn Liệt khẽ run lên, sau đó lại có một giọng nói trực tiếp chui vào trong tai hắn. Yên tâm đi vương gia, dù Lâm Phong có mạnh hơn nữa, nhưng chúng ta có nhiều người ở đây như vậy đủ bảo vệ được vương gia. Đoàn Liệt lại nheo mắt lại nhìn sang Vũ Thiên Hành, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, cánh tay đang giơ cao phất xuống. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên bàn tay của Đoàn Liệt, cánh tay hạ xuống thì chỉ còn giết chóc mà thôi. Giết! Một tiếng quát nhỏ từ trong miệng Đoàn Liệt phun ra, sát khí ngập trời, dây cung rung lên bẩn bật, mũi tên phá không, gầm thét trong thiên địa. Chi chít những mũi tên vô cùng vô tận bắn thẳng về phía Lâm Phong ở trung tâm chiến đài. Mà ngay lúc dây cung rung lên thì Lâm Phong cũng vọt lên bầu trời, một chùm sáng tím phóng lên cao, ánh sáng tím vô cùng vô tận trào ra cuộn trào xung quanh cơ thể Lâm Phong, sau đó hóa thành một mảnh hải dương mênh mông, tiếng sóng gào thét. Nhìn đại dương màu tím bạt ngàn kia, mọi người không nhịn được mà run rẩy, mũi tên vô cùng vô tận rơi vào đại dương này liền bị hòa tan trong nháy mắt rồi biến mất không còn sót lại chút gì. Mũi tên được luyện chế từ sắt tinh lại dễ dàng bị hòa tan, vậy thì cái hồ nước màu tím kia có lực ăn mòn mạnh mẽ tới cỡ nào? Vũ hồn thật là đáng sợ, mọi người đều âm thầm run rẩy. Không hề hữu dụng, những mũi tên kia căn bản không tạo được một chút ảnh hưởng gì cho Lâm Phong. Thấy một màn như vậy, Đoàn Liệt kịch liệt co quắp lại, nhưng mà tên đã bắn ra, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Giết hắn cho ta. Đoàn Liệt gầm lên, ngàn vạn người nhất thời vọt về phía Lâm Phong. Những kẻ này đều là tư quân của vương phủ, yếu thì có khí vũ cảnh, mạnh thì có linh vũ cảnh, muốn dùng chiến thuật biển người để áp chế Lâm Phong. Nhưng biển người còn chưa tới bên cạnh Lâm Phong thì cái hồ tím mênh mông kia đã hóa thành ngàn vạn tử xà lao thẳng về nhóm người này. Chỉ trong nháy mắt gần ngàn người bị tử xà cuốn lên không trung, trên đỉnh đầu của ngàn con tử xà kia đều cuốn lên một người cực kỳ chấn động. Kẻ kia muốn chết thì ta liền giết. Nhàn nhạt nói một câu, hơn ngàn con tử xà đều há mồm đầy răng cắn nuốt tất cả, trong nháy mắt đã nuốt sạch hơn ngàn người đó. Hơn ngàn người bị cuốn lên không trung đã biến mất, toàn bộ đều chết. Mọi người kịch liệt co quắp lại, thật là đáng sợ. Vũ hồn của Lâm Phong quá là ghê sợ đi, động một cái giết chết cả ngàn người, vậy thì ai có thể cản lại hắn đây? Tư quân phía sau đều chấn động, bọn họ kinh ngạc nhìn ngàn người bị nuốt trôi trong nháy mắt, cảm giác giống như ảo mộng vậy, thân thể không ngừng run lên. Bọn họ phải giết Lâm Phong, nhưng mà giết thế nào đây? Lâm Phong chính là một cái sát tinh, là ma quỷ. Giết hắn đi. Đoàn Liệt đã không còn lựa chọn nào khác, lại nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lại có người hành động. Nhưng bọn chúng vừa động thì cả ngàn con tử xà lại ập ra quấn lên thân thể bọn chúng, rồi lại nuốt gọn, lại là ngàn người toàn bộ chết. Giết người như ngóe, cho dù có là vạn người cũng chả đủ cho vài lần Lâm Phong giết. Ta không giết nữa. Một tiếng thét sợ hãi vang lên, có người quay đầu chạy trốn. Giết Lâm Phong ở đây là tự tìm đường chết. Tuy bọn họ là tư quân, nhưng sao có thể chết đi vô ích như vậy? Thấy có người bỏ trốn, tức thì mọi người đều quay đầu bỏ chạy. Nếu chết vì Đoàn Liệt như vậy thì thực là không đáng giá. Lâm Phong kia thật là đáng sợ, căn bản bọn họ không thể giết nổi hắn. Muốn xông lên giết chết Lâm Phong chính là đem mạng mình đi chịu chết. Như vậy thì chết đi không có một chút giá trị nào. Nhưng Đoàn Liệt đã biết rõ ràng, lại còn muốn bọn họ đi chịu chết, vậy thì vì sao bọn họ còn muốn liều mạng cho Đoàn Liệt nữa chứ? Ngàn vạn người không qua chốc lát liền tan tác tản đi, tất cả đều hoảng hốt bỏ trốn, làm tâm tình của Đoàn Liệt không ngừng trầm xuống. Xong, tất cả đều xong rồi. Đoàn Liệt lẩm bẩm, Lâm Phong đã hùng mạnh vượt qua dự liệu của hắn, qua ngoài dự liệu của mọi người, quá mức chấn động. Vũ hồn kia có thể hóa thành hàng ngàn con tử xà cắn nuốt mọi thứ, thật là đáng sợ. E rằng sau này không còn kẻ nào có thể dùng chiến thuật biển người mà đụng tới Lâm Phong, biển người cũng chẳng thể làm gì nổi hắn. Lâm Phong chính là sát tinh, là ma quỷ. Không chỉ có mọi người đứng xem mà ngay cả Lâm Phong cũng có chút chấn động. Tàn hồn thiên thuật không hổ là cái thủ đoạn hùng mạnh của bậc tôn giả truyền lại, thực sự vô cùng lợi hại. Mặc dù là hồ nước màu tím kia có lợi hại thật, nhưng nếu không có lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tách ra hàng ngàn phần để điều khiển thì cũng không thể giết được cả ngàn người trong chốc lát như vậy. Tu luyện thống khổ trong khoảng thời gian này, hôm nay hắn đã phân ra được hơn ngàn sợi linh hồn lực. Ngàn sợi linh hồn này để điều khiển tử xà vũ hồn, hóa thành hơn ngàn con tử xà, tùy tâm sử dụng, tùy ý mà động, trong nháy mắt đã có thể giết chết cả ngàn người. Vì vậy hiện giờ Lâm Phong đã không còn sợ chiến thuật biển người nữa, tới bao nhiêu hắn có thể giết bấy nhiêu. Hơn nữa đây là do mới tu luyện không bao lâu, chứ nếu có một ngày Lâm Phong hắn có thể huyễn hóa ra cả vạn sợi linh hồn thì sẽ càng thêm kinh khủng. Hóa ra hàng vạn con tử xà trong nháy mắt có thể giết chết vạn người, vậy thì ai có thể ngăn cản hắn? Xung quanh quảng trường tất cả mọi người giống như lâm vào trong giấc mộng vậy. Lâm Phong kia thật là đáng sợ. Ngẩng đầu, Lâm Phong đưa mắt nhìn Đoàn Liệt, làm cho Đoàn Liệt càng thêm run rẩy. Ánh mắt bình tĩnh kia của Lâm Phong rơi vào trong mắt hắn lại giống như ánh mắt của ma quỷ nhìn mình. Muốn giết ta sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, làm cho tâm của Đoàn Liệt lại run lên. Lần này Lâm Phong thực sự là muốn giết hắn. Mới rồi Lâm Phong đã ra lời cảnh cáo là hắn phải suy nghĩ cho kỹ, thế nhưng hắn vẫn hạ lệnh muốn tru diệt Lâm Phong. Hôm nay quân đoàn ngàn vạn đã tan tác rồi, bị đánh cho không còn hình dạng. Lâm Phong chuẩn bị tìm hắn tính sổ. Ta là vương gia của Tuyết Nguyệt Quốc. Đoàn Liệt lạnh lùng phun ra một câu, dường như muốn khiến Lâm Phong phải sợ. Ta là chư hầu của Tuyết Nguyệt, được sóc phong là Xích Huyết Hầu, đất phong ở thành Dương Châu. Lâm Phong đạm mạc đáp trả. Nhưng vương gia ngươi lại muốn giết ta, hình như chẳng hề cố kỵ thân phận chư hầu của ta kia mà. Thần sắc Đoàn Liệt biến đổi, Lâm Phong nói vậy dĩ nhiên muốn nói cho hắn biết, ngươi thân là vương gia, muốn giết hầu gia như ta, vậy thì tại sao ta phải bỏ qua cho ngươi? Lâm Phong vẫn là muốn giết hắn. Chư hầu cũng chỉ là được sắc phong, Đoàn Liệt ta là vương gia, dòng máu chảy xuôi trong người ta là huyết mạch hoàng thất. Người giết ta là coi rẻ uy nghiêm của hoàng thất. Đoàn Liệt đem hoàng thất ra làm cho mọi người khẽ run lên. Đoàn Liệt hắn sợ rồi, hắn sợ Lâm Phong cho nên mới biểu hiện như vậy. Đoàn Liệt sợ Lâm Phong ra tay giết hắn, bởi vì hắn còn kém quá xa. Huyết mạch hoàng thất sao? Lâm Phong bình tĩnh cười nói. Đoàn Hàn cũng có huyết mạch hoàng thất, hắn muốn giết ta cho nên ta giết hắn. Hiện tại ta vẫn còn đáng đứng đây. Đoàn Liệt run rẩy, không sai, Lâm Phong đã dám giết con trai của Đoàn Thiên Lang. Cũng là một vương gia, nhưng địa vị lại còn tôn quý hơn hắn nhiều. Ngay cả Thiên Lang Vương mà Lâm Phong cũng không để vào trong mắt, thì há có thể quan tâm tới hắn. Ánh mắt không ngừng biến đổi, hắn lại nhìn về phía Vũ Thiên Hành ở bên cạnh. Hôm nay hắn chỉ còn biết dựa vào bọn họ. Vũ Thiên Hành không có nhìn lại Đoàn Liệt cái nào, thân thể còn dần tách xa ra, kéo giãn khoảng cách với Đoàn Liệt. Một màn này làm cho Đoàn Liệt càng thêm run rẩy. Vũ Thiên Hành mới rồi còn hứa hẹn với hắn, nhưng giờ phút này không người nào có thể cản nổi Lâm Phong, thì hắn lại lánh đi, để một mình Đoàn Liệt hắn đối mặt với Lâm Phong. Lạnh, trong lòng Đoàn Liệt cảm thấy rất lạnh, lòng người thật là đáng sợ lạnh lùng. Lúc này trong lòng Vũ Thiên Hành còn đang cười nhạo Đoàn Liệt quá ngu muội và vô tri, muốn giết Lâm Phong sao? Có thể giết Lâm Phong mà nói thì sao Đoàn Thiên Lang lại không ra tay, còn chờ đến lượt Đoàn Liệt ngươi? Lâm Phong giết chết con rể của Đoàn Liệt, nhưng Lâm Phong còn giết cả con trai ruột của Đoàn Thiên Lang, tiêu hận nào lớn hơn vừa nhìn đã hiểu. Nhưng Đoàn Thiên Lang lại không có đi tìm Lâm Phong báo thủ, không đi giết Lâm Phong. Thứ nhất là bởi vì bên cạnh Lâm Phong còn có cường giả huyền vũ cảnh mạnh hơn, Đoàn Thiên Lang không thể giết được. Thứ hai là bởi vì nhị hoàng tử, hôm đó thái độ của nhị hoàng tử đã ám chỉ rõ Lâm Phong là người của hắn, ai dám động tới Lâm Phong ở trước mặt mọi người thì không phải là nói rõ muốn kết tử thù với nhị hoàng tử hay sao? Vũ Thiên Hành coi như hắn có muốn giết Lâm Phong thì nhiều nhất cũng chỉ là ám sát thôi, chắc không có minh mục trương đảm mà giết. Kết thù với Đoàn Vô Nhai là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Còn việc hắn giật dây cho Đoàn Liệt có hai nguyên nhân. Nếu Đoàn Liệt may mắn giết chết được Lâm Phong là kết quả tốt nhất, mà giết không được thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Hắn có thể chọc giận để Lâm Phong giết Đoàn Liệt. Lâm Phong giết Đoàn Liệt sẽ chọc giận mọi người, chọc giận hoàng thất. Tất cả mọi người sẽ thù hận Lâm Phong. Như vậy đối với một kẻ muốn giết Lâm Phong như Vũ Thiên Hành thì cũng là một chuyện tốt. Cũng chỉ có đồ ngu như lợn như Đoàn Liệt mới tin lời hắn nói, thực sự xuất thủ giết Lâm Phong, đúng là quá ngu muội và vô tri. Giờ phút này hắn chỉ mang thân phận là người đứng xem, nhìn những khả năng tiến triển của câu chuyện, vô luận là kẻ nào chết thì Vũ Thiên Hành hắn vẫn đạt được kỳ vọng. Hôm nay Lâm Phong tới đây lại cuồng vọng như thế, Vũ Thiên Hành hắn thực sự cao hứng bởi vì Lâm Phong đã đắc tội với rất nhiều người. Không chỉ có Vũ Thiên Hành mà Nguyệt Thiên Thần cũng không ngừng suy tư. Lâm Phong này quá yêu nghiệt rồi, nếu có cơ hội nhất định phải ra tay trừ khử. Nếu để cho Lâm Phong đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh thì đối với bọn chúng càng là mối uy hiếp lớn, sớm phải diệt trừ đi mới được. Hôm nay Lâm Phong đã là linh vũ cảnh tầng 9, khoảng cách tới huyền vũ cảnh cũng chỉ còn một bước thôi. Vũ Thiên Hành cùng với Nguyệt Thiên Thần đều có những suy nghĩ của riêng mình, chỉ duy có Đoàn Liệt là ngu bị lợi dụng. Lâm Phong tất nhiên không để ý tới tâm tư quỷ kế của người khác. Hắn chỉ biết là hôm nay Đoàn Liệt phải chết, không thể nghi ngờ, nhất định phải giết. Bước ra một bước, một luồng sát ý trên người hắn phóng lên, chậm rãi tiến về phía Đoàn Liệt. Lâm Phong, sắc mặt cứng đờ, thần sắc của Đoàn Liệt phi thường khó coi, hắn đã không thể ký thác kỳ vọng lên người của Vũ Thiên Hành, đối phương căn bản là không đáng tin. Ta đã mấy lần nhắc nhở ngươi, suy nghĩ cho kỹ rồi mới hạ lệnh, đáng tiếc ngươi vẫn ngu xuẩn hạ lệnh, đã muốn giết ta, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận cái giá khi làm vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh băng, sát cơ lộ rõ, một luồng kiếm khí phóng lên cao, bao trùm lấy thân thể của Đoàn Liệt, như muốn xé nát thân thể Đoàn Liệt ra. Hắn rốt cuộc thấy rõ thực tế, hôm nay trên võ đài, Lâm Phong tuyệt đối là vương giả, ở nơi này không kẻ nào có thể cản bước Lâm Phong, ở dưới huyền vũ cảnh, Lâm Phong hắn chính là vô địch. Thực ra thì Đoàn Liệt không biết, tất cả mọi người ở đây cũng không biết, huyền vũ cảnh cũng chỉ có thể là ở trên tầng 2 thì mới có thể động đến Lâm Phong mà thôi. Ở trong thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đã giết không ít cường giả huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa, mấy tháng trước, Lâm Phong đã có thể biến ảo ra cả ngàn sợi hồn phách. Nếu sử dụng đầy đủ các loại thần thông hùng mạnh, lại sử dụng thêm vũ hồn, hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Không có ai biết được, bởi vì ở chỗ này, Lâm Phong căn bản không có cần phải sử dụng hết thực lực của mình. Đừng có ôm lấy hy vọng xa vời. Lúc người hạ lệnh giết ta thì kết cục người cũng đã được định sẵn. Đoàn Liệt, ta cho người một cơ hội. Lâm Phong nhìn Đoàn Liệt đạm mạc nói, sau đó lăng không đánh về phía Đoàn Liệt. Người dám? Đoàn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể điên cuồng lui về sau. Nhưng vào lúc này tử xà vô cùng vô tận trực tiếp từ trên không trung ập xuống, giống như có vô số yêu xà, bằng dây mây bao trùm từ bốn phương tám hướng lại. Ngay sau đó cả người Đoàn Liệt đã bị trùm phủ vào trong. Một đoàn này làm cho rất nhiều người kinh hãi. Xong rồi, nhìn Đoàn Liệt bị ánh sáng tím kia bao phủ thì mọi người đều hiểu được, Đoàn Liệt chết là cái chắc. Quả nhiên từ xa vũ hồn giống giận một tiếng, khi ánh sáng tím tản đi, bóng người Đoàn Liệt cũng đã biến mất không tăm tích. Đoàn Liệt chết. Mọi người đều run lẩy bẩy, mà Vũ Thiên Hành cùng Nguyệt Thiên Thần thì đều lộ ra nụ cười lạnh băng, trong lòng bọn chúng toàn tâm tư ác độc, nhất định phải đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Lâm Phong này tuyệt đối không thể lưu lại. Trên con đường mênh mông bên ngoài hoàng thành có ba đầu thiết kỵ phi đi như cuồng phong. Bóng người trên thân thiết kỵ đều đội đấu lạp mà thân khoác trường bào, đầu hơi cúi, bộ mặt bị che phủ trong bóng tối. Hơn nữa hai người bên dưới đấu lạp còn đeo mặt nạ bằng đồng, đem khuôn mặt của họ che kín lại. Thiết kỵ lướt qua vùng quê bước vào ngoại ô hoàng thành, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài thanh tâm tiểu lâu. Đám người của Thanh Tâm Tiểu Lâu tiếp nhận người ngựa, dẫn ba người vào một gian phòng trang nhã, mà ba người đều im lặng không nói một câu, đi thẳng tới bàn rượu ngồi xuống cực kỳ bình tĩnh. Ba vị, có cần gì không? Tiểu Nhị hỏi ba người một tiếng, lúc này mới thấy người cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, nhưng cặp mắt trên khuôn mặt kia lại thâm thúy tràn đầy tang thương, giống như đã trải qua thế gian thế sự xoay vần, nhân tình ấm lạnh. Cho một bình trà, hai bầu rượu, thêm chút thức ăn. Nam tử nhẹ nói một câu, âm thanh thực rất ôn hòa. Có ngay. Tiểu Nhị lên tiếng lập tức rời đi mang rượu và thức ăn lên. Tướng quân, có muốn ta đi xuống tìm hiểu một chút hay không? Lúc này nam tử trung niên ngồi bên cạnh mở miệng, lại thấy nam tử trung niên khẽ gật lắc đầu, thấp giọng nói, cứ đợi một chút đi. Người nọ khẽ gật đầu, ngồi đó rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này Thanh Tâm Tiểu Lâu đột nhiên náo nhiệt, dưới tiểu lâu có rất nhiều người tiến vào không ngừng bàn luận về chuyện gì đó, cực kỳ hưng phấn. Vương thiếu gia, có chuyện gì mà hưng phấn vậy? Lúc này một giọng nói trong tiểu lâu vang lên, mọi người liền nghe một giọng đáp lại. Không nên để ngươi ở mãi trong tiểu lâu, hôm nay bỏ lỡ mất hôn lễ của Văn Nhân Nham cùng với Đoàn Ngọc rồi. Hôn lễ của Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc phô trương lắm, tất cả mọi người ở thành ngoại đều thấy, cho dù đi qua thì cũng đông không chan được, thế có chuyện gì? Người nói chuyện kia lắc đầu nói, có chuyện gì sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay tất cả mọi người có mặt đều bị chấn kinh không nói nên lời đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, vừa rồi chúng ta đã trải qua một màn thực sự là kinh tâm động phách cả đời khó quên. Kinh tâm động phách cả đời khó quên, Vương thiếu gia, không khoa trương tới vậy chứ? Đúng mà, một hôn lễ nhiều nhất chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ trùng điệp, hình thức đồ sộ, đi sợ vài ngày sau là quên chứ gì? Trùng điệp, hình thức đồ sộ, há chỉ là như vậy? Các người đi ra xem thì biết đi, hiện tại toàn bộ thành ngoại to lớn như vậy chỉ sợ đã hoàn toàn náo loạn điên cuồng. Hôm nay là hôn lễ của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc, nhưng Văn Nhân Nham và cha của Đoàn Ngọc là Vương gia Đoàn Liệt đều bị chết cả, bị người ta giết ngay tại chỗ. Văn Nhân Nham và Vương gia Đoàn Liệt đã chết, bị người ta giết ư? Nghe được câu này trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ánh mắt cứng lại, trong tiểu lâu mà lại xuất hiện một sự yên tĩnh như thế, sau đó họ lập tức hoàn toàn náo loạn. Sao lại thế? Vương thiếu gia, người nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, Văn Nhân Nham và Vương gia Đoàn Liệt sao có thể chết? Ai dám giết bọn họ, mà ai có năng lực giết họ? Mà người có biết tuổi của Đoàn Liệt Vương gia và Văn Nhân Nham hay không? Tối nay ta làm cặp lô. Vô số vấn đề từ trong miệng của đám người thốt ra, nhưng toàn bộ đều chủ yếu là hỏi về Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt chết là thật hay không? Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt làm sao có thể chết được? Ai lại có loại can đảm cùng thực lực để giết chết họ? Ba người đội đấu lạp ở trên bàn rượu kia dường như cũng nổi lên cơn hứng thú. Hai người mang mặt nạ nghe thấy Văn Nhân Nham chết thì có chút rung động, còn nam tử trung niên kia thì đối với Đoàn Liệt lại có vẻ hứng thú hơn. Nhưng mà lúc này Vương thiếu gia đang khoe khoang lại im như hũ nút, ngậm miệng không nói, cái miệng hắn còn hàm chứa nụ cười thản nhiên. Vương thiếu gia, hôm nay rượu và thức ăn toàn bộ đều là ta bao hết. Lúc này một giọng nói truyền ra, nam tử được gọi là Vương thiếu gia lập tức cười nói, được rồi, nếu như các vị đều đã muốn biết thì ta liền kể cho mọi người nghe. Các ngươi còn nhớ thiên tài ngày xưa, lửa cháy đốt thành, nghịch chuyển càn khôn, giết chết vài chục vạn quân địch, hơn nữa một mình một ngựa, ngàn dặm cứu công chúa hay không? Đương nhiên là nhớ rõ, cái tên Lâm Phong đó thì ai có thể quên được chứ? Vương thiếu gia nở nụ cười rồi lập tức nói, Lâm Phong đã trở lại, hắn một lần nữa đã trở về hoàng thành rồi. Lâm Phong đã trở lại, ánh mắt của đám người ngưng tụ, Lâm Phong hắn biến mất lâu như vậy, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Vương thiếu gia, Lâm Phong này trở về chẳng lẽ có liên quan gì đến Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt hay sao? Có người lập tức hỏi, đương nhiên là có liên quan, các người còn chưa biết đâu. Ngày xưa Lâm Phong và Văn Nhân Nham đều là đệ tử của Vân Hải Tông, nhưng thời điểm Đoàn Thiên Lang tiêu diệt Vân Hải Tông thì Văn Nhân Nham lại lựa chọn làm phản. Thế nhưng Lâm Phong thì một thân kiên cường, thà chết không hàng. Cuối cùng hắn được người ta đưa phá vòng vây, sống sót thoát ra. Tông chủ của Văn Hải Tông cũng truyền lại chức vị tông chủ cho hắn. Cho nên Lâm Phong hận Thiên Lang Vương thấu xương, giết chết cả con trai của Thiên Lang Vương là Đoàn Hàn. Hơn nữa lần này Văn Nhân Nham đại hôn, hắn còn đến tận Vương Phủ tự tay chém chết cả phản bội là Văn Nhân Nham. Đoàn Liệt vì muốn báo thù cho con rể cho nên cũng bị Lâm Phong giết luôn. Vương thiếu gia này miêu tả sinh động như thật, khua chân múa tay, làm cho cả đám người ngẩn ra. Bọn họ dường như thấy được hình ảnh Thiên Lang Vương vây công Vân Hải Tông, rồi Lâm Phong một người một kiếm đột phá vòng vây lao ra, anh hùng rút kiếm thì máu nhuộm thiên hạ. Bọn họ lại giống như thấy được Lâm Phong đứng giữa Vương Phủ vô cùng cuồng ngạo truy sát phản đồ, là một dạng anh cùng hào kiệt tuổi thiếu niên. Trong lòng bọn họ không thể bình tĩnh được, Lâm Phong ở ngay trong ngày đại hôn của Vân Nhân Nham cùng với Đoàn Ngọc, vậy mà giết chết Vân Nhân Nham cùng Đoàn Liệt, hắn quả nhiên vẫn luôn ngông cuồng như vậy. Đáng tiếc, thật là vô cùng đáng tiếc là bọn họ lại không đi, không được tận mắt chứng kiến một sự kiện rung động lòng người như vậy. Vương thiếu gia kia nhìn thấy phản ứng của mọi người thì cực kỳ vừa ý, nhưng mà đúng lúc này mấy người đồng thời xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Một đôi con ngươi thị huyết lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trên người còn mang theo sát khí nồng đậm tới cực điểm. Việc này đã được bao lâu? Người xuất hiện này lạnh lùng hỏi một tiếng khiến cho trong lòng Vương thiếu gia run lên. Mới được không lâu, hiện tại tin tức đã lan ra bên ngoài thành, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ chuyển khắp thành ngoại, ta tuyệt đối không có nói dối nửa câu. Bóng người nói chuyện lóe lên, ngay lập tức rời đi, quay về vị trí của mình. Nam tử trung niên đội đấu lạp nói, tướng quân, sự việc vừa phát sinh không lâu. Vậy chúng ta đi. Nam tử trung niên đứng dậy đem chén trà một hơi uống sạch, lập tức rời khỏi Thanh Tâm Tửu Lâu, chạy tới hướng chỗ Vương Phủ Đoàn Liệt. Nhưng đợi tới thời điểm mà bọn họ đặt chân đến Vương Phủ thì đám người cũng đã giải tán. Đúng như người nọ nói thì tin tức Lâm Phong trở về Hoàng Thành, chém chết Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt đã truyền khắp thành ngoại, cũng không hề dừng lại mà nó thâm nhập vào trong Hoàng Thành. Đoàn Liệt chính là vương gia của Tuyết Nguyệt, một vương gia đã chết thì tuyệt đối không thể coi là chuyện nhỏ, đã đủ khiến cho tầng lớp cao cấp của Tuyết Nguyệt bị đả kích. Chỉ sợ phong ba lần này sẽ không dễ dàng qua đi. Lâm Phong không có khả năng giết chết Đoàn Liệt rồi mà còn có thể thực sự bình yên, một chút cũng không có được. Người có thù hận với Lâm Phong chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. Ví dụ như Vũ Thiên Hành, Nguyệt Thiên Thần, sau khi bọn chúng rời khỏi Vương Phủ thì bắt đầu bôn ba, việc bí mật truyền thư không hề gián đoạn, chuẩn bị ra tay động thủ với Lâm Phong. Thiên phú của Lâm Phong thuộc vào cái hàng quá kinh khủng cho nên không thể giữ lại. Đối với một loạt các hậu quả này, Lâm Phong cũng không quá lo lắng, hắn chỉ làm những việc mà mình cần làm. Văn Nhân Nham là một gã phản đồ, hắn không chết thì Lâm Phong không yên. Hắn không hối hận với việc giết Văn Nhân Nham và Đoàn Liệt, vì báo thù cho Văn Nhân Nham mà Đoàn Liệt muốn giết hắn, Lâm Phong tất nhiên cũng không cần phải khách khí, chém giết Đoàn Liệt ngay tại chỗ. Tất cả đều làm đường đường chính chính, vô hoán vô hối. Thiên Nhất Học Viện là một lần nữa, Lâm Phong đặt chân tới chỗ quen thuộc này. Lâm Phong bây giờ cũng coi như là người nổi tiếng, nhất là hắn còn đánh bại cả đệ tử. Đứng thứ tư của Thiên Nhất Học Viện là Độc Cô Thương. Độc Cô Thương bị Lâm Phong ép cho phải quỳ xuống bạt tai, hung hăng ngược đãi một phen. Nghe nói lúc ở thành Dương Châu, Độc Cô Hiểu cũng bị Lâm Phong chặt cụt một tay. Hơn nữa Lâm Phong đã làm mấy chuyện lớn gây oanh động khác. Có thể nói là mỗi người trong Thiên Nhất Học Viện đều đã nhìn qua bức họa của Lâm Phong. Thậm chí còn có không ít người coi Lâm Phong là niềm kiêu ngạo của Thiên Nhất Học Viện. Cho dù Lâm Phong từ đầu đến cuối không thừa nhận mình là người của Thiên Nhất Học Viện, hắn chỉ tu luyện ở đó mà thôi. Là Lâm Phong kìa, nhìn đi, hắn đã trở lại, trở về Thiên Nhất Học Viện của chúng ta. Trong Thiên Nhất Học Viện có rất nhiều người không ngừng hô lên, bọn họ thấy người sớm đã danh chấn của Tuyết Nguyệt là Lâm Phong, cùng ở chung một học viện với bọn họ, thì cũng khá là kiêu ngạo. Ngay khi Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện thì đã có hai mẩu tin tức từ những tầng lớp quyền thế quý tộc truyền vào tai của rất nhiều người. Mẩu tin tức thứ nhất là Lâm Phong vô cùng lớn mật, vào ngày đại hôn của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc hắn đã giết Văn Nhân Nham cùng vương gia của Hoàng Thất là Đoàn Liệt. Mẩu tin này gần như tất cả mọi người đều biết. Tin tức thứ hai là Liễu Thương Lan, sau khi thêm một lần nữa, thiếu chút bị chém đầu Hoàng Thành, nay lại bước chân vào Hoàng Thành, nghe nói là vì Lâm Phong mà tới. Đương nhiên, người biết tin tức thứ hai này không nhiều, chỉ có những người có thân phận địa vị thực sự thì mới biết được. Lần đó Liễu Thương Lan bị Đoàn Thiên Lang đổ oan, thiếu chút nữa là bị chém đầu trước mặt mọi người. May mà Lâm Phong đuổi tới kịp lúc cứu được Liễu Thương Lan, thế nhưng một thân tu vi của ông ta vẫn bị phế bỏ. Hơn nữa trong lúc đó còn chân chính kết thù với Đoàn Thiên Lang, người chết ta sống. Con trai của Đoàn Thiên Lang là Đoàn Hàn vì chuyện này mà đã tử vong tại chỗ. Tuy rằng y là người hãm hại Liễu Thương Lan, là người phát động âm mưu, nhưng cái này cũng không cản trở hận thù của y đối với Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong. Có thể nói là chỉ cần có cơ hội thôi thì Đoàn Thiên Lang sẽ không từ thủ đoạn giết chết cả hai người. Ở trong tình thế như thế, Liễu Thương Lan lại dám bước chân vào Hoàng Thành, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Đứng trước hai mẩu tin tức này, Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt bắt đầu dẫy lên những cố sóng ngầm, vô thành vô tức nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều người muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết, mà lần này Lâm Phong giết chết Đoàn Liệt không thể nghi ngờ đã phạm vào điều cấm kỵ, cho bọn hắn có một cơ hội đối phó Lâm Phong. Đối với những chuyện này, Lâm Phong không biết chút nào, lúc này hắn đã về tới chỗ ở của mình trong Thiên Nhất Học Viện. Trong khu ở của Lâm Phong lúc này có không ít người, có Tĩnh Vân, có Y Tuyết, có Đoàn Phong, Viên Sơn đều xuất hiện ở đây. Sau khi Lâm Phong rời đi thì bọn họ vẫn ở trong Thiên Nhất Học Viện tu luyện với nhau. Hơn nữa do Lâm Phong mà không ai ở Thiên Nhất Học Viện dám trêu chọc vào bọn họ. Vẫn còn có Vấn Ngạo Tuyết mỗi khi rảnh rỗi cũng chiếu cố cho họ một chút, và tu vi của mấy người này đều có sự thăng tiến. Bây giờ Tĩnh Vân cùng Y Tuyết đã là linh vũ cảnh tầng 3, Viên Sơn là linh vũ cảnh tầng 5, tiến bộ lớn nhất chính là Đoàn Phong. Gã bây giờ so với trước có vẻ trưởng thành hơn vài phần, thế nhưng thực lực thì đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 6, thiên phú rất cao, thật ra cũng khiến cho Lâm Phong vài phần kinh ngạc. Đoàn Phong tiến bộ quá nhanh, có lẽ đây là do thực lực của huyết mạch hùng mạnh mang lại. Trong cơ thể Đoàn Phong mang theo huyết mạch của Hoàng Thất là huyết mạch truyền thừa, cho nên thiên phú không giống người thường. Nhìn những vị bằng hữu này, tâm tình của Lâm Phong không tệ. Lúc trước trong bọn họ có mấy người muốn đi theo nhưng bị Lâm Phong cự tuyệt. So với việc đi theo hắn thì ở lại Thiên Nhất Học Viện thích hợp an toàn hơn. Khi đó bọn họ cũng đều là những người trẻ tuổi, thực lực không mạnh. Ở lại trong học viện yên tĩnh tu luyện đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đối với thực lực bây giờ của họ, ngược lại có thể ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Tu vi đã ngoài linh vũ cảnh tầng 3 thì cũng không còn tính là yếu nữa, nhất là đối với lứa tuổi bọn họ. Phong ca, huynh bây giờ là cảnh giới gì rồi? Đoàn Phong nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe ra sự chờ mong. Lúc trước Lâm Phong danh chấn tuyết nguyệt, nay hẳn là đã mạnh hơn, không biết Lâm Phong đã biết vào huyền vũ cảnh hay chưa? Đoàn Phong vừa dứt lời, mấy người khác lập tức cùng nhìn Lâm Phong, trong lòng có vài phần chờ mong. Thiếu gia, hẳn là huyền vũ cảnh rồi, Y Tuyết khẽ nói. Cũng không quá xa huyền vũ cảnh, Lâm Phong gật đầu. Nay hắn đã có thể cảm giác tu vi của mình lên đến đỉnh của linh vũ cảnh rồi. Muốn đột phá huyền vũ cảnh cần có một thời cơ thích hợp. Lâm Phong tin rằng hắn cách huyền vũ cảnh không xa nữa. Nghe thấy Lâm Phong thừa nhận, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Quả nhiên Lâm Phong quả thực là sắp đạt tới huyền vũ cảnh. Thiên phú bậc này thật là quái vật. Tĩnh Vân đã biết là Lâm Phong rất giỏi, vô luận hắn mang lại cho nàng kinh ngạc gì, nàng đều có thể tiếp nhận, bởi vì Lâm Phong đã từng sáng tạo nhiều kỳ tích. Nhưng Viên Sơn thì không thể không chú ý, cơ bắp trên mặt hắn co giật, thiên phú của người này thật kinh khủng khiếp. Viên Sơn gã nhìn Lâm Phong từ khi bước vào Thiên Nhất Học Viện, khi đó Lâm Phong mới là linh vũ cảnh tầng 2, tầng 3, sau đó từng bước đi lên, đến nay thì đã gần tới huyền vũ cảnh, chỉ trong một thời gian rất ngắn. Huyền vũ cảnh, mấy chữ này là chấn động cỡ nào? Đối với gã mà nói, đó là truy cầu, là mong ước. Vậy mà bây giờ Lâm Phong đã sắp đặt chân tới cảnh giới để cho gã phải tha thiết ước mơ. Dường như một thời gian trước Thiên Nhất Học Viện cũng có người đột phá huyền vũ cảnh, hơn nữa người đó cũng đã nổi tiếng từ trước, lớn tuổi hơn Lâm Phong, thiên phú của kẻ đó còn không bằng Lâm Phong. Trừ kẻ đó ra, chỉ sợ cả Thiên Nhất Học Viện này không có người nào là đối thủ của Lâm Phong rồi. Người xếp thứ hai cùng Bích Lạc cũng không thể đuổi kịp. Đúng lúc này một tiếng hô chấn động đất trời vang tới, đập vào màng nhĩ bọn họ, khiến cho Viên Sơn sửng sốt. Hơi thở thật là hùng mạnh, hay lại có người thăng cấp huyền vũ cảnh đây? Ánh mắt của Viên Sơn run lên, thời gian trước thời điểm một người bước vào huyền vũ cảnh cũng có hơi thở hùng mạnh như vậy, mà nay hơi thở này lần nữa bao phủ Thiên Nhất Học Viện. Đi xem. Lâm Phong rõ ràng cũng cảm nhận được hơi thở hùng mạnh này phá tan ràng buộc của linh vũ cảnh, giống như người ta bước vào một cảnh giới khác vậy, huyền vũ cảnh. Đoàn người sải bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi thạch thất, hướng tới tháp tu luyện trung tâm của Thiên Nhất Học Viện mà đi. Âm thanh vang vọng kia chính là từ tháp tu luyện trung tâm truyền ra. Lúc này không chỉ có Lâm Phong mà đám người xung quanh Thiên Nhất Học Viện đều hướng tới tháp tu luyện trung tâm mà chạy tới. Chỉ thấy ở trên đỉnh tháp tu luyện có một bóng người ngạo nghễ đứng đó, gió điên cuồng gào thét vô cùng uy phong. Lúc này trên thân người kia có một cỗ chân nguyên như biển đang điên cuồng lưu chuyển, cực kỳ chói mắt. Đúng là hình ảnh đột phá huyền vũ cảnh. Cùng Bích Lạc đã thăng cấp. Trong lòng đám người run lên, thập đại đệ tử thì Cùng Bích Lạc xếp hàng thứ hai, vừa là người xếp sau người kia, lại vừa là người thứ hai tiến vào huyền vũ cảnh. Đúng là vô cùng uy phong. Xem ra thanh niên của nước tuyết nguyệt thời nay thực sự là muốn làm tới cùng. Đám người cảm giác một hồi mơ mộng. Hai vị thiên tài của Thiên Nhất Học Viện lần lượt bước vào huyền vũ cảnh, hơn nữa trong hoàng thành tuyết nguyệt cũng xuất hiện rất nhiều thanh niên huyền vũ cảnh khác. Những người này toàn bộ đều là hậu nhân của cường giả lánh đời, mỗi người đều mang đầy thân tuyệt kỹ không thể coi thường. Tất cả mọi người đều đồn đại về tin tức kia, mỗi lần thi đấu tuyết vực thì chính là một thời đại mới. Thời đại này là thời đại của thiên tài, vô số đệ tử chói mắt không ngừng xuất hiện, chỉ có thể đem những thiên tài khác chế trụ thì mới trở thành thiên tài độc nhất vô nhị, trở thành đại biểu thiên tài cho cả một thời đại. Ở giữa không trung, thân hình kia đứng ngạo nghễ điên cuồng cười lớn, Bích Lạc Vũ Hồn hiện. Người trong không trung cao giọng quát, vũ hồn lập tức hiện lên phía sau y. Bích Lạc Vũ Hồn có màu lam tinh khiết như bầu trời, nhưng lại tựa như mộng ảo, giống như là một màn mưa từ trên không nhỏ xuống, những hạt mưa màu lam hẹp và dài. Nhưng mà những hạt mưa này không rơi xuống mặt đất mà ngưng tụ trên bầu trời trông vô cùng huyền ảo. Vũ hồn này thật kỳ diệu, trước kia chưa từng thấy Cùng Bích Lạc sử dụng vũ hồn, thì ra gọi là Bích Lạc vũ hồn, không biết là nó có gì lợi hại đây. Đám người nhìn lên bầu trời màu lam thầm nghĩ trong lòng, lại là một loại vũ hồn kỳ lạ, bọn họ tự nhiên sẽ sinh lòng hiếu kỳ. Bích Lạc vũ hồn. Cùng Bích Lạc cảm nhận được vũ hồn phía sau mình, mỉm cười cuồng ngạo. Từ hôm nay trở đi, Cùng Bích Lạc ta chính là đệ nhất thiên tài của Thiên Nhất Học Viện. Độc Tý, Vấn Ngạo Tuyết đều không phải đối thủ của ta. Về phần Lâm Phong, dù có bước vào huyền vũ cảnh thì trong mắt ta vẫn là phế vật, là con kiến hôi. Cùng Bích Lạc dường như đang tự kỷ, nhưng trong âm thanh lộ ra dã tâm cuồng ngạo so với trời còn muốn cao hơn, khiến cho đôi mắt của đám người đều kinh hãi. Đệ tử đứng hàng thứ hai Thiên Nhất Học Viện Cùng Bích Lạc, khi nói Vấn Ngạo Tuyết không bằng người khác, đám người còn có thể chấp nhận. Khi nói Lâm Phong bước vào huyền vũ cảnh vẫn là con kiến, bọn họ có thể hiểu được. Nhưng là Độc Tý trước nay vẫn là đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhất Học Viện, là đệ tử thiên tài số một, không lâu lúc trước đã bước vào huyền vũ cảnh. Nhưng Cùng Bích Lạc lại nói Độc Tý cũng không phải đối thủ của y. Thật không biết Cùng Bích Lạc lấy sức đâu ra mà đột nhiên trở nên cuồng ngạo không giới hạn như vậy. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Cùng Bích Lạc hướng xuống phía dưới, cái miệng mang theo nụ cười kiêu căng. Y đương nhiên là biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng năm gần đây y vẫn luôn xếp ở vị trí thứ hai, luôn bị Độc Tý chèn ép. Cùng Bích Lạc ta sẽ chứng minh lời ta nói. 3 ngày sau, ta ở chỗ này sẽ chia ra khiêu chiến Độc Tý, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương. Còn về phần cái tên được gọi là thiên tài Lâm Phong kia, hắn muốn đến cũng được, ta không để ý. Cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng rồi nói, đem tin tức này truyền ra. 3 ngày sau, Cùng Bích Lạc ta ở chỗ này chờ đợi. Dứt lời, Cùng Bích Lạc sải bước trên không, dẫm chân tại chỗ liền biến mất không thấy bóng dáng, không biết chạy đi nơi nào, chỉ để lại khiếp sợ trong lòng đám đông. Cùng Bích Lạc lại muốn một mình khiêu chiến cả đám người Độc Tý, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương và Lâm Phong, quá cuồng vọng rồi. Cho dù bước vào huyền vũ cảnh sau, thế nhưng Cùng Bích Lạc lại có loại tự tin, cao cao tự đại như thế. Chẳng lẽ Bích Lạc vũ hồn kia thực sự có chỗ nào đặc biệt để cho Cùng Bích Lạc trở thành thiên tài đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện, tranh đấu được cùng với Bát Đại Công Tử sau? Rất nhiều người đều có chung ý tưởng, loại ý tưởng quái lạ, nhưng là sự tự tin của Cùng Bích Lạc quả thực đã đánh mạnh vào tâm trí của bọn họ. Lúc này Lâm Phong cũng đang đứng trong đám người phía dưới, nhìn người vừa biến mất trên không trung, ánh mắt hắn có phần nghi hoặc. Vừa rồi hắn đã dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất để cảm ứng Bích Lạc vũ hồn của đối phương một chút. Hắn phát hiện là cảnh hạt mưa của Bích Lạc vũ hồn kia giống như có công dụng phong bế không gian vậy, bởi vì hạt mưa trong phạm vi không gian của Bích Lạc không có cùng tần số dao động với hạt mưa ở bên ngoài. Trên cùng Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền, vì vậy mà nó được gọi là Bích Lạc vũ hồn. Lâm Phong lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu. Cùng Bích Lạc này vô cùng để ý đến cái danh hiệu đệ tử đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện, vậy nên vừa bước chân vào huyền vũ cảnh liền muốn khiêu chiến đám thiên tài trong Thiên Nhất Học Viện vì chính mình để mà vinh danh. Hơn nữa khiến cho Lâm Phong có chút buồn bực là việc này chả hiểu tại sao lại lan đến trên đầu hắn. Cùng Bích Lạc cũng đem tên hắn réo vào, tuy rằng là xem thường hắn nhất, xem hắn như con kiến, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Người này thật là vô lễ, đợi đến lúc thiếu gia bước vào huyền vũ cảnh nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn. Y Tuyết tức giận nói, Cùng Bích Lạc lại đem Lâm Phong coi thành phế vật, là con kiến hôi, rất ư là vô lễ. Tuy nói Lâm Phong còn chưa bước vào huyền vũ cảnh, nhưng tuổi của Lâm Phong so với Cùng Bích Lạc trẻ hơn mấy tuổi. Tính mấy năm nữa, Lâm Phong mà còn không bằng Cùng Bích Lạc hay sao? Lâm Phong không thèm để ý mà cười liếc nhìn Y Tuyết một cái. Cô nàng này đã từng trải qua khổ cực, cực kỳ thông minh và hiểu lòng người. Nàng không có chỉ ra, hiện tại Lâm Phong không bằng Cùng Bích Lạc, mà nói là về sau Lâm Phong có thể mạnh hơn, đồng thời ám chỉ Lâm Phong không cần dựa vào tình cảm đi nhận khiêu chiến của Cùng Bích Lạc. Y Tuyết xem như chỉ tùy ý nói một câu, nhưng lại ẩn chứa trí tuệ bên trong. Y Tuyết thấy ánh mắt của Lâm Phong thì khẽ cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một vầng mây đỏ ửng. Từ trong đôi mắt trong suốt của Lâm Phong, nàng cảm thấy một chút tâm tư nhỏ này của nàng căn bản không thoát qua được ánh mắt của hắn. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong thản nhiên nói. Nhưng mà bọn hắn còn chưa đi được mấy bước, Lâm Phong lại dừng lại, thấy một thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn, khẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt, dường như có chút phần trương. Vân Khê, Lâm Phong thấp giọng hô, hắn dựa vào trí nhớ thì thiếu nữ này dường như đã gặp ở thành cổ Thiên Lạc. Cùng một cô gái đơn thuần, tên gần giống, chính là Vân Hy. Huynh còn nhớ muội sao? Vân Khê ngẩng đầu lên, mặt có chút đỏ kích động nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lại vẫn có thể hô ra tên của nàng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, ngày xưa cũng ở chỗ này có một người con gái khuyên Vân Khê nên ngủ với Độc Cô Thương một đêm để có thể bước vào tháp tu luyện cao cấp, nhưng Vân Khê lại nói là thích Lâm Phong hắn hơn. Căn bản là loại ý nghĩ này không có gì xấu, nhưng sau đó Độc Cô Thương xuất hiện bá đạo uy hiếp Vân Khê, Lâm Phong nhịn không được cho nên cho Độc Cô Thương vài cái bạt tai, khiến hắn phải quỳ trên mặt đất và cũng đem Vân Khê vào trong tháp tu luyện cao cấp. Đối với chuyện này, Lâm Phong tự nhiên có nhớ chứ. Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé của Vân Khê có chút hưng phấn, muốn nói gì đó mà lại không nói lên lời, cứ đứng ngẩn ngơ ra đó. Huỳnh có khỏe không? Trầm ngâm một lát, Vân Khê khẽ thốt ra được mấy chữ. À, rất khỏe. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, Vân Khê lại có chút không biết làm sao, chỉ đứng đó lúng túng. Bình thường nàng có chút sôi nổi nhưng lúc này thì lại cực kỳ hiền lành ngoan ngoãn. Ta đi trước đây, tu luyện cho tốt. Lâm Phong hướng Vân Khê gật đầu rồi lập tức bước chân đi ngang qua nàng. Vân Khê ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy bóng lưng của đoàn người, trong đôi mắt của nàng rõ ràng là có vẻ mất mát. Đoạn thời gian này cứ cách mấy ngày nàng đều tới chỗ này để nhìn, nhớ lại tình cảnh hôm đó, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được Lâm Phong. Đáng tiếc là ngày nàng ngay cả một chữ muốn nói cũng không nói nổi. Bên cạnh hắn có thật nhiều nữ tử xinh đẹp à. Trong lòng của Vân Khê sinh ra một tia nhỏ bé, những thiếu nữ bên cạnh Lâm Phong đều rất đẹp. Vân Khê, đừng có suy nghĩ quá nhiều, hắn và chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Một thiếu nữ bên cạnh lớn tiếng an ủi, thiếu nữ này là bằng hữu của Vân Khê. Ngày đó nàng cũng có mặt ở đây, nàng đương nhiên là hiểu rõ, Vân Khê thích Lâm Phong. Đặc biệt là sau ngày đó nàng càng thêm si mê, ngày nhớ đêm mong. Nhưng nàng và Lâm Phong từ trước tới nay không hay nhìn thấy nhau, bọn họ cũng không phải là người cùng một thế giới. Vân Khê liếc nhìn thiếu nữ đang nói chuyện, trong đôi mắt có vài phần ướt át, dường như sau mỗi lần ly biệt thì lại càng thêm sầu não. Lâm Phong chỉ là những hồi ức tốt đẹp trong nội tâm của nàng thôi. Lâm Phong cũng không rõ lắm, mình chỉ gặp thiếu nữ kia khoảng 2 lần cũng không tính là quen biết. Tuy không biết trong lòng nàng hắn có địa vị như thế nào, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy từ trong mắt đối phương có tình cảm. Lâm Phong, dường như nàng ta rất thích ngươi. Lam Kiều liếc mắt nhìn Lâm Phong, nhếch miệng cười nói, thì sao? Lâm Phong nhìn cô ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chỉ chăm chăm tu luyện là quá mức buồn tẻ hay sao? Gặp được nữ tử mà mình thích, ngươi vì sao không chấp nhận người ta, thỉnh thoảng dẫn ra ngoài làm một chút việc tình cảm? Loại người như ngươi có nhiều nữ nhân cũng không coi là vấn đề gì lớn. Lam Kiều tiếp tục nói, khóe miệng còn cười nhẹ. Lời của cô làm cho mấy nữ tử bên cạnh Lâm Phong đều hiện lên vẻ mặt khác thường. Ở kiểu tiêu đại lục này, tu luyện là con đường lớn nhất, vĩ đại nhất. Những chuyện nam nữ thì cực kỳ bình thường. Có nhiều nam nhân ngồi ấm 3 vợ 4 nàng hầu cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí là phụ nữ lợi hại một chút thì cũng sẽ nắm giữ không ít nam nhân. Đương nhiên, loại người đầu tiên thì có vẻ phổ biến hơn, loại thứ hai thì khá ít. Lâm Phong cẩn thận nhìn cô ta, ánh mắt mập mờ, lập tức mở miệng nói. Ý của cô là, nếu như cô muốn làm người của ta, thì ta cũng có thể nhận cô, có phải không? Nghe thấy Lâm Phong nói vậy, ánh mắt Lâm Kiều kinh ngạc, lập tức trợn mắt hung hăng chừng Lâm Phong, thấp giọng mắng. Ai nguyện ý làm người của ngươi? Tên khốn không hiểu phong tình này. 2 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, tin tức cùng Bích Lạc khiêu chiến với đám người Độc Tý, Vấn Ngạo Tuyết đã chuyển khắp học viện. Rất nhiều người đang đàm luận vấn đề này, Lâm Phong tự nhiên cũng bị người ta đàm luận. Nhưng lúc này hắn lại chỉ lặng lặng nằm trong ghế đá trong sân. Bên cạnh hắn thì Mộng Tình vẫn dửng dưng như trước, ánh mắt nhìn về phía trước mà chẳng biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc này thì Lam Kiều, Tĩnh Vân, Y Tuyết cũng ở trong sân. Lam Kiều đang hướng dẫn 2 người một số vấn đề tu luyện, thi thoảng trừng mắt nhìn Lâm Phong, 3 người các nàng ở chung cũng khá là hòa đồng. Đúng vào lúc này thì bên ngoài lại chuyển tới tiếng động. Vào đi, Lâm Phong nói vọng ra ngoài, lập tức cửa đá mở ra, bên ngoài xuất hiện một người bỏ cái mũ đang đội đầu xuống, đầu ngước lên nhìn Lâm Phong, cái mặt nạ bằng đồng xanh đã xuất hiện trong tầm mắt, một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Phong ca, người bên ngoài kinh hô một tiếng, ánh mắt Lâm Phong khẽ động lập tức đứng lên. Phá Quân. Vâng, là đệ. Phá Quân bước vào trong sân, cửa đá đóng lại. Phá Quân, đệ đến hoàng thành lúc nào? Ánh mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, đi tới trước người Phá Quân. Tại biến tuyết nguyệt ngày ấy, Liễu Thường Lan cấp quân tinh nhuệ cho hắn, nhưng lại dẫn Hàn Man và Phá Quân rời đi. Phá Quân đúng ra đang phải ở thành Đoạn Nhận, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Phong ca, bọn đệ đã đến hoàng thành từ 3 ngày trước, chỉ là Thiên Nhất học viện không cho người ngoài tiến vào. Trong 2 ngày đệ phải nghĩ rất nhiều cách, hôm nay mới có thể chui vào trong học viện đi tới nơi này. Bọn đệ ư? Lâm Phong thấp giọng nói, còn ai đến nữa? Hàn Man và tướng quân cũng tới. Phong ca, tướng quân nói muốn gặp huynh. Bá Quân trịnh trọng nói khiến ánh mắt Lâm Phong lấp lánh. Liễu Thương Lan từ thành Đoạn Nhận xa xôi cách trở chạy tới Hoàng Thành để gặp hắn, thì xem ra chuyện này không bình thường. Nếu không thì Liễu Thương Lan cũng không thể mạo hiểm tự mình chạy tới Hoàng Thành. Lâm Phong đương nhiên hiểu, đối với Liễu Thương Lan, Hoàng Thành là nơi nguy hiểm, đầy rẫy nguy cơ. Đi, Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Được, Bá Quân gật đầu lập tức bước đi vô cùng dứt khoát. Bốn cô gái trong sân hơi ngây ra, mà Mộng Tình thì đứng lên, đi theo Lâm Phong. Mộng Tình, nàng cứ ở đây, ta đi rồi về nhanh thôi. Lâm Phong quay sang nói với Mộng Tình một tiếng, chỉ thấy ánh mắt nàng lóe lên rồi gật đầu. Lúc này Lâm Phong mới cùng Phá Quân bước ra ngoài. Lâm Phong hiện giờ thực lực đã sắp đuổi kịp Mộng Tình rồi. Nếu thực sự có nguy hiểm mà hắn không thể ứng phó, thì Mộng Tình có đi cùng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bá Quân trực tiếp dẫn Lâm Phong tới một quán rượu. Quán rượu này bố trí đơn giản, yên tĩnh, chỉ có vài cái bàn. Trong đó thì bên cái bàn chính giữa có hai người đội mũ trùm yên lặng ngồi đó. Phong ca, Hàn Man đứng lên gọi Lâm Phong. Hàn Man. Lâm Phong liếc nhìn Hàn Man một cái rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Liễu Thương Lan, thấy càng tiểu tụy hơn trước. Liễu Thúc, Lâm Phong gọi. Liễu Thương Lan hơi gật đầu quay qua nói với Lâm Phong. Tiểu Phong, qua đây ngồi đi. Lâm Phong hơi gật đầu rồi ngồi đối diện với Liễu Thương Lan hỏi. Liễu Xúc, sao đột nhiên Thúc lại tới Hoàng Thành? Đến để nói chuyện với ngươi, Liễu Thương Lan nhẹ giọng nói. Tiểu Phong, bọn khinh cuồng thế nào rồi? Ba vị Thúc Thúc rất tốt, hiện đang ở thành Dương Châu. Vậy tốt, đáng tiếc là Xích Huyết không có ở đây. Liễu Thương Lan than thở, có lẽ ta cũng nên đi cùng với Xích Huyết rồi. Liễu Thúc, Lâm Phong cười khổ không biết phải nói gì cho phải. Tham gia chuyện lần trước đã đả kích Liễu Thương Lan rất lớn, tuy rằng đã đội mũ nhưng hai bên tóc mai bạc trắng rủ xuống. Để thể hiện Liễu Thương Lan dạo này tiêu tụy ủ tột và đã già hơn lúc đầu rất nhiều, và ông hay có khuynh hướng thích tự tử. Nhưng dù là ai trải qua những sự việc như thế cũng không thể nào tốt hơn Liễu Thương Lan được. Huynh đệ vì mình mà hy sinh, bản thân thì lại bị phế tu vi. Hơn nữa tất cả đều là những tội danh không đáng có. Ông đã cống hiến cả đời mình cho Tuyết Nguyệt, mà Tuyết Nguyệt lại đối xử với ông như thế. Tiểu Phong, sau lần chiến đấu đó thì tu vi của Thái tử Ma Yết đã bước vào huyền vũ cảnh. Hiện giờ nghe nói đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí cao hơn. Không lâu trước đây nước Ma Yết lại phát binh đánh thành Đoạn Nhận, mà lúc đó thành Đoạn Nhận binh giả lính yếu, lại thêm một tòa thành nát sau khi bị đốt chưa kịp sửa sang. Còn có cả một gã bỏ đi như ta ở đó, chỉ cần Ma Yết muốn là có thể dễ dàng công phá Đoạn Nhận thiên nhai. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Lâm Phong ngưng trọng, Ma Yết lại đánh thành Đoạn Nhận sao? Tuyết Nguyệt không phái quân tiếp viện à? Nếu Thường Lan lắc đầu. Sau lần đó Tuyết Nguyện tuy rằng phong ta làm công khanh nhưng lại mấy lần từ chối yêu cầu tăng binh của ta, thậm chí còn từ chối luôn cả yêu cầu sửa chữa thành Đoạn Nhận. Có thể nói nước Tuyết Nguyệt đã sớm vứt bỏ thành Đoạn Nhận cùng với ngàn vạn dặm bình nguyên phía sau Đoạn Nhận thành. Cho dù là người hay thành thì họ đều vứt bỏ cả rồi, chỉ cần nước Ma Yết vừa tới là có thể nhanh chóng xông vào tùy ý giết chóc. Đôi mắt của Lâm Phong run lên, từ chối yêu cầu tăng binh, cự tuyệt sửa chữa thành Đoạn Nhận. Nước Tuyết Nguyệt đã vứt bỏ thành Đoạn Nhận, vứt vào miệng của Ma Yết rồi. Nhưng đối với dân chúng Tuyết Nguyệt thì ta lại không quá lo. Ma Yết ở bên kia Đoạn Nhận thiên nhai đã hạ tử lệnh. Quân Ma Yết sau khi bước vào thành Đoạn Nhận, không được đối phó bất cứ thứ gì, không được chém giết bất cứ một người dân nào. Liễu Thương Lan nói lại càng khiến Lâm Phong thêm chấn động. Ma Yết lại hạ lệnh không phá thành, không nhiễu dân ư. Tất cả những việc này nghe ra có phần châm biếm. Tiểu Phong, ngươi chắc là đã nghe ra ý châm biếm trong đó. Người dân của Tuyết Nguyệt, hoàng thất Tuyết Nguyệt không cần vứt mặc cho người ta chém giết, nhưng Ma Yết lại được coi là bọn dã man thì lại hạ lệnh không được phá thành giết người, thật là đáng cười. Liễu Thường Lan tự giễu, sau đó lại ho sù sụ. Ho mấy tiếng, Liễu Thường Lan đứng lên dường như có phần mệt mỏi. Thấy Lâm Phong định tới đỡ, Liễu Thường Lan khoát tay ngăn lại. Nào, uống đi, hôm nay ta đến Hoàng Thành cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với ngươi vài câu và uống vài chén rượu thôi. Tiếng nói của Liễu Thương Lan có phần xa vắng. Trận chiến xưa mấy chục vạn tướng sĩ chôn thân nơi đất khách, sau đó là đám tinh nhuệ còn lại theo Lâm Phong đi thành Dương Châu. Hiện tại ở bên cạnh Liễu Thương Lan chỉ còn đứa con gái Liễu Phỉ. Nhưng có những thứ Liễu Thương Lan không muốn nói với Liễu Phỉ. Ông không có lấy cả một người tiếp chuyện tử tế. Một tướng quân ngạo cốt kiên cường hiện giờ bị sự thực tàn khốc mài giũa cho không còn khí thế, chỉ còn lại đau thương vô tận mà thôi. Uống. Lâm Phong cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch rồi lại rót đầy cho Liễu Thương Lan. Hắn cũng không biết là nên khuyên Liễu Thương Lan như thế nào và cũng chẳng có gì để mà có thể khuyên được. Lại một chén rượu đổ xuống, sắc mặt Liễu Thương Lan càng trắng bệch, nhưng ông không hề có ý dừng lại, vẫn đưa từng chén rượu lên miệng. Tiểu Phong, Nếu có một ngày ta không còn nữa thì ngươi phải nhớ giúp ta chăm sóc cho Phỉ Phỉ. Nó từ nhỏ đã không có mẹ, theo ta mà lớn lên lại không được quan tâm nhiều, tính khí vốn đã không tốt, hy vọng ngươi có thể bao dung cho. Rượu uống tuy nhiều nhưng Liễu Thương Lan vẫn rất tỉnh táo, ngẩng đầu dặn dò Lâm Phong. Liễu Thúc, hay là Thúc ở lại Hoàng Thành đi, đừng về nữa. Liễu Thương Lan lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ sâu xa. Có một chút việc vẫn cần phải đi làm. Liễu Thúc còn muốn trước khi đi sẽ giúp người một việc. Giúp ta? Lâm Phong không hiểu ý của Liễu Thương Lan cho lắm. Rồi sẽ có lúc người hiểu thôi. Lần này ta tới chỉ muốn nói với người một câu. Liễu Thương Lan nói đến đây dừng lại một chút rồi chăm chú nhìn ánh mắt của Lâm Phong, chậm rãi nói. Thiên địa vô tình dĩ vạn vật vi xô cầu. Thiên địa vô tình dĩ vạn vật vi xô cầu. Tim của Lâm Phong bỗng dưng đập mạnh. Những lời này thì hắn đương nhiên đã từng được nghe, hơn nữa còn là không ít. Nhưng hắn không ngờ những lời này lại được chính miệng Liễu Thương Lan nói ra. Một câu này do một tướng quân nhân nghĩa nói ra, sao mà chấn động đến vậy? Thiên địa vô tình, dĩ vạn vật như xô cầu. Thế giới tàn khốc, pháp tắc võ đạo vô tình, chỉ có bản thân không ngừng mạnh lên thì mới có cái để mà chống lại giữa trời đất này, không đến mức bị dễ dàng vứt bỏ, bị gạt đi trong vô tình. Nói xong những lời này, Liễu Thương Lan đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Chào ta về thành đoạn nhận đi. Bá quân cùng Hàn Man nhìn Lâm Phong một cái gật đầu rồi bước đi, đuổi theo Liễu Thương Lan. Lâm Phong ngồi đó không nói gì để mặc cho đám người Liễu Thương Lan rời khỏi tiểu lâu. Liễu Thương Lan tới Hoàn Thành lại chỉ để nói với hắn mấy câu, uống vài chén rượu mà thôi. Xong nghĩ kỹ một chút, thực sự chỉ có vài câu đơn giản thế thôi sao? Nâng chén rượu lên, Lâm Phong uống cạn rồi đặt xuống, một mình ngồi trong tiểu lâu, lặng lặng suy nghĩ những ẩn ý của câu nói kia. Liễu Thường Lan từ thành đoạn nhận đến tận đây chỉ vì một câu nói, thiên địa vô tình, lẽ nào đang muốn ám chỉ gì đó? Dường như rất lâu, Lâm Phong mới đứng dậy rồi bước ra khỏi quán. Nhưng Lâm Phong cũng không vội vàng rời đi, chỉ bước được mấy bước hắn đã dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhàn nhạt nói, đã lâu vậy rồi, đi ra đi. Trong không gian yên tĩnh, mưa phùn nhẹ rơi, mang theo một chút lạnh lẽo. Trong một căn phòng cách đó không xa, một người đang đứng đó, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Người này khiếu giác thực là lợi hại, gã ở đó không để lộ một chút dấu vết nào vậy mà Lâm Phong vẫn cứ phát hiện ra, đúng là mũi thính như mũi chó phốc. Người nào? Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn người kia mà hỏi, trong giọng nói mang theo hàn ý. Lâm Phong, người thân là xích huyết thống lĩnh, lại dám giết chết vương gia Đoàn Liệt, tội không thể tha, hôm nay ngươi phải theo ta đi một chuyến. Người này lạnh nhạt nói khiến Lâm Phong nheo mắt lại, bắn ra một đạo hàn mang đâm thẳng vào mắt người kia. Ra hết cả đi, đã tới rồi thì cần gì phải trốn tránh. Lâm Phong nhàn nhạt quát. Lời hắn vừa dứt thì từ một chỗ bí mật từng bóng người xông ra, không ngừng nhảy lên nóc nhà, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đám người này ai cũng có ánh mắt sắc bén, không có kẻ nào tầm thường. Bóng người đột ngột di chuyển, một loại thân hình chuyển động trong không trung lướt qua rất nhanh, thì trong chốc lát đã bao vây chung quanh Lâm Phong kín kẽ. Các người vẫn chưa cho ta biết các người là ai? Lâm Phong lại hỏi. Lúc đầu hắn còn cho rằng mục tiêu của đám người này là Liễu Thương Lan, nhưng mà Liễu Thương Lan lại hiên ngang rời đi, chẳng có ai ngăn cản. Trái lại, đám người này đến là vì Lâm Phong hắn, hơn nữa còn là vì chuyện hắn giết Đoàn Liệt. Không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết chúng ta phụ trách pháp luật của Hoàng Thành, chấp pháp luật ở Hoàng Thành. Người vừa nói lại tiếp tục với giọng đầy lạnh lẽo. Lâm Phong, không cần phải phản kháng, ngươi không có bất kỳ cơ hội gì, phản kháng sẽ chết. Phản kháng sẽ chết sao? Lâm Phong hít mắt lại, một cỗ lãnh ý trên người hắn phóng ra. Xong vào lúc này lại có tiếng vó ngựa đập vào tai, dường như có người đang vội vàng chạy tới. Một lát sau tiếng vó ngựa rõ dần, chỉ thấy người cầm đầu mặc quân phục uy phong lẫm liệt. Lâm Phong biết người này chính là thống lĩnh Vu Kỵ của cấm vệ quân Hoàng Thành, người của Đoàn Vô Nhai. Đám người cấm vệ quân chớp mắt đã vây lấy nơi này, khiến cho đám người đang vây quanh Lâm Phong trở nên cẩn thận, nhìn chăm chăm vào Vu Kỵ mà nói, Vu Kỵ, người có ý gì? Hoắc Thành, ta lại muốn hỏi người, trật tự của Hoàng Thành phải do cấm vệ quân Hoàng Thành chúng ta quản lý, do Vu Kỵ ta cầm đầu, người của ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì mới đúng? Vu Kỵ thần sắc lạnh lùng nghiêm túc mà nói, khiến ánh mắt của Hoắc Thành ngưng trọng lại, lập tức cười lạnh. Trật tự của Hoàng Thành sao? Lâm Phong hắn ngay cả vương gia trong hoàng thất cũng dám giết, lại vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, vậy cũng gọi là trật tự sao? Người của cấm vệ quân các ngươi đang làm cái trò gì? Việc này Hoàng Thành cấm vệ quân chúng ta sẽ tự mình xử lý, từ lúc nào đến phiên các ngươi làm hộ, quản việc của Hoàng Thành. Giọng nói của Vu Kỵ vẫn lạnh lẽo như cũ. Ánh mắt của Hoắc Thanh liên tục lóe lên, nhìn đám người quấn vệ quân chỗ này. Quy mô của cấm vệ quân hôm nay là rất mạnh, nếu thực sự động thủ thì bọn họ hiển nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Hơn nữa mọi người cũng biết Hoàng Thành Cấm Vệ Quân hiện giờ là người của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, bất cứ ai thì cũng phải cho người ta chút thể diện. Lâm Phong, hôm nay chúng ta nhất định phải mang đi. Đúng vào lúc này lại có tiếng nói lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy ở đằng xa có hai bóng người xuất hiện trên nóc nhà, ánh mắt giá lạnh. Trên người hai kẻ này đều có khí tức vô cùng hùng mạnh khiến người ta rùng mình. Huyền Vũ Cảnh, loại khí tức này chỉ có cường giả Huyền Vũ Cảnh mới có. Hơn nữa người vừa nói chuyện, một cánh tay lất phất bay, lơ lửng ở đó chính là một gã cụt. Thật là trẻ tuổi. Lâm Phong liếc qua cánh tay người kia một cái, trong lòng đột ngột nghĩ tới một người. Nghe nói là Thiên Nhất Học Viện đệ tử thiên tài đứng đầu, trong đoạn thời gian trước đột phá Huyền Vũ Cảnh được gọi là Độc Tý, chỉ có một cánh tay trái. Mà lúc này thanh niên xuất hiện kia cũng chỉ có cánh tay trái mà thôi. Giết vương gia hoàng thất, coi trời bằng vung, Lâm Phong nhất định phải dẫn đi. Người vừa nói lặp lại lần nữa với ngữ khí lạnh lẽo, mang theo khí thế cứng rắn. Bọn họ hôm nay tới đây dường như đã chuẩn bị đầy đủ. Vì sao? Chính là cho Lâm Phong một kích chí mạnh. Nếu Lâm Phong đi cùng bọn họ, an toàn, còn có thể do hắn định đoạt nữa sao? Hai vị dường như không phải là người của Ám Minh, Vô Kỵ lạnh lùng nói một câu. Ám Minh là một thế lực và cũng là một liên minh. Thế lực của Ám Minh này chia ra làm nhiều phần do mấy tên công khanh của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt quản lý, chia ra nhiều điểm thế lực. Ám Minh là tồn tại chính là để tiêu diệt một số người trong bóng tối. Khi mà các công khanh cần cảm thấy có người uy hiếp đến địa vị thống trị của họ, sẽ để cho Ám Minh phái người chấp pháp để duy trì trật tự. Mà hai người này dường như không phải là người của Ám Minh. Độc Tý có tu vi Huyền Vũ Cảnh tầng 1, đệ tử thiên phú xuất chúng nhất của Thiên Nhất Học Viện, nhưng lại kiệt ngạo bất tuần, rất ít người có thể kiềm chế được hắn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vu Kỵ nhẹ nhàng nói, lập tức trên thân người bên cạnh Độc Tý có một luồng áp lực tràn ra, đột ngột lan tràn áp bức cả không gian. Không đồng ý cũng phải đồng ý, Lâm Phong nhất định ta phải dẫn đi. Cường giả Huyền Vũ Cảnh kia nhìn chằm chằm vào Vu Kỵ, dù là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn cũng không nể mặt. Mưa vẫn tí tách rơi, thân thể Lâm Phong dần thấm ướt, nước ngập cả mặt đường, áp lực trong không gian từ từ lan ra, ngày càng đậm đặc. Lâm Phong yên tĩnh đứng trong màn mưa, nhìn cả đám người chung quanh với đôi mắt lấp lánh. Ám Minh, còn có thêm hai vị cường giả Huyền Vũ Cảnh. Những người này ngay cả Vu Kỵ xuất lính cấm quân của cấm vệ Hoàng Thành cũng không để vào trong mắt. Xem ra sau lưng bọn chúng đều có những nhân vật quyền thế ngập trời. Nhân vật như vậy lại muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong yên lặng tính toán trong lòng. Có loại năng lực này mà lại muốn mạng của hắn. Ngoài Vũ Gia và Nguyệt Gia thì chỉ còn có Độc Cô Gia thôi. Đương nhiên cũng có khả năng là người của Đoàn Thiên Lang. Ai ra lệnh cho ngươi? Vu Kỵ lạnh lùng nói, thái độ của đối phương rất cứng rắn. Hắn ở đây cũng muốn dẫn Lâm Phong đi. Không đợi đối phương nói, Vu Kỵ liền tiếp tục nói. Tớm đã nghe Ám Minh có qua lại với Vũ Gia, ngươi hẳn là người của Vũ Gia đặt trong Ám Minh rồi. Nhưng còn ngươi, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vu Kỵ nhìn về phía Độc Tý, theo như tin tức tình báo của y thì Độc Tý hẳn không thuộc bất cứ thế lực nào, chỉ một lòng khổ tu. Mục đích của ta tới rất đơn giản, hắn có thể tiếp của ta một đao, ta liền đi. Độc Tý lạnh nhạt nói khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Gã tới đây chỉ để xem thực lực của Lâm Phong, để Lâm Phong tiếp gã một đao thôi sao? Vu Kỵ nhìn về phía Lâm Phong chỉ thấy Lâm Phong đang nhìn vào mắt của Độc Tý, dường như muốn nhìn ra cái gì đó. Gã gật đầu, Lâm Phong thấp giọng nói, xuất đao đi. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, Lâm Phong lại đáp ứng tiếp đao của Độc Tý. Trên người Độc Tý có một cỗ đạo ý kinh khủng lan ra, khí thế mạnh mẽ bá đạo mà lạnh lẽo. Trên cánh tay của hắn chân nguyên chi lực lưu chuyển không ngừng, quang hoa màu trắng lập lòe trên cánh tay. Lúc này cánh tay của hắn không còn là cánh tay nữa, mà nó là một thanh đao. Cánh tay chính là đao của hắn. Nhập vi. Đôi mắt Lâm Phong ngưng trọng lại, sát khí thực mạnh. Cảnh giới đao pháp của Độc Tý đã đạt tới nhập vi chi cảnh, tinh vi đến từng chân tơ, có thể tụ lại toàn bộ đao ý vào cánh tay, hóa thành một lưỡi đao sắc bén vô hình. Lại thêm thực lực bản thân Độc Tý đã đạt tới Huyền Vũ cảnh thì đao của gã tất nhiên là phải khủng bố. Vu Kỵ cảm nhận được cỗ đao ý này, ánh mắt hơi lóe lên. Độc Tý không hổ là thiên tài số 1 của Thiên Nhất Học Viện. Cỗ khí thế này rất khủng bố, không biết Lâm Phong có gặp nguy hiểm gì không. Trên người Lâm Phong quang hoa màu trắng lóe ra, một cỗ lực lượng chân nguyên lưu chuyển trên thân hắn. Lâm Phong lúc này còn chưa đạt tới Huyền Vũ cảnh, nhưng đã có thể tụ lại một ngụm chân nguyên. Kiếm ý lẫm liệt cũng lan ra xé rách cả không gian. Sắc bén không lộ, rộng lớn, yên tĩnh, ý cảnh của kiếm pháp rất kỳ diệu. Trong ánh mắt của đám người ở đó thì Lâm Phong dường như đã không còn là Lâm Phong nữa mà là một thanh kiếm dung hòa trong trời đất. Mưa vẫn rơi, nhưng chỉ cần rơi tới gần Độc Tý và Lâm Phong thì lập tức bị xé tan. Thân thể của họ nước mưa không thể lại gần, trở thành một vùng chân không chỉ có quang hoa chói mắt. Độc Tý chậm rãi đưa tay lên, hoặc là nói hắn từ từ đưa đao lên. Cùng lúc đó thì Lâm Phong cũng xuất thủ, cứ như vậy ở giữa không trung thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ lại. Nó hóa thành một vòng xoáy khủng bố, trong chớp mắt khi hắn giơ tay lên liền xuất hiện một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm tràn đầy chiến ý. Chuẩn bị xong rồi, sau khi bước vào huyền vũ cảnh, đao của ta từng xuất hiện 18 lần, có 18 người chết, hy vọng lần này ngươi có thể sống sót, Độc Tý kiêu ngạo nói. Nhưng Lâm Phong lại không hề để ý tới hắn. Trong không gian đầy mưa u ám, ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi nhắm lại, dùng ý thức để mà nhìn, mà nghĩ. Đồng thời trong não hải của Lâm Phong có một thanh kiếm lộ ra màu đen, chiến thần chi kiếm quét sạch tất cả. Mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm này, tim của Lâm Phong đều đập mạnh, chiến ý vô tận và ý nghĩ quét sạch tất cả vô cùng khủng bố, khuếch tán từ thanh kiếm ra. Thực lực của Lâm Phong càng mạnh, lúc nhìn thanh kiếm này ngộ tính lại càng sâu, chân nguyên chi kiếm của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng càng lúc càng đáng sợ. Độc Tý nhìn Lâm Phong nhắm mắt, khí tức trên người càng lúc càng mạnh, cỗ chiến ý kia là vô cùng khủng bố, dường như có thể không ngừng mạnh lên mà vĩnh viễn không có điểm dừng. Độc Tý muốn nhìn xem hình thái cuối cùng của thanh kiếm này có thể hùng mạnh đến mức nào, nhưng hắn lại cảm giác thanh kiếm này nó vô cùng vô tận, chỉ có không ngừng mạnh lên chứ không có điểm cuối. Chảm! Trong miệng của Độc Tý thốt lên một tiếng lạnh lẽo, không đợi nữa, trên thanh đao do cánh tay hắn hóa thành kia đao mang thôn thiên. Ở giữa hư không một thanh cự đao vô cùng khủng bố, theo cánh tay hóa đao của Độc Tý vung xuống, cự đao kia cũng từ không trung chạm xuống dường như muốn cắt nhỏ cả không gian, thiên địa nguyên khí vô cùng cuồng bạo. Tay của Lâm Phong cũng động, chân nguyên chi kiếm nâng lên, kiếm ý vô cùng khủng bố hóa thành thực chất, không ngừng oanh kích vào cự đao trên hư không, càng phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai. Kiếm, vô kiến bất tồi, vô sở bất diệt. Trên người Lâm Phong chiến ý vô cùng dao động, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, không ngừng lấp lánh, ngược lại đi về phía cự đao, kiếm trong tay đâm thẳng vào cự đao. Lúc này đám người cũng ngẩng đầu, thanh đao lớn mà bá đạo, còn thanh kiếm thì sắc bén chói mắt, va chạm trong hư không, một cỗ không khí khủng bố áp bức lan tràn ra. Rất khó tưởng tượng là cự đao vô cùng khủng bố này và thanh kiếm vô kiến bất tồi kia đều được tạo thành từ hư ảo. Đao chỉ là cánh tay của Độc Tý, kiếm chỉ là chân nguyên của Lâm Phong hóa thành. Thời gian cũng dường như dừng lại ở thời điểm này, đao và kiếm va chạm, không có âm thanh khủng bố, chỉ có túc sát chi ý trong vô hình. Người trên đường không thể di chuyển nửa bước, thực là đáng sợ, hai người này đều là kinh thế thiên tài, đám người thầm nghĩ. Đao của Độc Tý thì tự nhiên không cần phải nói, mà Lâm Phong dùng tu vi linh vũ cảnh để chống lại đao chiêu huyền vũ cảnh của Độc Tý, lại không hề lui lại, chiến ý thông thiên. Chiến ý này cùng với tín niệm đáng sợ khiến cho người ta cũng phải cảm thấy khủng bố. Nhưng vào lúc này thì ánh sáng lóe lên, cự đao trong hư không đột ngột biến mất. Cùng lúc đó chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong cũng tiêu tán, hai người đều đồng thời dừng tay. Ngươi có tư cách đấu với ta một trận, đáng tiếc là ngày mai còn phải chiến đấu với cùng Bích Lạc, hôm nay dừng ở đây, hy vọng ngươi có thể sống sót. Độc Tý nói xong liền quay người rời đi, bước trên màn mưa, thân ảnh cô đơn cũng giống như cánh tay cụt của hắn vậy, khoảng không mênh mông mà lại sơ xác tiêu điều. Đúng như hắn nói, nếu Lâm Phong tiếp được một đao của hắn, hắn liền đi luôn. Ngày mai chính là ngày cùng với cùng Bích Lạc đánh một trận, cho nên hắn phải ứng chiến. Mới chỉ có tư cách thôi sao? Lâm Phong mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, sau đó mắt hắn nhắm lại, chân nguyên chi kiếm lại lần nữa hiện lên, chân ý thiêu đốt cả hư không. Mọi người cau mày, Lâm Phong này là muốn làm gì? Giết! Lúc này chỉ nghe Lâm Phong thốt lên một chữ vô cùng lạnh lẽo, thân hình lóe lên, không cần dùng mắt nhìn, nhưng tất cả mọi thứ đều rõ ràng trong óc hắn. Lúc này chỉ nghe Lâm Phong thốt ra một chữ vô cùng lạnh lẽo là chữ giết, thân hình lóe lên, không cần phải dùng mắt để nhìn, nhưng tất cả mọi thứ đều rõ ràng trong óc. Một kiếm hơi nghiêng xuống, kéo theo một chùm sáng chói mắt, mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị kiếm mang này cắn nuốt, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giết! Lâm Phong thực là bá đạo, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp giết chết mấy người của Ám Minh. Người của Ám Minh tới với đằng đằng sát khí muốn dẫn hắn đi, hiển nhiên không phải là muốn mời hắn đi uống rượu thưởng trà, mà là muốn cái mạng của hắn. Cho nên đối với những người muốn mạng hắn thì còn gì để nói, quan điểm từ trước đến nay của Lâm Phong chỉ có giết mà thôi. Lấy chém giết để dừng chém giết, đây là lý niệm sinh tồn của Lâm Phong. Trong thế giới võ đạo tàn khốc này, muốn không bị người ta giết thì phải giết sạch những người muốn giết mình. Hắn nhân nghĩa lương thiện, đối phương lại muốn giết hắn. Hắn chém giết bá đạo thì đối phương cũng muốn giết hắn. Đã như thế thì tại sao phải lựa chọn tình huống trước? Giết một người là bớt đi một kẻ thù. Đạo lý đơn giản, trái tim vô cùng cứng cỏi. Đám người ám minh sắc mặt đại biến. Bọn họ trước khi tới căn bản không ngờ thực lực của Lâm Phong khủng bố như vậy. Mỗi đường kiếm hạ xuống đều có người chết, dường như là một sát thần phủ xuống thế gian. Người dám? Sắc mặt cường giả huyền vũ cảnh kia đại biến, lực lượng chân nguyên mênh mông lưu chuyển trên tay, cư trưởng đột ngột đánh về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ với một kiếm đã chém cho trưởng này tan tành. Ngày trước ở thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đã có thể giết cường giả huyền vũ cảnh như giết chó. Hiện giờ đã lâu như vậy, thực lực của Lâm Phong đã chân chính bước tới linh vũ cảnh đỉnh phong. Lại cộng thêm chân nguyên chi kiếm khủng bố thì há có thể sợ một tên huyền vũ cảnh tầng 1. Dù không sử dụng vũ hồn, để tế thì hắn cũng có thể đánh một trận với huyền vũ cảnh rồi. Lại là một kiếm chói mắt chém xuống hư không, mang đi sinh mạng của vài người. Mưa vẫn không ngừng rơi, hòa trộn với máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Kiếm mang sáng chói không ngừng lướt qua, không ngừng có người bị chém giết ngã xuống trong vũng máu. Song từ xa, rất nhiều nam tử không sợ chết không ngừng đổ xô sang phía bên này muốn giết Lâm Phong, dường như bọn họ căn bản không cần mạng, chỉ đến để cho Lâm Phong chém giết. Nhìn thi thể của đồng bạn ngã xuống, trong lòng họ dường như không hề rung động, cũng không có một chút sợ hãi nào. Người của ám minh chính là một nhóm tử sĩ vô cùng đáng sợ. Dù thực lực của bọn họ không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hơi qua la mà bọn họ tìm được kẽ hở thì liền có thể cho ngươi một kích chí mạng, coi như lấy mạng đổi mạng cũng được. Lâm Phong sắc mặt không đổi, chỉ có cây kiếm trong tay vẫn luôn sáng chói không sợ chết, vậy thì cứ phải giết toàn bộ mới thôi. Lâm Phong đạt tới thiên nhân hợp nhất nên căn bản không có khả năng qua loa, hắn đối với mỗi sát chiêu tinh tế đều nhìn thấy rõ ràng, trong đầu hắn vận chuyển như một cỗ máy, chém ra một kiếm vô cùng huyền diệu. Chính thức khiến cho Lâm Phong kiêng kỵ chính là tên cường giả huyền vũ cảnh kia thôi. Lúc thì đánh lén, lúc lại trọi cứng, chỉ sử dụng mạng của đám tử sĩ ám minh để đối kháng với Lâm Phong, vô cùng âm hiểm xảo trá. Cách đó không xa, Vu Kỵ đứng nhìn Lâm Phong đồ sát người của ám minh, trên mặt không hề biến đổi, chẳng qua trong lòng hắn có chút rung động. Quả nhiên như lời nhị hoàng tử nói, Lâm Phong này rất mạnh. Hơn nữa nhị hoàng tử cũng từng nói, ngay cả hắn cũng không biết Lâm Phong phát huy toàn bộ thực lực thì có thể đạt tới trình độ nào, nhưng ít nhất thì giết huyền vũ cảnh tầng 1 là không thành vấn đề. Bởi vậy mà Vu Kỵ kỳ thực không hề lo lắng cho an toàn của Lâm Phong, hắn tới đây chỉ muốn nhìn xem Lâm Phong rút cuộc đã mạnh tới mức nào thôi, đồng thời cũng có thể xem những người này bị Lâm Phong chém giết như thế nào. Cứ thế mà làm, Lâm Phong tất nhiên sẽ là như thế nước lửa không thể hòa hợp với những thế lực sau lưng của đám người này. Ống, ánh sáng màu tím lúc này chiếu sáng bầu trời, người của ám minh dường như không chỉ là thế lực có một đám võ tu linh vũ cảnh cấp cao hùng mạnh, mà còn có rất nhiều võ tu linh vũ cảnh cấp thấp không sợ chết. Từ linh vũ cảnh tầng 1 cho đến tầng 9 đều có cả, bọn chúng cuồn cuộn không dứt dường như giết mãi không hết, diệt mãi không tận vậy. Đại dương màu tím lúc này đột ngột hiện lên, cuồn cuộn dâng trào rít gào xông ra, thì trong nháy mắt liền có rất nhiều người xông lên, bị đại dương màu tím kia dung hòa biến mất. Cường giả huyền vũ cảnh kia nheo mắt lại, Lâm Phong đã mạnh vượt xa dự liệu, cũng may là bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, Lâm Phong hôm nay nhất định phải chết. Quanh người Lâm Phong trống trải rồi, đám người vừa tiếp cận hắn liền bị đại dương màu tím cắn nuốt, thế nhưng từ bốn phía vẫn như trước có người không ngừng xông tới bao vây. Bọn họ dường như là muốn tiêu hao hết tinh lực và nguyên khí của Lâm Phong. Giết! Cường giả huyền vũ cảnh quát to một tiếng trầm thấp, nhất thời đám người kia toàn bộ phát ra công kích của bản thân, âm thanh y ầm không ngừng truyền ra, vô số công kích từ xa đánh tới Lâm Phong. Đại dương màu tím thì vẫn rít gào như cũ, Lâm Phong bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt có hai người bị ánh sáng cắn nuốt. Còn không đợi Lâm Phong chủ động giết tới, lại có một đám người lao bổ vào hắn, không cần mạng mà xông lên. Đồng thời mấy bóng người nhảy lên không trung, một tấm lưới bạc bày ra giữa không trung, sợi lưới này cực kỳ mảnh nhưng vô cùng sắc bén, giống như những sợi đao, nếu như tấm lưới chụp lên người thì sợ rằng có thể cắt thân người ta thành từng mảnh. Lên! Lâm Phong quát lớn một tiếng, đại dương màu tím xông thẳng lên trời, hóa thành vô số con rắn tím ngăn cản lưới bạc lại, đồng thời còn có rất nhiều con rắn chớp động cuốn về phía đám người cầm lưới. Trên mặt đất lại có người xông ra giết về phía Lâm Phong, đồng thời tên cường giả huyền vũ cảnh kia cũng động. Phía sau y hượn lên một cái hư ảnh lưỡi hái, chân nguyên chi lực khởi động, thân thể hắn biến thành ảo ảnh, sau lưng hắn lộ ra một lưỡi đao vô cùng sắc bén. Nguyệt ảnh như câu. Cường giả huyền vũ cảnh này hét lớn một tiếng, song trưởng đánh về phía Lâm Phong, tức thời trong tay hắn có thêm một lưỡi hái sắc bén như một vầng trăng khuyết chém về phía Lâm Phong, bao phủ cả phiến không gian này. Mỗi mảnh lưỡi hái sắc bén cũng mang theo khí tức đáng sợ, nếu như dính lên thân người có thể dễ dàng cắt nhỏ thân thể người ta. Vút, tiếng lưỡi đào cắt qua thân thể truyền tới, vô tận lưỡi hái hình thành những mảnh trăng cắt lên hai người của Ám Minh, trực tiếp xuyên qua thân thể bọn chúng làm máu tươi văng tung tóe. Hai người kia không kịp kêu thảm đã bị gạt bỏ, chỉ có mấy tiếng vun vút nho nhỏ truyền vào tai đám người, cực kỳ khủng bố. Lưỡi đào Trần Nguyên lại phối hợp với sức mạnh của vũ hồn thật là mạnh mẽ. Lâm Phong ngẩn ra, sợ là vũ hồn màu tím không thể ngăn được khuyết nguyệt liêm đao vô cùng sắc bén này. Chảm, quát to một tiếng, kiếm quang chói mắt tỏa ra, Lâm Phong cầm kiếm như muốn chém đứt tất cả. Lúc trước rất nhiều khuyết nguyệt chi nhận đã bị chém sạch, nhưng Lâm Phong không hề đắc ý, mà ngược lại lúc này toàn thân hắn đều cảm thấy lạnh như băng, thân thể như cứng ngắc lại. Một con rắn độc theo dõi hắn từ phía sau để tung ra một kích chí mạng. Một kích này chính là khi tử xa vũ hồn xông lên bầu trời, lại cầm kiếm chém xuống kia. Nó phát ra tinh chuẩn đến mức không thể tinh chuẩn hơn. Ở trong đám người Ám Minh xông lên chịu chết kia có một tên cường giả huyền vũ cảnh, có thể đẩy hắn vào chỗ chết ẩn tấu. Tên huyền vũ cảnh này lúc tung ra khiếu nguyệt nhận kia chỉ là để che mắt thôi, một kích này mới thực sự là một kích chí mạng. Năng lực ẩn nấp và năng lực ám sát thật là đáng sợ. Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng một thanh chủy thủ sắc bén cách lưng hắn càng lúc càng gần. Tên cường giả huyền vũ cảnh phía sau kia hắn chỉ cần chút xíu thời gian nữa thôi là có thể ghim thanh chủy thủ vào tim hắn. Tuyệt ảnh, Lâm Phong thầm quát, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ, rồi vụt tới phía trước. Lui. Tên cường giả huyền vũ cảnh ở phía trước sải bước ra quát to một tiếng, ánh đào vô tận lóe lên trong không gian, muốn ép cho Lâm Phong phải lui về. Mà chủy thủ thì càng lúc càng gần, dù Lâm Phong sử dụng tuyệt ảnh thì vẫn không thể thoát khỏi một kích tất sát như hình với bóng. Trong tình huống này hắn chẳng thể lui, bởi vì lui lại chính là phải chết. À, một tiếng giống khủng bố chấn động trời cao. Phía sau Lâm Phong tử xà điên cuồng lao ra không có chút nào giữ lại, đồng thời thân thể Lâm Phong càng lao tới phía trước, mặc dù trước mặt hắn toàn bộ đều là khiếu nguyệt chi nhận tàn sát khắp nơi. Tùy, quần áo bị xé rách dưới những lưỡi đào đáng sợ kia, máu tươi điên cuồng phẩy vào trên người Lâm Phong thành từng mảng máu thịt trông thấy ghê người. Nhưng lúc này Lâm Phong lại chẳng có thời gian để ý, cả người hắn đã hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén, xông tới tên cường giả huyền vũ cảnh ở trước mặt. Nhanh như ảo ảnh, tựa như cả người hắn đều hóa thành kiếm quang rồi. Sát! Một âm thanh đáng sợ phun ra từ miệng Lâm Phong, tên cường giả huyền vũ cảnh kia hoảng sợ. Ngay sau đó Lâm Phong lao thẳng vào người gã, hơn nữa trực tiếp đâm xuyên qua. Gã phát hiện mọi thứ mà gã thấy đang từ từ rớt ra, thân thể gã bị chém thành hai nửa, chính là bị cái thân thể của Lâm Phong bổ ra làm đôi. À! Tiếng kêu vô cùng sợ hãi vang lên, máu tươi văng ra khắp nơi, thân thể bị chém thành hai nửa kia lập tức ngã xuống, làm chấn động lòng người. Tên cường giả ám sát Lâm Phong từ phía sau đột nhiên dừng chân đứng lại, nhìn thi thể bị chém làm đôi kia, hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ thôi. Lại dùng thân thể để chém đôi thân thể của kẻ khác. Vừa rồi Lâm Phong đã không còn là người nữa, mà hắn hóa thành một thanh kiếm, đánh đầu thắng đó. Nhân kiếm hợp nhất, thì thào một tiếng hắn cảm thấy trong lòng mình từng đợt rung động. Một tên linh vũ cảnh nộ khí sông thiên đã giết cho máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, hơn nữa còn dùng chính thân thể của mình để chém một tên cường giả huyền vũ cảnh thành hai nửa. Cảnh tượng đó quá kinh khủng, quá rung động, thậm chí còn khiến hắn không thể nào tin được. Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, trên người hắn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy dọc theo thân thể. Nhưng Lâm Phong dường như không nhận ra, mà nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt lạnh lẽo tới tận xương. Trái tim hắn đập thình thịch, lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một tên linh vũ cảnh mà lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Ai phái người tới giết ta? Từ miệng của Lâm Phong một câu nói lạnh lùng như băng phun ra, ánh mắt sắc bén như kiếm quang đâm thẳng tới đối phương. Bố trí tinh vi là có đông đảo tử sĩ linh vũ cảnh đến tìm chết, một cường giả huyền vũ cảnh công kích trực diện lại ẩn giấu thêm một thích khách huyền vũ cảnh để phát động tập kích. Phải nói lên rằng rõ ràng nhất định là phải muốn cái mạng của Lâm Phong, không chỉ đơn giản là muốn dẫn Lâm Phong đi một chuyến. Loại thế trận hùng mạnh này hiển nhiên là có người căn bản không muốn Lâm Phong còn sống quay về, hôm nay nhất định là muốn hắn phải chết. May mà hắn đã còn có không ít con bài chưa lật. Mặc dù thế trận hùng mạnh như vậy mà vẫn không thể giết được hắn, cho rằng người sau màn muốn giết hắn cũng không thể nào ngờ trước được tình huống sẽ như vậy. Ở dưới lực lượng vây giết kinh khủng này mà Lâm Phong lại vẫn sống sót. Tuy lúc này Lâm Phong đã bị thương không nhẹ, cái lưỡi hái hình mảnh trăng cho dân nguyên hóa thành kia thực sự đã cắt lên người hắn, cắt vào máu thịt. Nếu không phải hắn dùng vũ hồn để chống đỡ, đồng thời dùng lực lượng cảm ứng khủng bố để mà né tránh, giảm xương tổn đến mức thấp nhất, thì lúc này hắn còn không biết có thể chiến tiếp hay không. Ánh mắt tên khích khách huyền vũ cảnh kia nhau lại, đôi mắt lấp lánh dường như đang suy nghĩ. Muốn chết. Lâm Phong nhìn đôi mắt của đối phương, sát khí khủng bố lại trào ra, trên thân hắn một cỗ kiếm mang hư ảo, như ẩn như hiện, kiếm ý trực chỉ trời cao. Lúc này hắn chính là một thanh kiếm muốn chém giết tất cả. Kiếm chi ý cảnh dường như lại mạnh thêm. Trong lòng Lâm Phong tự nhủ, tuy đã nhân kiếm hợp nhất nhưng Lâm Phong vẫn như cũ có thể thông qua quan tưởng, lĩnh ngộ thanh kiếm trôi nổi trên thiên thư kia. Kiếm ý mà thanh kiếm này mang theo với cảnh giới của Lâm Phong hiện giờ còn xa mới có thể triệt để tham ngộ. Cái này cũng có ý nghĩa là sau kiếm thế hay nhập vi chi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm còn có cảnh giới cao thâm hơn nữa, mà cảnh giới này hắn còn chưa chạm được tới. Vì thế mà lĩnh ngộ quán với kiếm như cũ là không ngừng được tăng cao, kiếm ý cũng không ngừng được đề cao trong lòng hắn. Trải qua trận chiến vừa rồi, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được nhân kiếm hợp nhất của hắn ở trên mặt kiếm đạo lại có một tầng đột phá. Thích khách huyền vũ cảnh kia cảm nhận được kiếm ý kinh khủng trên người Lâm Phong mà trong lòng run sợ. Và lúc Lâm Phong chém tên đồng bạn huyền vũ cảnh của y, thì trong lòng y đã xuất hiện ý khiếp sợ rồi. Y tự nhủ là mình không bằng Lâm Phong, mất đi dũng khí và chiến ý. Cho dù Lâm Phong thực lực chỉ tương đương với y, thì Lâm Phong vẫn như cũ là có thể đánh bại, thậm chí là giết y. Là Vũ gia, Nguyệt gia hay là Độc Cô gia? Lâm Phong bước lên một tiếng, không gian phát ra tiếng động, kiếm chỉ ý từ trên thân thể hắn phát ra, đâm thẳng về phía đối phương. Ta nói rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Cường giả huyền vũ cảnh kia dưới sự áp bức của Lâm Phong, hắn cảm nhận sâu sắc là bản thân mình không bằng, càng nói một câu để cho Lâm Phong phải buông tha cho y. Cái miệng Lâm Phong nhếch lên, lộ ra một tia cười trào phúng nồng đậm, hắn lạnh nhạt ấy. Cánh tay vừa rồi đánh lén ta, ta tự mình phế đi, rồi nói cho ta biết, xong người có thể rời đi. Trong lúc nói chuyện, kiếm ý không tan vẫn như cũ đâm thẳng vào xương thịt. Thích khách huyền vũ cảnh kia trong lòng run rẩy, phế đi một cánh tay sau. Ngươi chỉ có 3 giây thời gian. Lâm Phong lạnh nhạt nói. 1, 2. Lâm Phong nói được 2 chữ, chân vẫn bước tới dường như một lợi kiếm sắp tuột ra khỏi vỏ. Ta nói, người kia không thể chịu được loại áp lực khủng bố này liền quát lên một tiếng. Tiếng răng rắc không ngừng truyền tới, cánh tay y chậm rãi rơi xuống, đã bị tự mình phế đi. Và những lúc theo tu vi mạnh lên thì người ta càng sợ chết. Một thân tu vi của y có được đã không dễ dàng, y còn muốn hưởng thụ niềm vui sướng của việc sinh tồn. Người của ám minh là thế lực trong tay mấy vị công khanh, cụ thể là ai phái đến ta cũng không biết. Lần này ta chỉ phụ trách trợ giúp giết ngươi. Nếu bọn họ có thể đối phó ngươi thì ta thậm chí còn không cần ra tay. Người đó nhịn đau cắn răng nói, ta là người của Vũ gia, Ngũ thiếu gia muốn mạng của ngươi. Ngũ thiếu gia là thằng nào? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Vũ Thiên Hành. Đối phương lập tức đáp lại rồi nhìn Lâm Phong. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi có thể thả ta đi chưa? Út! Lâm Phong lạnh lùng nói ra, người kia trong lòng vui vẻ quay người thân thể lóe lên lao về phương xa. Nhưng đúng lúc này một cỗ sát ý khủng bố đột nhiên ập xuống khiến y run lên. Nhẹ nhàng xoay người lại, y tự nhiên đưa tay phải lên, muốn điều động lực lượng chân nguyên. Nhưng khi ung vung tay phải thì phát hiện ra tay phải của y đã bị bản thân phế đi, căn bản không thể ngưng tụ lực lượng chân nguyên. Vút! Trường thương màu bạc xuyên thấu qua trái tim y, một khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm xuất hiện trước mặt y, cấm vệ thống lĩnh Vu Kỵ, một thương đã đâm chết. Người cũng là thích khách đi ra từ Thiên Nhất học viện sau. Cái miệng của người kia trào máu nhìn chằm chằm vào Vu Kỵ mà hỏi, người từ Thiên Nhất học viện đi ra, tự nhiên là phải phục vụ cho điện hạ, mà ngươi lại phục vụ cho Vũ gia, thì sao có thể không chết được? Một đạo âm thanh trực tiếp truyền vào trong tai đối phương, lập tức trường thương màu bạc quẫy mạnh, nội phủ của tên cường giả huyền vũ cảnh kia bị xoắn nát, lập tức mất mạng, mà Vu Kỵ thì lại rất bình tĩnh rút trường thương ra, rồi chuyển mắt nhìn về phía Lâm Phong. Trích huyết hầu không tiện giết, thì Vu Kỵ ta nguyện ra sức thay ngài. Vu Kỵ bình tĩnh nói một tiếng, nhưng trong mắt Lâm Phong, hắn như một con rắn độc vậy. Lâm Phong chỉ gặp hắn 2 lần, cũng chỉ thấy hắn phóng thương 2 lần thôi. Thương thứ nhất chính là giết chết cấm vệ thống lĩnh Mông Hãn, thương thứ hai là giết chết thích khách huyền vũ cảnh này. Cảm ơn. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, lập tức chuyển thân, kéo lê đôi chân đã tê dại chậm rãi mà đi. Khục khục. Ở giữa không gian truyền đến mấy tiếng hò nhẹ, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất, hòa cùng một chỗ với nước mưa. Vu Kỵ nhìn Lâm Phong uể oải bước đi, ánh mắt không ngừng lóe lên. Hắn hiện giờ hoài nghi kiếm ý chi cảnh khủng bố vừa rồi của Lâm Phong có phải là cố ý phóng thích đến cực hạn để đe dọa đối phương hay không. Có lẽ lúc mà Lâm Phong căn bản không thể đấu được với cường giả huyền vũ cảnh nữa, nhưng thích khách huyền vũ cảnh kia lại bị ý cảnh Kiếm ý của Lâm Phong dọa cho không còn ý chí chiến đấu, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh mất mạng như vậy. Người mà càng sợ chết thì lại càng dễ chết hơn. Lúc này ở trong Tương Tư Lâm bên bờ hồ có mấy người trẻ tuổi đang ngồi trong đình viện, yên lặng thưởng thức cảnh đẹp Tương Tư Lâm, thỉnh thoảng lại thưởng thức Tương Tư Mỹ Tiểu trong chén. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Vũ Thiên Hành ném một cục đá xuống hồ, khối đá làm gợn lên một mảnh sóng lan ra bốn phía. Không phải vội, Vũ Huynh phái ra trận thế như thế để mà vây giết hắn thì Lâm Phong kia chết chắc. Lời của Nguyệt Thiên Thần mang theo một tia lạnh lẽo, chú ý đánh lén Lâm Phong chính là do hắn đề nghị để cho Vũ Thiên Hành đi thực hiện. Đồng thời bọn hắn còn lợi dụng thế lực trong tay để ám minh phối hợp với họ. Lúc Lâm Phong hẹn gặp Liễu Thương Lan thì Mộng Tỉnh không có ở bên cạnh. Thời khắc tuyệt diệu như vậy chính là thích hợp để ám sát Lâm Phong nhất. Lâm Phong nhất định là đã chết. Vũ Thiên Hành nặng nề gật đầu, ngữ khí khẳng định, dường như để chính bản thân hắn tin rằng là Lâm Phong đã chết. Lúc này xa xa truyền lại tiếng bước chân, khiến Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành trong lòng hơi run lên. Ánh mắt liếc nhìn thì thấy một người nhanh chóng chạy tới. Thế nào, Lâm Phong có phải đã chết không? Vũ Thiên Hành đứng lên hỏi người vừa tới. Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy tia chờ mong trong mắt của Vũ Thiên Hành, khóe miệng hắn hơi cứng lại không nói ra lời. Sao? Vũ Thiên Hành thấy đối phương im lặng thì trong lòng sinh ra một chút cảm giác không ổn, liền quát lên, nói mau. Vũ Thiếu, Lâm Phong không chết, sống sót rời đi, chẳng qua là bản thân chịu phải trọng thương. Người kia dè dặt nói khiến cho ánh mắt của Vũ Thiên Hành run lên. Mới bị thương thôi sao? Tại sao lại không chết? Bọn chúng làm ăn cái kiểu gì vậy? Tại sao không truy sát Lâm Phong? Bọn họ toàn bộ đã chết rồi, là bị người ta giết chết. Người kia cúi thấp đầu xuống nhẹ nhàng nói ra, khiến Vũ Thiên Hành toàn thân run rẩy. Bọn họ chết rồi, mà Lâm Phong chỉ bị trọng thương. Các vừa rồi còn cho rằng là Lâm Phong bị đánh thành trọng thương rồi bỏ trốn được, thế nhưng hiện giờ, một cảm giác sợ hãi lan tràn ra trong lòng, Lâm Phong vậy mà không chết. Với tính cách của Lâm Phong, nếu biết người giật dây phía sau là Vũ Thiên Hành hắn, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau ngày hôm nay, hắn mà ra ngoài thì tất phải vô cùng cẩn thận. Ở Thiên Nhất Học Viện, phòng tu luyện thứ ba trong tháp tu luyện, ở trung ương diễn võ trường, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, tiền điện nguyên khí cuồn cuộn mênh mông tràn vào cơ thể hắn, khiến cho miệng vết thương của hắn không ngừng khép miệng hồi phục lại. Người luyện võ thì thường có năng lực khôi phục rất mạnh, hơn nữa tu vi càng cao thì loại khôi phục này nó càng khủng bố. Sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định, thậm chí là ngay cả cánh tay bị chém đứt cũng có thể hồi phục lại. Thậm chí còn nghe nói là võ chi hoàng giả linh hồn bất tử, tức là bất diệt, có muốn chết cũng là một điều khó khăn. Lâm Phong tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng mà lúc bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì thể chất quán đã được cải thiện, thân thể lại càng hoàn mỹ vô khuyết, năng lực khôi phục cực nhanh. Ngắn ngủi chỉ một ngày thời gian, thiên địa nguyên khí liền tẩy sạch miệng vết thương của hắn, vết thương cũng đều khép miệng lại. Hơn nữa, lần chiến đấu này hắn đã tiêu hao vô cùng lớn, sau khi thiên địa nguyên khí khép miệng vết thương, thân thể hắn lại điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí để tăng lên từng chút. Lúc này Lâm Phong ngồi đó bị một đoàn quang hoa màu trắng bao bọc lấy, cả người đều là như vậy, quang hoa màu trắng này cực kỳ chói mắt, chính là nguyên khí tụ lại thành chân nguyên. Hiện giờ Lâm Phong đã hoàn thành nguyên khí chuyển thành chân nguyên, đợi đến khi chân nguyên trải rộng khắp toàn thân, hắn liền bỏ qua thuần nguyên công, chuyển tu công pháp mạnh hơn, liền có thể nhất cử đột phá linh vũ cảnh, bước vào huyền vũ. Huyền vũ đã càng ngày càng gần, mà trong phòng tu luyện trên Lâm Phong một tầng, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn dao động, phòng tu luyện chậm rãi mở ra, có một người bước ra từ trong đó, người này chính là Cùng Bích Lạc. Trực tiếp cất bước đứng trên hư không, lấy lực lượng chân nguyên để chống đỡ cơ thể, đôi mắt kiêu ngạo của Cùng Bích Lạc đảo qua đám đông phía dưới. Giờ phút này trên diễn võ trường đã đầy chật cả người, hôm nay chính là ngày y khiêu chiến đám người Độc Tý. Cùng Bích Lạc vẫn tự tin như vậy, lẽ nào hắn nắm chắc có thể thắng được Độc Tý như vậy sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lên bóng người trong không trung mà thầm nghĩ. Ánh mắt Cùng Bích Lạc rất sắc bén, phát ra chiến ý nhẹ nhẹ và ngạo khí lăng vân, dường như hôm nay y sắp dương danh đổi vận, chân chính trở thành đệ tử số một của Thiên Nhất Học Viện. Độc Tý đâu? Cùng Bích Lạc lạnh nhạt nói một tiếng, âm thanh cuồn cuộn không ngừng rồi lan ra bốn phía, quanh quẩn trong không gian, bao gồm cả Thiên Nhất Học Viện trong đó. Không gian yên lặng trong chốc lát, ở nơi xa có một cỗ đao ý khủng bố xông thẳng lên trời. Trên hư không cũng có một thanh đao mang theo hư ảo vô cùng to lớn trôi nổi, dường như là muốn chạm phá cả bầu trời. Lập tức đám người liền thấy trong hư ảnh của cự đao kia có một người xuất hiện, một mình, người chỉ có một tay, ánh mắt sắc bén và thân thể thì như đao. Độc Tý bước lên, bước trên hư không đi về phía diễn võ trường, thanh đao hư ảo to lớn kia cũng đi theo thân thể hắn, người và đao giống như đang muốn dung thành nhất thể. Đám người phía dưới khoảng không đều có thể cảm nhận được một cỗ đạo ý kinh khủng bá đạo vô biên kia. Tham gia một trận này đã định chắc là vô cùng đặc sắc rồi. Ánh mắt đám người này đều lộ vẻ chờ mong, cùng Bách Lạc tự tin cuồng ngạo, Độc Tý thì lăng lệ bá đạo, trận chiến này tất nhiên sẽ là một trận tử chiến. Hoàn gia ngõ hẹp sao mà có thể chân chính trở thành người số một của Thiên Nhất Học Viện? Vinh quang này là sẽ thuộc về cùng Bích Lạc hay là Đoạn Tý đây? Độc Tý, sau ngày hôm nay thì đệ tử số một Thiên Nhất Học Viện sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Cùng Bích Lạc nhìn Độc Tý đạp bước đi tới, lạnh lùng thốt ra, vẫn vô cùng tự tin như cũ. Có thuộc về hay không thì không phải dựa vào cái mõm, hôm nay chỉ cần ngươi có thể thắng ta thì danh hiệu Thiên Nhất Học Viện sẽ là của ngươi. Đương nhiên là ngươi không có hy vọng gì rồi. Độc Tý cũng mở miệng vô cùng bá đạo, hắn đến bây giờ luôn là đệ tử số một của Thiên Nhất Học Viện, vinh quang này há có thể nhường lại. Với hắn mà nói thì đó là một sự sỉ nhục. Hôm nay không chỉ muốn thắng ngươi, Vấn Ngọa Tuyết, Độc Cô Thương hay là Lâm Phong ta đều sẽ khiến cho mọi người phải biết được ai mới là người số một của Thiên Nhất Học Viện. Không cần phiền toái như vậy, Độc Cô Thương ngày trước ngay cả một chiêu của Lâm Phong cũng không tiếp được, hắn không xứng xếp chung mâm với ta và ngươi. Vấn Ngạo Tuyết thì thực lực không yếu nhưng vẫn như trước chỉ là linh vũ cảnh tầng thứ 9, không bằng chúng ta. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta là Lâm Phong, chẳng qua hôm qua thì ta đã giao phòng với hắn một lần, hắn có thể tiếp được của ta một đao, tu vi không tệ nhưng cũng vừa vặn chỉ là một đao mà thôi, cho nên chỉ cần ngươi thắng ta thì không cần phải chiến đấu với ai nữa cả. Độc Tý vô cùng ngông cuồng kiêu ngạo mà nói, trong mắt hắn thì ba người kia không một ai có thể so sánh được với hắn. Lâm Phong tuy còn được nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được lời của Độc Tý, đám người phía dưới ánh mắt ngưng trọng. Không sai, ngày trước Lâm Phong trước khi rời thành Dương Châu đã có thể một chiêu đánh bại Độc Cô Thương. Tuy đã qua một khoảng thời gian nhưng Độc Cô Thương e rằng vẫn không phải là đối thủ của Lâm Phong như trước. Hơn nữa từ lời của Độc Tý, bọn họ nghe ra được Lâm Phong mới được Độc Tý xem trọng nhất, nhưng ngay cả như vậy thì Lâm Phong vẫn chỉ có thể tiếp được một đao. Một đao chỉ thế mà thôi. Chỉ cần cùng biết là thắng được Độc Tý thì sẽ thắng được mọi người, cũng không cần phải đấu với những người khác nữa, trực tiếp trở thành thiên tài số một của Thiên Nhất Học Viện, hưởng thụ vinh quang cao nhất. Như vậy càng tốt, tránh lãng phí thời gian của ta. Cùng Bích Lạc cười lạnh, Độc Tý, chiến đi. Tiến, Độc Tý hét lớn một tiếng, đào mang lóe lên, ở trong hư không trôi nổi vô tận đao ý chi cảnh. Một thanh đao vũ hồn thực lớn xuất hiện sau lưng Độc Tý, vũ hồn chi đao nghiêng về phía trước, dung hợp với khoảng không to lớn làm một thể, đao thế mạnh mẽ, một cỗ đao chi ý chuyển động trong hư không, phóng về phía Cùng Bích Lạc, người chưa động ý đã động trước, chiến lực thật là đáng sợ. Trong lòng đám người run rẩy, Độc Tý không hổ luôn là người số một của Thiên Nhất Học Viện từ trước tới nay, danh bất hư truyền, nhất là khi bước vào huyền vũ cảnh thì lại càng mạnh hơn nữa. Đao ý có mạnh hơn nữa thì thế nào? Cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng, vũ hồn sau lưng y xuất hiện, Bích Lạc Tì Vũ, Cùng Cực Bích Lạc. Trận mưa nhỏ này chậm rãi lan ra bao phủ chung quanh thân thể Cùng Bích Lạc, bầu trời trong xanh, quanh thân Cùng Bích Lạc dường như lại có cơn mưa rơi xuống không ngừng, nhưng nó không chạm tới mặt đất. Cô đạo ý kia tiến vào không gian Tì Vũ, xông vào bên trong, liền theo đó hóa thành một vòng gợn sóng trong mưa, tiêu tán trong vô hình. Đây là thủ đoạn gì? Xem ra vũ hồn của Cùng Bích Lạc quả nhiên không đơn giản. Đám người nhìn thấy một màn này trong lòng khẽ run lên, Cùng Bích Lạc không hề động, đạo ý vừa xông vào trong màn mưa liền hóa thành vô hình. Trò mèo, Độc Tý cười lạnh một tiếng vạch phá hư không, cánh tay còn lại chậm rãi vung lên đạo ý, vũ hồn chi đao toàn bộ ra chỉ lên cánh tay. Một khắc này cánh tay của hắn hóa thành một thanh cự đao, chiến thiên diệt địa. Lăng không bước tới, không gian rít gào, cánh tay giống như một thanh đao nhằm về phía Cùng Bích Lạc, đồng thời cánh tay hắn trở nên to hơn, từ từ chém xuống. Bích Lạc Tì Vũ, Cùng Bích Lạc quát khẽ một tiếng, vũ hồn Bích Lạc ngược dòng mà lên, bắn về phía không trung giống như một dòng suối phun trào. Cự đao bá đạo chém vào màn mưa, lại chịu phải một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, chỉ có thể từ từ đi tới. Vô tận Bích Lạc Tì Vũ kia dường như có được lực lượng trói buộc vô cùng hùng mạnh, trói buộc cự đao xông vào trong màn mưa. Đồng thời thân thể Cùng Bích Lạc cũng bước tới phía trước, trong miệng lạnh lùng quát ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lời nói vừa ra, tức thời một cỗ Bích Lạc Tì Vũ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện phía trên của Độc Tý, bao vây thân thể hắn lại. Lúc này thì thân thể Độc Tý cũng đã xuất hiện trong màn mưa, đôi mắt ngưng lại, thân thể hắn hóa thành một thanh đao gào thét mà lao ra. Sau khi chạm tới những sợi Tì Vũ kia, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ lại, thân thể bị trói buộc chặt chẽ, Bích Lạc Tì Vũ này dường như là tù lao trong mưa vậy. Hoàng Tuyển Tì Vũ, giết! Phùng Bích Lạc lạnh lùng phun ra một câu, chữ giết vừa thốt ra, Ti Vũ càng đánh về phía Độc Tý. Ti Vũ trong một khắc này đã không còn là mưa nữa, mà là đao kiếm sắc bén, phát ra những tiếng hô chém giết. Độc Tý sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, cả người hiện lên vô tận đao mang, với ánh sáng chói mắt, không gian chung quanh hắn chỉ có vô tận ánh sáng mà thôi, nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, thân ảnh của Độc Tý lại hiện ra, và lúc này hắn đã nửa quỳ giữa không trung, lồng ngực phập phồng, trên người hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống mặt đất, cả người đều là máu, thực là đáng sợ. Đám người quan chiến run lên, võ hồn của Bích Lạc thực là mạnh, Độc Tý căn bản không phải là đối thủ, cùng Bích Lạc bây giờ mới là thiên tài số một của Thiên Nhất Học Viện. Ta thua. Độc Tý nhìn cùng Bích Lạc đang ngạo nghễ đứng đó mà giọng nói có chút trầm lắng, thua một cách triệt để. Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, Bích Lạc vũ hồn của hắn rất là hùng mạnh, lại thực sự có khả năng phong bế cả không gian. Bích Lạc Ti Vũ tạo thành một lồng giam vô hình, hơn nữa chỉ cần là bị Bích Lạc Ti Vũ này bắt được, còn có thể hóa thành những sợi tơ sắc bén cắt nhỏ thân thể của địch nhân. Chỉ cần hắn yếu ớt hơn một chút, vừa rồi đã trực tiếp bị Ti Vũ kia cắt thành mảnh nhỏ mà chết. Từ nay thì vị trí số một của Thiên Nhất Học Viện là của Cùng Bích Lạc ngươi. Âm thanh của Độc Tý có chút bi thương, cho tới giờ hắn luôn là đệ tử mạnh nhất của Thiên Nhất Học Viện, hơn nữa cũng là người trong đám đệ tử thiên tài đột phá trói buộc của Linh Vũ Cảnh, bước vào huyền vũ sớm nhất, có phong phạm là ngoài ta thì còn ai nữa. Xong, cùng Bích Lạc thiên tài vẫn bị hắn áp chế này lại luôn thu mình nội liễm, yên lặng tu luyện, nhưng sau khi bước vào huyền vũ cảnh dường như hắn trở thành người khác, vô cùng cuồng ngạo, vừa bước vào huyền vũ cảnh liền khiêu chiến hắn. Hắn vốn tưởng rằng cùng Bích Lạc đắc ý vong hình, nhưng sự thực lại khiến người ta khó lòng chấp nhận. Cùng Bích Lạc đã đánh bại hắn, chiến thắng rất nhẹ nhàng, đây là một tràng chiến đấu không hề có chút lo lắng nào cả. Trong lòng mọi người ngầm đồng ý với lời của Độc Tý, ngay cả Độc Tý cũng không phải đối thủ của Cung Bích Lạc, đệ tử mạnh nhất Thiên Nhất Học Viện, ngoài Cung Bích Lạc ra còn có thể là ai? Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương, Lâm Phong, các người ở đâu? Ánh mắt Cung Bích Lạc kiêu ngạo đảo qua không trung, âm thanh lạnh lùng, nếu như bọn họ cũng ở đây thì Cung Bích Lạc cũng không ngại tái chiến vài trận để thể hiện thực lực hùng mạnh của bản thân. Nhưng không có hề có ai trả lời y. Độc Cô Thương thì ngay cả một chiêu của Lâm Phong cũng không tiếp được thì sao dám đánh với y, còn Vấn Ngạo Tuyết thì căn bản không có mặt ở đây. Về Lâm Phong, hắn lúc này còn đang tu luyện trong phòng tu luyện của mình như trước. Một đám nhát chết, quả nhiên trừ Độc Tý ra, nhưng người khác trong Thiên Nhất Học Viện đã không còn ai có tư cách đấu với ta một trận, đều chỉ là một đám run rế mà thôi. Cùng Bích Lạc trào phúng nói ra rồi lập tức bước đi, bước trong hư không, chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn theo bóng lưng của y, ánh mắt đám người Thiên Nhất Học Viện lóe lên. Hoàng thành này thực sự là náo nhiệt. Tuy cùng Bích Lạc vừa bước vào huyền vũ cảnh, nhưng dựa vào hũ hồn hùng mạnh của mình, đợi một thời gian nữa nhất định có thể uy hiếp tới vị trí của Bát Đại Công Tử. Thiên Nhất Học Viện bọn họ cuối cùng cũng có một yêu nghiệt như Bát Đại Công Tử được sinh ra. Nhìn thân ảnh cùng Bích Lạc biến mất, ánh mắt của Độc Tý buồn bã. Đều là huyền vũ cảnh, hơn nữa hắn còn tấn cấp trước, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy. Vũ hồn hùng mạnh ở trong chiến đấu lại có thể phát huy ra ưu thế không cần bàn cãi như thế. Đao vũ hồn của hắn vốn đã rất mạnh rồi, nhưng Bích Lạc vũ hồn lại khắc chế hắn một cách chặt chẽ, khiến đao pháp cuồng mãnh bá đạo của hắn không còn có cơ hội thi triển. Lúc này tiếng vang ầm ầm truyền tới trong không gian yên tĩnh, nghe có vẻ vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy bầu trời phía trên của tháp tu luyện, căn phòng tu luyện thứ ba từ từ mở ra, lập tức một thân ảnh phiêu giật xuất hiện. Trường bào màu trắng, tóc dài tung bay, theo gió mà động. Đôi mắt trong suốt mang theo mấy phần thâm thúy. Lâm Phong. Ánh mắt của đám người ngưng tụ, Lâm Phong lại bước ra từ tháp tu luyện vào lúc này, cùng Bích Lạc vừa mới rời đi mà thôi. Lâm Phong hắn là cố ý né tránh cùng Bích Lạc sau. Trong lòng của nhiều người phán đoán, tin tức cùng Bích Lạc khiêu chiến đám người Độc Tý, Lâm Phong không thể không biết. Nhưng Lâm Phong vừa rồi lại không xuất hiện, tại cùng Bích Lạc vừa đi thì hắn lại bước ra từ trong tháp tu luyện, dường như là tận lực né tránh cùng Bích Lạc vậy. Chẳng qua Lâm Phong mới có tu vi Linh Vũ Cảnh, tránh né không đấu một trận với cùng Bích Lạc cũng có thể lý giải. Linh Vũ Cảnh đối với Huyền Vũ Cảnh thì chính là muốn chết, huống hồ thực lực của cùng Bích Lạc lại hào hùng như vậy. Lâm Phong có thể tiếp được một đao của Độc Tý đã rất không tệ rồi. Vừa từ trong phòng tu luyện đi ra, Lâm Phong liền nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, trong đó bất giác lóe lên một tia dị sắc. Chẳng qua lán lập tức bước đi, không để ý đến đám người này đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Đợi đã. Một lúc sau, một âm thanh truyền tới khiến Lâm Phong đã hạ xuống mặt đất liền dừng bước đứng im tại chỗ. Người nói vũ hồn đao kiếm có mạnh không? Độc Tý mở miệng hỏi Lâm Phong, vũ hồn của hắn là đao, Lâm Phong tu kiếm, từ một trình độ nhất định mà nói thì bọn hắn thuộc về cùng một loại võ tu. Đương nhiên đây chỉ là Độc Tý nghĩ vậy thôi. Lâm Phong tuy rằng tu kiếm nhưng hắn lại không có kiếm vũ hồn. Đương nhiên, Lâm Phong lạnh nhạt đáp cũng không quay đầu lại. Vậy tại sao ta có đào vũ hồn lại dễ dàng bị cùng Vích Lạc đánh bại, không hề có đất dụng võ? Độc Tý hình như đang hỏi Lâm Phong lại giống như đang tự hỏi chính mình, tự tin với đao của hắn đã bị dao động. Thực lực thắng hay bại hay không, tùy vào quan hệ với vũ hồn nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ngươi thua cùng Bích Lạc có lẽ quan hệ đến vũ hồn, nhưng cũng tuyệt đối không phải toàn bộ. Ngươi nếu như mạnh thì sao có thể thua? Lâm Phong nhàn nhạt nói, vũ hồn chỉ là một bộ phận của thực lực thôi, không thể đại biểu cho tất cả. Ví dụ như linh vũ cảnh tầng nhất, vũ hồn của hắn có nghịch thiên đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể chống lại cường giả huyền vũ cảnh. Dù là cường giả đồng cấp bậc, ý chí chiến đấu hùng mạnh, dũng khí chiến đấu và lực quan sát mẫn tiệp cũng có thể quyết định thắng bại trong chiến đấu, không thể hoàn toàn dựa vào vũ hồn mà quyết định. Đây là cách nhìn của Lâm Phong, cũng giống như hắn, dù là linh vũ cảnh nhưng chỉ sử dụng kiếm là có thể chống lại Độc Tý ở huyền vũ cảnh. Điều này có thể nói là vũ hồn của Lâm Phong hùng mạnh hơn Độc Tý nhiều sao? Hiển nhiên là không. Ý người muốn nói là ta không bằng cùng Bích Lạc, không có liên quan đến vũ hồn. Giọng nói của Độc Tý hơi lạnh đi, một cỗ hàn ý bao vây Lâm Phong. Hắn hỏi Lâm Phong cũng không phải là thực sự hỏi, chỉ là hoài nghi đối với bản thân. Hơn nữa hắn tuy thua cùng Bích Lạc nhưng cũng không cho phép Lâm Phong nói như vậy. Ngươi hỏi cách nhìn của ta chỉ dựa theo lý giải của ta mà trả lời. Lâm Phong cảm nhận được hàn ý trên thân của Độc Tý cũng không thèm phủ nhận, giọng nói cũng lạnh đi. Độc Tý thua cùng Bích Lạc lại coi Lâm Phong hắn như quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp hay sao? Nếu không phải là Độc Tý hỏi, Lâm Phong cũng căn bản không thèm trả lời. Hử, ngông cuồng tự đại, đừng cho rằng ngươi hiện giờ có chút danh tiếng mà đắc ý vong hình, có thể tiếp của ta một đao, không nói lên là ngươi có thể tiếp được đao thứ hai. Giọng nói của Độc Tý càng thêm lạnh lẽo, có ý uy hiếp vô cùng dày đặc. Ngông cuồng tự đại sao? Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, ngày đó hắn tiếp một đao của Độc Tý, chẳng lẽ Độc Tý cho rằng Lâm Phong hắn chỉ có thể tiếp được một đao mà không thể công kích? Độc Tý ngông cuồng như thế trong lời nói lại mang theo uy hiếp, chính là muốn tìm về một chút tôn nghiêm đã bị mất. Tôn nghiêm đã mất khi bị cùng Bách Lạc đánh bại rồi. 3 ngày sau, Lâm Phong ta ở đây đợi ngươi, lúc đó ngươi sẽ biết ta có thể tiếp đao thứ hai của ngươi hay không. Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi lập tức rời đi. Xong đám người nghe được Lâm Phong nói, ánh mắt lại ngưng tụ lại. Lâm Phong hắn giống như cùng Bích Lạc vậy, lại khiêu chiến Độc Tý. Độc Tý nói là Lâm Phong ngông cuồng tự đại, nói Lâm Phong không tiếp được hai đao, Lâm Phong liền khiêu chiến với hắn. Đông Lăng nó nằm ở chỗ cực đông của Hoàng Thành, quả Đông Lăng này cao tới mấy ngàn mét, đứng ở đó là có thể nhìn được trong vòng cả trăm dặm không sót lại chút gì. Lúc này Lâm Phong xuất hiện ở Đông Lăng, chẳng qua hắn không phải đến thưởng thức phong cảnh, mà lẳng lặng đứng đó ngửa đầu nhìn mặt trời lơ lửng giữa trời kia. Vừa rồi Lâm Phong hoàn toàn có thể là trực tiếp đấu một trận với Độc Tý, nhưng hắn không muốn làm thế. Lúc ở trong phòng tu luyện, Lâm Phong đột nhiên suy nghĩ, hiện giờ hắn chỉ còn cách huyền vũ cảnh một bước ngắn thôi, hắn nên tu luyện công pháp gì để có thể xung kích huyền vũ cảnh đây? Lâm Phong có tự tin, xung kích huyền vũ cảnh là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề trước mắt là hắn nên chọn tu luyện công pháp loại nào? Trong ký ức của vị tôn giả lưu lại cho hắn có không ít công pháp khá hùng mạnh, đừng nói là huyền vũ cảnh, cho dù là thiên vũ cảnh cũng có thể tự do bước tới. Đương nhiên tiền đề là hắn phải có đủ thiên phú để còn sống đến lúc tiếp xúc với thiên vũ cảnh. Còn chủng loại công pháp đối với Lâm Phong mà nói thì không có bất kỳ vấn đề gì. Võ kỹ gì, công pháp gì hắn cũng đều có thể tu luyện. Thiên chiếu vũ hồn chính là cấp cho hắn ngộ tính và thiên phú cực cao. Tu trưởng thì trưởng lực mạnh mẽ, tu kiếm thì thành tựu kiếm đạo còn mạnh hơn cả đám kiếm tu. Bất kỳ công pháp võ kỹ gì mà rơi vào tay hắn đều có thể tu luyện được hết, đều có thể đạt tới thành tựu. Đây chính là mấu chốt nhất của Lâm Phong. Hiện giờ hắn đang suy nghĩ là hắn nên tu luyện loại công pháp nào cho thích hợp đây. Ở trong trí nhớ của tôn giả thì công pháp hùng mạnh có rất nhiều loại. Công pháp về kiếm thì có khô mộc kiếm, dùng chân nguyên để tạo ra khô mộc kiếm tàn sát thiên hạ, chính là công pháp thể loại chém giết. Công pháp thuộc tính hàn thì có băng phong vô cực, dùng chân nguyên ngưng tụ thành băng tuyết để đóng băng mọi thứ. Thậm chí hắn còn có thuật đại đạo hồi sinh vạn vật, chính là diệu thủ hồi xuân, dùng chân nguyên để mà khôi phục, có thể chữa khỏi thương thế do vũ lực gây nên. Rất ít võ tu tu luyện loại công pháp này, phần lớn đều là những kẻ luyện đan thì mới tu luyện. Có được thần thông thuật hồi sinh lợi hại, được người ta tôn sùng kính nể, vì cùng với hắn kết bạn thì có đôi khi có thể được cứu vớt một mạng. Dù sao thì ai cũng sẽ có lúc bị thương nặng, hơn nữa miệng vết thương do công kích hùng mạnh gây ra, võ tu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì rất khó hoàn toàn hồi phục, cho dù thân thể không có việc gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Nhưng đối với công pháp về thuật hồi sinh, Lâm Phong cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn cũng không quên đi ý định ảnh y tế thế cứu người. Lựa chọn công pháp có thể quyết định tới cả thành tựu sau này, thậm chí ảnh hưởng tới cả vận mệnh, Lâm Phong không thể không thận trọng một chút. Công pháp trong trí nhớ của tôn giả đều là những công pháp đẳng cấp cực cao, có lẽ phải chờ tới khi hắn đi giới, cảnh giới của tôn giả thì mới có thể đổi công pháp hùng mạnh hơn để tu luyện. Tôn giả đối với Lâm Phong bây giờ là cái gì đó rất xa vời, chỉ là đẳng cấp tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Cường giả như thế chỉ cần phất tay một cái cũng có thể làm núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn. Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc, ở trên hoàng thành Đông Lăng có một bóng người cô đơn đứng đó không nhúc nhích, ngay cả đôi mắt hắn cũng nhắm lại. Mặt trời chói chang dần đi lên, sưởi ấm mặt đất, độ ấm ở trên Đông Lăng cũng được tăng lên rõ rệt, không có chỗ nào có thể thoát khỏi ánh mặt trời chiếu rọi cả. Mặt trời là thứ bá đạo nhất trong tự nhiên, mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhân loại có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này Lâm Phong mở mắt ra, một chút ánh sáng nóng rực hiện lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào, mặt trời nhìn thẳng. Mặt trời chói chang kia lại không có chút nào e dè, sợ làm chói mắt, chỉ dựa vào ngươi. Lâm Phong thầm nói một tiếng với ánh mắt trang nghiêm. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là phải tu luyện ngay dưới ánh mặt trời chói chang ở thời điểm ban đầu để hấp thu ánh sáng mặt trời, ngưng tụ chân nguyên thành nhật hỏa, đốt cháy cả trời đất. Lâm Phong quyết định từ bỏ các công pháp khác để tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Tuy Đại Nhật Phần Thiên Kinh này có điểm xuất phát là thấp nhất, là dạng công pháp hạ phẩm, nhưng Đại Nhật Phần Thiên Kinh cũng là bộ công pháp duy nhất có thể tiến hóa, cấp bậc của công pháp sẽ dựa vào độ mạnh của nhật hỏa chân nguyên. Nhật hỏa chân nguyên càng mạnh, công pháp sẽ càng bá đạo, đạt tới cực hạn sẽ như lửa mặt trời, có thể thiêu đốt tất cả. Đây là một bộ công pháp càng tu càng hùng mạnh, nhưng tu luyện công pháp này cũng có rất nhiều khó khăn, ví dụ như hấp thụ ánh mặt trời chói chang để cho ngọn lửa của mặt trời thiêu đốt cơ thể để rèn luyện thân thể, ngưng tụ thành nhật hỏa chân nguyên. Cần phải người có nghị lực to lớn mới có thể kiên trì được. Đã quyết định thì Lâm Phàm cũng không hề do dự, hắn trực tiếp ngồi xuống khoanh chân ở phía trên của Đông Lăng, dựa theo trí nhớ của tôn giả, bắt đầu vận hành công pháp tu luyện từ những bước đầu tiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái khi mà nghe chuyện. Bây giờ thì bye bye cả nhà nhé.